Cảm ơn qua sự chỉ điểm của bọn họ về sau, Âu Dương Minh đưa mắt tập trung ở những trang bị này bên trên. Sở hữu trang bị kỳ thực đều cần 3 vị giám định đại sư thay phiên đánh giá. Âu Dương Minh trộm mắt nhìn đi, nghe anh Hồng cùng Trịnh Tử Văn đều cầm một trang bị ở trong tay tinh tế kiểm tra. Bọn họ mặc dù không có vận dụng giám định thuật, nhưng thần tình kia chi chăm chú, nhưng là rõ ràng. Rất hiển nhiên, bọn họ là ở thông qua tri thức cùng kinh nghiệm đến tiến hành phán đoán. Chỉ là, phán đoán như vậy phương pháp khó tránh khỏi sẽ sản sinh nhất định khác biệt, vì lẽ đó đồng nhất trang bị mới có thể cần đi qua 3 vị chuyên gia giám định tay mới có thể xác định cấp bậc. Âu Dương Minh theo tay cầm lên một thanh trường kiếm, hắn lăn qua lộn lại nhìn chỉ chốc lát. Bất quá, hắn đang nhìn không hề là thanh kiếm này cấp bậc, mà là quan sát trường kiếm kiểu dáng cùng đặc điểm. Trước đây hắn ở trong quân sử dụng binh khí liền chỉ có mã tấu mà thôi, cái kia mã tấu tuy rằng cường hãn, nhưng cùng trường kiếm nhưng cũng không giống nhau. Mà Âu Dương Minh lúc này đang nhìn, chính là hai người này khác nhau. Chỉ chốc lát sau, Âu Dương Minh lỗ tai khẽ động, hắn nghe được một tia âm thanh rất nhỏ. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nghe Anh Hồng đã để tay xuống bên trong chứa chuẩn bị, nâng bút loạch xoạch địa viết vài chữ, thả ở một cái tiểu hồng trong túi, thắt ở trang bị bên trên. Vì để tránh cho phán đoán của chính mình đối với những khác nhân tạo thành ảnh hưởng, vì lẽ đó mỗi một vị chuyên gia giám định ở giám định xong xuôi về sau, không hề là trực tiếp đem kết quả viết đang trang bị bên trên, mà là thả ở một cái đỏ trong túi. Cứ như vậy, có thể giám định đến mức độ cỡ nào, liền toàn bằng chuyên gia giám định năng lực cá nhân, mà không đến nỗi phát sinh cái gì lấy làm gương loại hình sự tình. Nhìn thấy Nghe Anh Hồng đã giám định xong xuôi, Âu Dương Minh nơi lòng bàn tay hồng quang lóe lên. Cái kia quân hỏa hiện ra mất đi. Nhưng chính là này ngăn ngắn trong nháy mắt, cũng đã để Âu Dương Minh nhìn ra kèm này hư thực. Vật phẩm, tài năng xuất chúng trường kiếm. Cấp bậc, phàm khí thượng phẩm cấp 1. Thuộc tính, sắc bén 11, cứng rắn 10, bền 8. Ái tèm này tuy rằng để Âu Dương Minh nhìn một lát, nhưng kỳ thật không hề là thần binh lợi khí gì, mà vẹn vẹn một cái nhất so với bình thường còn bình thường hơn bạch bản trang bị thôi. Đương nhiên, có thể đạt đến thượng phẩm, cũng coi như là một kiện cực kỳ xuất sắc trường kiếm. Chỉ là bởi vì sử dụng tới lâu, vì lẽ đó bền đi được có chút lợi hại. Suy nghĩ một chút, Âu Dương Minh cầm viết lên, trên giấy viết. Thượng phẩm cấp 1 trường kiếm, hơi có tì vết, bền thấp hơn. Sau đó, hắn đem trang giấy phong vào cái túi nhỏ bên trong. Này túi giấy có thể vào không thể ra, trừ phi là 3 vị chuyên gia giám định toàn bộ giám định xong xuôi, bằng không bất luận người nào cũng đừng nghĩ đem trong túi trang giấy lấy ra. Đương nhiên, đây chẳng qua là một quy củ, nếu là thật có người lén lén lút lút làm việc, cũng là khó lòng phòng bị. Thế nhưng, tối thiểu Âu Dương Minh 3 người là sẽ không làm bực này làm mất thân phận sự tình. Làm Âu Dương Minh lạc túi vì là an thời gian, Trịnh Tử Văn mới giám định xong xuôi, đồng thời lưu lại của hắn kết quả. Âu Dương Minh liền như vậy chậm rãi quan sát, bất quá, cùng hai người khác bất đồng chính là, hắn cũng không cần hao tổn tâm thần, thông qua các loại manh mối đến suy tính trang bị cấp bậc. Có quân hỏa ở thân, chỉ phải trải qua hắn tay. Như vậy bất kỳ trang bị đều đừng hòng giấu giếm được của hắn điều tra. So với Nghe Anh Hồng cùng Trịnh Tử Văn tới nói, tốc độ của hắn nhanh chóng, chỉ có thể lấy khó mà tin nổi 4 chữ để hình dung. Đương nhiên, Âu Dương Minh cũng không trở thành ngốc đến đem toàn bộ thực lực biểu hiện ra. Hắn bây giờ việc làm chính là vừa đúng theo sát ở Nghe Anh Hồng về sau, làm bộ đối với trang bị làm ra đánh giá. Tuy rằng ở giám định trên tốc độ hơi thắng Trịnh Tử Văn một bậc, nhưng là kém hơn Nghe Anh Hồng. Làm như vậy chỗ tốt lớn nhất, không thể nghi ngờ chính là không làm người khác chú ý. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết, tuy rằng hắn đã là hết sức tránh khỏi phát triển. Nhưng là, một cái giám định người mới lại có thể duy trì tốc độ như vậy, vẫn như cũng là làm người sợ hãi than. Trịnh Tử Văn tốt xấu gặp một ít Âu Dương Minh phương diện này năng lực, vì lẽ đó cũng không kỳ quái. Có thể Nghe Anh Hồng lại như là phát hiện tân đại lục giống như, thỉnh thoảng hướng hắn ngưng liếc mắt một cái, đồng thời thoáng điệu tăng nhanh tốc độ. Nàng dĩ nhiên mơ hồ có một vẻ lo âu. Nếu là Âu Dương Minh tốc độ vượt qua nàng, nàng lại nên làm như thế nào là hảo? Âu Dương Minh đưa tay, tùy ý ở đông đảo trang bị bên trong cầm lên một cái đai lưng. Đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc này chủng loại hình trang bị đây, trong tay quân hỏa chợt lóe lên, Âu Dương Minh biểu hiện lập tức giật mình, hắn cúi đầu, ngắm nhìn trong tay đai lưng, trong lòng liền chỉ có một ý nghĩ. Chẳng lẽ, trên trời thật sự sẽ rớt đĩa bánh, hơn nữa còn sửng sốt muốn đập trên đầu mình sao? Chương 81, huyết độn đai lưng. Nơi lòng bàn tay một chút hồng quang lấp lóe về sau, Âu Dương Minh con ngươi lập tức sáng lên. Ở trong đầu của hắn, đã xuất hiện đầu này đai lưng toàn bộ thuộc tính, mà chính là những này thuộc tính, để hắn sinh ra một loại kinh diễm gần chết cảm giác. Vật phẩm, tài năng xuất chúng đai lưng, màu đỏ. Cấp bậc, phàm khí lương phẩm cấp 3. Thuộc tính, cứng cỏi 8. Kỹ năng, huyết độn, kích phát điều kiện, khí huyết dồi dào. Kỹ năng, ở đây đầu đai lưng bên trên, vẫn còn có kỹ năng thuộc tính. Trước đó, Âu Dương Minh vẹn vẹn gặp được một loại có kỹ năng tình huống, cái kia chính là bạo liệt tiễn. Một khi đưa vào chân khí, đồng thời bắn ra, như vậy cùng vật phẩm khác chạm vào nhau thời gian, liền sẽ khiến cho to lớn nổ tung, cho đối phương mang đến thương tổn chí mạng. Bán tinh linh thú có lợi hại hay không? Một vị đội trưởng mang theo một món lớn nghiêm chỉnh huấn luyện quân sĩ đi qua vây quét, kết quả lại là đại bại mà quay về, liền ngay cả tính mệnh cũng làm mất đi vài đầu. Nhưng là, làm bạo liệt tiễn ra tay về sau, lại thêm vào một chút độc dược, liền ngay cả cuối cùng trở nên cuồng bạo bán tinh linh thú cũng không chịu được mà ngã địa bỏ mình. Đây chính là kỹ năng chỗ cường đại, để Âu Dương Minh khắc sâu ấn tượng. Bất quá, ngoại trừ chính hắn sử dụng sức mạnh tinh thần cùng quân hỏa sáng tạo ra bạo liệt tiễn ở ngoài, Âu Dương Minh liền lại cũng chưa bao giờ gặp cái gì tự mang kỹ năng trang bị. Mà cái này đai lưng, nhưng là hắn gặp phải cái thứ nhất kỹ có thể trang bị. Bất quá, nhìn kỹ năng này miêu tả, hắn mơ hồ cảm thấy, sở kỳ hiệu này không hề là tất cả mọi người có thể sử dụng. Nhưng mà, hay là cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó đầu này đai lưng mới phải xuất hiện ở chỗ này đi. Suy nghĩ một chút, Âu Dương Minh ngẩng đầu xem xét mắt hai người khác, bọn họ hai vị vẫn như cũ xa và ở công việc của mình bên trong. Đối với Âu Dương Minh dị thường biểu hiện cũng không để ý mà trên thực tế, liền coi như bọn họ thấy được Âu Dương Minh dị dạng, cũng sẽ không hoài nghi gì, ngược lại sẽ cho rằng Âu Dương Minh gặp không nắm chặt được trang bị. Bởi vì liền ngay cả chính bọn hắn, ở gặp phải nhìn không thấu trang bị thời gian, cũng sẽ có vẻ mặt giống như nhau. Âu Dương Minh hít sâu một hơi, chậm rãi đem đầu này đai lưng thả xuống, đồng thời bỏ vào sở hữu trang bị đầu bài vị đưa mà không có hệ trên bất luận là đồ vật gì. Sau đó, hắn bắt đầu thoáng địa thêm nhanh hơn một chút đây tốc độ. Ở phòng hầm công tác, căn bản là không cách nào xác định đi qua bao nhiêu thời gian. Làm mỗi người bọn họ giám định 10 cái tả hữu trang bị về sau, một vị tôi tớ trang phục chi người xuống tới. Hắn cũng không nói lời nào cùng có cái gì ngoài ngạch động tác, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó chờ. Chỉ chốc lát sau, nghe anh Hồng để tay xuống bên trong chứa chuẩn bị, trên mặt của nàng mang theo vẻ hề vẻ, xem xét mắt người kia về sau, tìm một chỗ ngồi xuống, không lại tiếp tục giám định. Âu Dương Minh hơi run run, hắn hết sức địa làm phiền chỉ chốc lát, điền xong giám định kết quả, cũng là ngừng lại. Cuối cùng, Trịnh Tử Văn kết thúc công tác, hắn thở dài một tiếng, nói, rất lâu không có như vậy tập trung giám định. Ai, già, không còn dùng được trên mặt hắn vẻ mệt mỏi so với nghe anh Hồng càng thêm trọng hơn mấy phần. Cho đến giờ khắc này, cái kia tôi tớ mới cung kính mà nói, ba vị đại sư, xin hỏi khi nào dùng nữa. Trịnh Tử Văn sờ soạn vừa xuống bụng tử, cười nói, ngươi này nhấc lên. Ta ngược lại thật ra thật sự cảm thấy đói bụng. Hắn xoay người nói, hai vị, chúng ta đồng thời. Ồ, Âu Đại Sư, người đã quyết định. Hắn này vừa quay đầu, nhất thời thấy được Âu Dương Minh cố ý bày ra ở đầu sắp xếp cái kia đai lưng. Nếu như vẹn vẹn một cái đai lưng cái kia cũng được, thế nhưng ở đây đầu trên đai lưng cũng không có hệ trên bất luận là đồ vật gì, cái kia liền có một chút chọc người chú ý. Nghe anh Hồng mở ra hai mắt, nàng vừa mới nhắm mắt dưỡng thần, không hề có chú ý tới đầu này đai lưng. Lúc này định mắt nhìn đi, không khỏi đôi mi thanh tú hơi nhíu, nói, Âu Đại Sư, nơi này hảo trang bị không ít, có rất nhiều cơ hội lựa chọn, ngươi có thể tối nay ra quyết định sau. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, nói, đa tạ chào hai vị ý, ta chỉ là từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này trang bị, cho nên muốn cầm trở về nghiên cứu một chút mà thôi. Còn cái khác trang bị à khỏe miệng hắn có chút cong lên, ngạo nghễ nói, chỉ cần cho thời gian của ta nhất định có thể chế tạo ra không kém. Nghe anh Hồng cùng Trịnh Tử Văn hai mặt nhìn nhau, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng vậy mà đều là không tên sinh ra một tia cảm giác bị thất bại. Nếu như là những giám định sư khác làm như vậy, nhất định sẽ đưa tới bọn họ châm chọc cùng cười nhạo. Thế nhưng, đổi lại Âu Dương Minh, bọn họ thậm chí ngay cả một chút phản bác ý nguyện cũng không có. Ngay ở hôm qua, bọn họ chính mắt thấy một hồi kịch liệt rèn đúc tỉ thí, đối với Âu Dương Minh trên đoán tạo thuật thiên phú và trình độ, đều khâm phục sắt đất. Chính như Âu Dương Minh nói, ở hắn giờ khắc này giám định những trang bị này bên trong, không hề có cái nào trang bị vượt ra khỏi của hắn rèn đúc cực hạn. Đã như vậy, lựa chọn một cái chưa bao giờ tiếp xúc qua trang bị, há không phải là lựa chọn tốt nhất rồi. Than nhẹ một tiếng, Trịnh Tử Văn đột nhiên buồn bã hiểu xỉu lên, nói, đi thôi, đi dùng nữa. Trong lòng hắn âm thầm đoán thầm, Âu Dương Minh cái tên này trên đoán tạo thuật có như vậy thiên tư, cái kia vẫn tiếp tục đi tốt. Thế nhưng, vì sao hắn trên giám định thuật cũng có được để người sợ hãi than thực lực đây? Cùng loại này yêu nghiệt cấp bậc nhân vật cộng sự, thật là rất khó để người cảm thấy sung sướng a. Dựa theo công việc bình thường thời gian đến tính toán, giám định một cái trang bị đại khái cần một phút thời gian, nhưng là, một khi gặp phải không cách nào xác định trang bị, liền cần các loại thủ đoạn tiến hành phụ trợ giám định. Không dùng tới giám định thuật tình huống, dù cho là tiêu tốn gần nửa canh giờ đều có khả năng. Vì lẽ đó, một buổi sáng giám định hơn 10 trang bị, cái tốc độ này tuy rằng không thể toán nhanh, nhưng cũng tuyệt đối không chậm. Chỉ là, ấn theo tốc độ này, ba cái người muốn đem trong tầng hầm ngầm sở hữu trang bị đều vòng một lần, ít nhất cần 5 ngày tả hữu thời gian. Ngày đầu tiên chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì, thế nhưng, làm ngày thứ 2 thời điểm, đang giám định nghe anh Hồng đột mà kinh ngạc thốt lên một tiếng, nói, Âu Đại Sư, Trịnh Đại Sư, xin mời tới đây một chút. Âu Dương Minh cùng Trịnh Tử Văn đều là dừng tay lại bên trong công tác, bọn họ cùng đi qua. Tuy nói ba cái người hiện nay vẫn là phân biệt giám định, nhưng nếu là có một phương phát hiện đặc thù trang bị, hoặc là thực sự không chắc tình huống, tự nhiên cũng có thể hướng về cái khác người cầu viện. Lúc này, ở nghe anh Hồng trên tay là một mặt nho nhỏ khiên tròn, này khiên tròn trên lại có một nói cực kỳ khủng bố vết đao, cơ hồ xẹt qua cả thuất mặt. Ở gặp được đầu này vết đao về sau, này mặt khiên tròn giá trị tuyệt đối là giảm bớt đi nhiều. Trịnh Tử Văn hơi nhíu mày, nói, nghe đại sư, này mặt tấm khiên có cái gì đặc thù sao? Nghe anh Hồng cũng không nói chuyện, trực tiếp đem tấm khiên đưa tới. Có lúc, căn bản là không cần giải thích, trang bị bản thân liền là tốt nhất thuyết khách. Trịnh Tử Văn cầm tấm khiên quan sát chốc lát, trên mặt dĩ nhiên toát ra một tia kinh ngạc, nói, kỳ quái, ta dĩ nhiên không cách nào phán đoán nó cấp bậc đây. Âu Dương Minh cũng là hiếu kỳ tâm nổi lên, đi qua hai ngày nay ở chung, hắn đã biết, hai vị này tuyệt đối là có chân tài thật học chuyên gia giám định, liền bọn họ đều cảm thấy làm khó dễ đồ vật, khẳng định không thể nào là cái gì phản phẩm. Đưa tay tiếp nhận, Âu Dương Minh cái kia nắm chặt tấm khiên trên lòng bàn tay ánh lửa lóe lên. Sau một khắc, Âu Dương Minh sắc mặt liền thay đổi. Vật phẩm, siêu phàm thoát tục tấm khiên, màu đỏ. Cấp bậc, phàm khí tinh phẩm 5 giai. Thuộc tính, cứng rắn 20, sức mạnh 2. Âu Dương Minh sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ đặc sắc, hắn nhìn trên khiên cái kia rõ ràng vết đao, làm sao cũng nghĩ không ra có như vậy khuyết tổn tấm khiên, làm sao còn có thể là siêu phàm thoát tục tinh phẩm 5 giai đây. Hắn sử dụng thép tinh rèn đúc trang bị, cao nhất cấp bậc cũng chính là thượng phẩm 5 giai, cho đến tận này, chưa rèn đúc ra tinh phẩm trang bị. Nhưng là, item này cũng đã đạt đến tinh phẩm 5 giai. Mà càng bất khả tư nghị chính là, này lại còn là một kiện tổn hại trang bị. Một cái tổn hại tinh phẩm 5 giai, đồng thời mang vào hai điểm điệp ra sức mạnh thuộc tính trang bị. Âu Dương Minh trong lòng đống nhiên toát ra một ý nghĩ, nếu như cái này tấm khiên vẫn chưa tổn hại, mà là hoàn hảo lời nói, nó lại nên là cấp bậc gì đây? Mình bây giờ, có hay không có thể rèn đúc ra trang bị như vậy đây? Ngươi cảm thấy? Nghe anh Hồng trầm giọng hỏi. Âu Dương Minh do dự một chút, chậm rãi gật đầu, nói, kiện trang bị này, rất mạnh, là ta đã thấy sở hữu trang bị bên trong cường đại nhất. Đúng vậy a. Nghe anh Hồng hai mắt dạng ngời rực rỡ, nói, một kiện tổn hại trang bị, vậy mà như thế cường hãn, hơn nữa còn phụ ra một chút sức mạnh, thực sự là khó mà tin nổi. Âu Dương Minh suy nghĩ một chút, vẫn là nói, điệp ra. Cái gì? Nghe anh Hồng không hiểu hỏi. Âu Dương Minh chậm rãi nói, nếu như ta không có nhìn lầm, ở đây khiên tròn bên trên, hẳn là điệp ra thuộc tính. Không thể. Nghe anh Hồng cùng Trịnh Tử Văn cơ hồ là chăm miệng một lời nói. Một kiện tổn hại trang bị bên trên, có thể xuất hiện thuộc tính đặc biệt, cũng đã là cực kỳ hiếm thấy. Nếu là liền điệp ra thuộc tính cũng có thể bảo lưu, như vậy tèm này không khỏi cũng quá nghịch thiên. Phải biết, thuộc tính đặc biệt cực đúng hiếm thấy, cho dù là bám vào trang bị về sau, cũng không phải là nhất thành bất biến. Điệp gia thuật có thể để cho thuộc tính đặc biệt trở nên càng mạnh mẽ hơn, nhưng trang bị nếu là bị hao tổn, như vậy những này thuộc tính đặc biệt liền sẽ có thiếu hụt nguy hiểm. Này mặt trên khiên vết đao rõ ràng như thế, quả thực chính là ngang qua cả thuẫn mặt, coi như mặt trên có cái gì thuộc tính đặc biệt, cũng có thể biến mất hầu như không còn. Nếu như không phải bọn họ tự mình đã kiểm tra khiên tròn, đồng thời sử dụng chân khí thăm dò quá, giờ khác này có lẽ sẽ cho rằng Âu Dương Minh ngay mặt nói dối đây. Âu Dương Minh khá có chút không vui nói, có phải là điệp gia thuộc tính, các ngươi sử dụng giám định thuật thử một lần liền biết. Trịnh Tử Văn cắn răng một cái, nói, tốt, vậy ta hay dùng một lần. Giám định thuật đối với mỗi một vị chuyên gia giám định mà nói, đều là quý giá dị thường, một người ở trong vòng một ngày sử dụng số lần tương đối có hạn. Tuy nói theo thực lực tăng lên, cái này số lần sẽ có nhất định tăng cường, nhưng mỗi một cơ hội đồng dạng đầy đủ quý giá. Hai tay có chút xoa một cái, Trịnh Tử Văn trong tay toát ra một tia hàn mang. Chiếu rọi đến khiên tròn bên trên. Âu Dương Minh con ngươi lập tức sáng lên, cả thể sắc và tinh thần hắn quan sát đến Trịnh Tử Văn nhất cử nhất động, cùng với trên người hắn sở hữu khí tức, cùng với sức mạnh tinh thần gợn sóng. Mà nghe anh Hồng khỏe miệng nhưng là hoạch xuất ra một nói tươi đẹp đường vòng cung, nhìn về phía Âu Dương Minh trong con ngươi tràn đầy vẻ tán thưởng. Chương 82, giám định thuật bí mật. Chuyên gia giám định, Trịnh Tử Văn sử dụng chính là chính thống nhất giám định thuật. Phàm là có thể sử dụng giám định thuật, mới có tư cách được gọi là chuyên gia giám định. Âu Dương Minh đã từng thấy một lần giám định thuật phong thích, nhưng lúc đó, hắn đối với giám định thuật cơ hồ chính là không biết gì cả. Tuy rằng thấy được cả quá trình, nhưng không có bất kỳ sự giúp đỡ gì. Nhưng là, vào đúng lúc này, tinh thần của hắn nhưng là độ cao tập trung, hoàn toàn đưa lên ở Trịnh Tử Văn trên thân. Hắn lặng lặng mà cảm ứng đến tất cả biến hóa, mà trong đầu càng là nhanh chóng nhớ lại trên xe ngựa nghe anh Hồng cùng Trịnh Tử Văn giao lưu thời gian nội dung nói chuyện. Ở cảm ứng đến giờ khắc này Trịnh Tử Văn khí tức thời gian, những câu nói kia phảng phất như là đột nhiên trở nên tươi sống lại, để hắn có một loại bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác. Giám định thuật, nguyên lai cái gọi là giám định thuật chính là cái này dáng vẻ a. Sức mạnh tinh thần. Âu Dương Minh trong lòng trong suốt, lại như là có một đôi tay hất mở rộng tầm mắt trước lụa mỏng, để hắn nhìn rõ ràng thế giới bên ngoài chân diện mục. Tuy nói hắn chưa chắc có năng lực đem thế giới này thông qua thủ đoạn nào đó miêu tả đi ra, nhưng là thấy quá cùng chưa từng thấy, cái kia nhưng là hoàn toàn khác nhau sự tình. Hơn nữa, hắn còn phát hiện giám định thuật bí mật lớn nhất. Cái kia chính là sức mạnh tinh thần. Cái gọi là giám định thuật, kỳ thực chính là chỉ sức mạnh tinh thần thông qua phương thức nào đó phóng thích mà tạo thành hiệu quả thần kỳ. Không trách chân chính chuyên gia giám định số lượng ít như vậy, hơn nữa trong mỗi ngày triển khai giám định thuật số lần có nghiêm khắc hạn chế. Tất cả những thứ này đầu nguồn, kỳ thực chính là sức mạnh tinh thần. Chỉ chốc lát sau, Trịnh Tử Văn thu hồi giám định ánh sáng, mà đúng vào lúc này, Âu Dương Minh trong con ngươi hảo quang nhưng là đống nhiên tiêu tan, lại như là chuyện gì cũng không từng đã xảy ra bình thường. Trịnh Đại Sư, thế nào? Nghe anh Hồng cười híp mắt liếc nhìn Âu Dương Minh, hỏi. Âu Dương Minh trong lòng cả kinh, hắn đột ngột toát ra một ý nghĩ, chẳng lẽ đối phương đã nhìn thấu lĩnh nộ của mình sao? Trịnh Tử Văn than nhẹ một tiếng, nói, Âu Đại Sư quả nhiên là mắt sáng như đuốc, nếu như ta không có đoán sai, kiện trang bị này hẳn là một kiện bị hao tổn pháp khí. Âu Dương Minh lông mày có chút nhảy một cái, nói, pháp khí. Hắn từng nghe lão tượng đầu đề cập tới danh từ này, cũng biết pháp khí là so với phàm khí càng cao cấp tồn tại. Bất quá, lão tượng đầu đoán tạo cả đời, cũng chưa từng rèn đúc ra một kiện pháp khí. Trịnh Tử Văn gật đầu, nói, cũng chỉ có pháp khí cấp bậc bảo vật, mới có thể nhận được khổng lồ như thế thương tổn về sau, cùng với có tinh phẩm đỉnh, cao phẩm chất. Hơn nữa hắn nhìn về phía Âu Dương Minh, khâm phục nói, chúng ta chỉ có thể thử ra, này khiên tròn có sức mạnh thuộc tính bổ trợ, nhưng không thể nhìn ra nó nhưng thật ra là một kiện sức mạnh điệp ra trang bị. Âu Đại Sư, nhãn lực của ngươi mạnh, chính mỗ phục. Âu Dương Minh cười hì hì, nói, Trịnh Đại Sư khách khí, ta chỉ là bởi vì hiểu được điệp ra thuật, vì lẽ đó đối với phương diện này có chút hiểu rõ thôi. Ngài giám định thuật mới thật sự là ghê gớm đây. Trịnh Tử Văn lắc đầu liên tục, thân là chuyên gia giám định, hắn đương nhiên so với cái khác người càng hiểu trong đó độ khó. Hai người khách sáo chốc lát, nghe anh Hồng không kiên nhẫn nói, như là đã sử dụng tới giám định thuật, kiện trang bị này liền định ra rồi đi. Được. Âu Dương Minh cùng Trịnh Tử Văn hai người cũng không phản đối. Bọn họ lấy ra trang giấy, từ Trịnh Tử Văn viết xuống trang bị thuộc tính cùng suy đoán. Tuy rằng kiện trang bị này là tinh phẩm đỉnh cao, nhưng là từ pháp khí cấp bậc trên ngã xuống, cũng mà còn có điệp ra sức mạnh thuộc tính. Bất luận từ phương diện nào đến xem, tựa hồ cũng là nơi đây trang bị bên trong kể đến hàng đầu. Nghe anh Hồng nhìn hai người bọn họ một chút, cười nói, ba người chúng ta đều có chọn một trang bị quyền lực, các ngươi ai muốn? Âu Dương Minh lắc lắc đầu, nói, ta vẫn là tuyển cái kia đai lưng đi, cái này liền để cho các ngươi. Nghe anh Hồng cùng Trịnh Tử Văn đều là ngẩn ra, ánh mắt hướng cái kia đai lưng liếc mắt một cái, không hiểu Âu Dương Minh vì sao sẽ như thế cố chấp. Bất quá, chọn kia trang bị là mỗi người tự do. Bọn họ cũng không thể ép buộc Âu Dương Minh, chỉ là đối với cái kia đai lưng không khỏi có mấy phần lòng hiếu kỳ. Tìm được một kiện cấp cao trang bị, tự nhiên là khiến người chuyện vui. Tiếp xuống mấy ngày, bọn họ thay phiên đem sở hữu trang bị đều qua một lần, tuyệt đại đa số tình huống, khi bọn họ mở ra trang bị bên trên cái túi nhỏ lúc, giám định kết quả đều là tương đương nhất trí. Đương nhiên, bởi vì do nhiều nguyên nhân, trang bị cũng lại bởi vì tổn hại hoặc thoái hóa trở nên phức tạp. Nếu là gặp phải loại này trang bị, vậy thì phi thường thử thách giám định thuật trình độ. Đương nhiên, Âu Dương Minh ngoại trừ, hắn chỉ cần dùng quân hỏa vừa chiếu, bất kỳ cái gì trang bị thuộc tính đều không thể giấu giếm được hắn. Nhưng cái khác người cũng không có quân hỏa cái này đại sát khi a liền, ở những ngày sau đó, từng cuộc một hoặc là thỏa hiệp, hoặc là rằng có cái vã liền tại bọn hắn bên trong không ngừng phát sinh. Nghe đại sư, kiện trang bị này rõ ràng bởi vì niên đại xa xưa, vì lẽ đó dẫn đến phẩm chất hạ thấp, có thể có thượng phẩm cấp 3 coi như rất tốt. Trịnh Tử Văn nghĩa chính từ nghiêm nói, ngươi nói đây là thượng phẩm cấp 4, đó là tuyệt đối không thể. Nhưng mà, nghe anh Hồng nhưng là không chút nào yếu thế địa đội lên trở về, nói, Trịnh đại sư, ngài câu nói này nhưng là không đúng, tuy rằng kiện trang bị này có chút niên đại, nhưng bảo dưỡng hoàn hảo, phẩm tướng thượng giai, làm sao có khả năng định ở thượng phẩm cấp 3 đây? Ngài khẳng định là nhìn lầm. Ta nhìn lầm. Ta làm sao sẽ nhìn lầm? Trịnh Tử Văn bất đắc dĩ nói, Âu đại sư, ngài nhìn đây. Âu Dương Minh trầm ngâm chốc lát, ngay ở Trịnh Tử Văn cho là hắn sẽ ở trong hai người lựa chọn một vị chống đỡ thời gian, lại nghe hắn nói, Trịnh đại sư, nếu như ta không nói chính xác lời nói, các ngươi sẽ xử lý như thế nào? Trịnh Tử Văn không chút do dự nói, nếu như chúng ta ba người ý kiến không cách nào đạt thành nhất trí, như vậy biện pháp đơn giản nhất, chính là sử dụng giám định thuật đến phân rõ. Âu Dương Minh hai mắt sáng ngời, Trịnh Tử Văn lúc trước tuy rằng động tới một lần giám định thuật, để hắn ấn chứng một ít trong ký ức tri thức. Thế nhưng, thời gian này thật sự là quá ngắn, ngắn đến hắn căn bản là không cách nào toàn cục thăm dò mức độ. Nếu như có thể lại quan sát một lần, không, dạng này số lần là càng nhiều càng tốt ta. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, Trịnh đại sư, ngài nói rất có lý, kiện trang bị này tuy rằng phẩm chất cực tốt, thế nhưng niên đại xa xưa, hay là thật sự có bên trong tổn hại khả năng đây? Trịnh Tử Văn thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ trong lòng, cũng còn tốt Âu đại sư đầu óc sáng tỏ, bằng không vì cái này trang bị, lại muốn dây dưa không rõ. Ồ, nghe anh Hồng cười như không cười nói, nguyên lai Âu đại sư là như thế này cho rằng, cái kia chính là nói ta sai rồi. Âu Dương Minh lắc đầu liên tục, nói, không phải vậy, nghe đại sư ngươi nói cũng rất có đạo lý, kiện trang bị này tuy rằng niên đại xa xưa, nhưng phẩm tướng thực sự thượng giai, rất có thể không hề có bên trong tổn hại, mà là hoàn hảo vô khuyết. Nghe anh Hồng trên mặt mang theo thắng lợi mỉm cười, tựa hồ là đã sớm đoán được Âu Dương Minh sẽ như vậy nói. Mà Trịnh Tử Văn nhưng là trợn tròn cặp mắt, tàn nhẫn mà nhìn Âu Dương Minh, nếu là có thể nói, hắn thật sự muốn hét lớn một tiếng, ngươi đang nói cái gì phí lời a? Âu Dương Minh đối mặt hai người, hoàn toàn là hai loại bất đồng lời giải thích. Nếu là quy nạp tổng kết lại, chẳng khác nào là vỗ song phương định nọt, nhưng không có một câu nói biểu đạt chính mình ý tứ. Hắn nhẫn nhịn cái kia sắp dâng lên mà ra lửa giận, nói, Âu đại sư, mời ngài nhìn kỹ một chút, cho một chút ý kiến a. Âu Dương Minh nháy hai mắt, vẻ mặt vô tội nói, Trịnh đại sư, các ngươi đều là cường đại chuyên gia giám định, ta chỉ là thay đổi giữa chừng, cùng các ngươi cũng không tốt so với a, các ngươi đã ý kiến không hợp nhau, không bằng liền sử dụng giám định thuật chứ. Trịnh Tử Văn bắp thịt trên mặt tàn nhẫn mà co quắp mấy lần, hắn thầm nghĩ trong lòng. Ngươi coi giám định thuật là làm cái gì? Vật này có tốt như vậy triển khai sao? Nhưng mà, nghe anh Hồng nhưng là nhẹ nhàng một vỗ tay, nói, Âu đại sư nói đúng, nếu Lâm đại trưởng quỹ đem chuyện nào phó thác cho chúng ta, đồng thời cho phép chúng ta tùy ý chọn một trang bị, chúng ta liền nhất định phải tận tâm tận lực, không thể mất mặt. Nàng vẻ mặt chính khí, nói, lần này giám định thuật, ta đến đây đi. Lên trước một bước, nghe anh Hồng duỗi ra một đôi mảnh khảnh tay nhỏ, lẫn nhau xoa một hồi, nhất thời đem giám định thuật thả ra ngoài. Âu Dương Minh mí mắt có chút hơi nhúc nhích một chút, khi hắn lại một lần nữa nhìn thấy giám định thuật thời gian, trong lòng cảm ngộ càng địa khắc sâu. Ngón tay của hắn có chút rung động, người ngoài tự nhiên không nhìn ra đầu mối, nhưng bản thân của hắn lại biết, đây là đang theo bản năng mà mô phỏng theo. Nếu như không phải giờ khắc này có bọn họ hai vị tồn tại, Âu Dương Minh đều muốn học điều khiển sức mạnh tinh thần tiến hành giám định thuật mô phỏng. Chỉ chốc lát sau, Nghe Vận Hồng thu hồi giám định thuật, hơi hơi mệt mỏi nói, Trịnh đại sư, ngươi là đúng. Trịnh Tử Văn nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng không có nửa điểm tâm tình vui sướng. Bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy, lần này giám định, chỉ sợ so với tưởng tượng muốn khó khăn nhiều hơn. Quả nhiên, không qua chốc lát, kịch liệt tranh luận âm thanh lại một lần nữa địa vang lên. Nghe đại sư, ngài khẳng định là nhìn lầm. Trịnh Tử Văn hơi có chút tức đến nổ phổi nói, một kiện tinh phẩm cấp 1 trang bị, tại sao có thể phân chia đến tinh phẩm cấp 2 đây? Nhưng là này rõ ràng chính là tinh phẩm cấp 2A, ta không có nhìn lầm. Ngài nhất định là nhìn lầm. Trịnh Tử Văn chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trong lòng không ngừng kêu khổ. Tốt tốt, nếu hai vị ai giữ ý nấy, không bằng hay dùng giám định thuật đi. Âu Dương Minh vui cười hớn hở, tràn đầy mong đợi khuyên giải nói. Được, lần trước là ta, lần này nên đến phiên ngươi. Trịnh Tử Văn. Ngày hôm sau, trong phòng dưới đất không lâu sau đó lần thứ hai vang lên tranh luận âm thanh. Kiện trang bị này rõ ràng là không biết lại phải vận dụng giám định thuật chứ. Trịnh Tử Văn kêu rên nói. Nghe anh Hồng không nói một lời mà nhìn hắn. Âu Dương Minh ho nhẹ một tiếng, nói, ngươi nói xem. Giám định ánh sáng không ngừng ở phòng hầm bên trong xuất hiện, càng ngày càng nhiều trang bị làm xong đánh giá. Ngày thứ 7. Nghe đại sư, kiện trang bị này khẳng định là thượng phẩm cấp 3, ngài không cần nói, nếu như muốn tiến hành giám định thuật, ta là không còn khí lực. Ừ, rõ ràng là thượng phẩm cấp 4, ngươi nhất định phải nói cấp 3, đây là ý gì? Coi như ngươi muốn vì là khách mời cân nhắc, nhưng cũng không thể bán đi chủ nhà lợi ích a. Trịnh Tử Văn một miệng lao huyết thiếu một chút trực tiếp phun ra, nếu như cái này danh tiếng ngồi vững, hắn phỏng chừng cũng có thể chính mình tìm sợi dây thừng đi thắt cổ. Tốt, ta đến. Chỉ chốc lát sau, Trịnh Tử Văn đặt mông ngồi ngay đó, liền giơ ngón tay lên đầu khí lực cơ hồ cũng không có. Chương 83, hối đoái nguyên thạch. Trải qua 7 ngày khổ cực, Âu Dương Minh, Nghe Anh Hồng cùng Trịnh Tử Văn ba vị này rốt cục hoàn thành sở hữu trang bị giám định. Đoạn đường này đi tới, đại thể vẫn tính vững vàng, tuyệt đại đa số trang bị đều thu được ba người nhất trí tán thành. Đương nhiên, muốn làm việc, liền tránh không được sẽ gặp phải phiền phức cùng ý kiến bất đồng thời điểm. Vì lẽ đó, phát sinh mấy lần nhỏ tranh chấp cũng là không thể tránh được. Có lúc, đi qua hữu hảo hiệp thương thảo luận về sau cũng có thể đạt thành nhận thức chung, xác định trang bị cụ thể cấp bậc. Nhưng cũng có lúc, sẽ phát sinh song phương tranh chấp không hạ cục diện. Nếu là song phương ai giữ ý nấy, không ai nhường ai lời nói, như vậy giám định thuật chính là lựa chọn duy nhất. Ở mấy ngày nay bên trong, Nghe Anh Hồng cùng Trịnh Tử Văn nhiều lần vận dụng giám định thuật, mỗi một lần sử dụng thời gian, đều là Âu Dương Minh trong bóng tối nhìn trộm cùng học tập thời cơ tốt. Mà Âu Dương Minh càng là phát hiện, Nghe Anh Hồng ở mấy ngày nay ở chung thời gian, cuối cùng sẽ ở thời khắc mấu chốt phụ họa hai câu, hoặc là kiên duy trì ý kiến của mình, đạo đưa bọn họ triển khai giám định thuật số lần gia tăng thật lớn. Có thể nói, nếu như không có Nghe Anh Hồng từ đó cản trở, bọn họ mấy ngày nay triển khai giám định thuật số lần coi như gộp lại cũng sẽ không vượt qua 5 lần. Thế nhưng, có hắn đảm nhiệm gậy quấy cất về sau, dù cho Trịnh Tử Văn lại không vui, một người cũng bị bách thả ra hơn 10 lần giám định thuật. Hai vị chuyên gia giám định gộp lại, tổng cộng 20 lần giám định thuật dày đặc sử dụng, để Âu Dương Minh thu được khó có thể tưởng tượng thu hoạch khổng lồ. Đến lúc cuối cùng một trang bị đồng thời thu được 3 người tán thành thời gian, Trịnh Tử Văn cơ hồ liền muốn ngồi liệt trên mặt đất. Sức mạnh tinh thần cùng chân khí cũng không giống nhau, một khi phát sinh đại lượng tiêu hao, muốn bù đắp lại độ khó rất lớn. Trịnh Tử Văn mặc dù có sức mạnh tinh thần thiên phú, nhưng rồi cùng Âu Dương Minh lúc trước như thế, có sức mạnh nhưng không cách nào vận dụng. Chỉ có thông qua thần bí phương thức đến phóng thích giám định thuật mà thôi, vì lẽ đó, mỗi một lần triển khai đều là một lần to lớn tiêu hao. Chỉ là mấy ngày gián tiếp liền phóng thích hơn 10 lần, đã đạt đến cực hạn của hắn. Nhìn Trịnh Tử Văn cái kia trương trắng xám được không có một chút hồng hào gương mặt, Âu Dương Minh thậm chí ở ác ý địa phỏng đoán, nếu là hắn còn có tinh lực lời nói, chỉ sợ Nghe Anh Hồng còn không thể nhanh như vậy kết thúc đây. Đương nhiên, Nghe Anh Hồng cũng không có dễ chịu, nàng triển khai giám định thuật số lần vẹn vẹn so với Trịnh Tử Văn thiếu đi như vậy một lần mà thôi, sắc mặt chi trắng bệnh tiểu tụy, cũng là rõ ràng. Bất quá nếu không có như vậy, Trịnh Tử Văn cũng không trở thành liều mạng như vậy. Mọi người xác định xong xuôi, đem tin tức truyền ra ngoài. Cũng không lâu lắm, Lâm Nghị Thần liền vội vã chạy tới. Hắn cười ha hả hướng về mọi người nói cảm ơn, nhưng là đang nhìn đến Trịnh Tử Văn sắc mặt thời gian, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nói, Trịnh Đại Sư, ngài là thân thể không thoải mái sao? Trịnh Tử Văn cười khổ nói, không có gì, chỉ là mấy ngày nay triển khai giám định thuật quá nhiều lần mà thôi, chỉ muốn nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể khôi phục. Lâm Nghị Thần chố mắt ngoác mồm hỏi, lần này trang bị giám định rất khó sao? Trang bị giám định là một chuyện rất nghiêm trọng, nhưng có lúc cũng cùng vận khí có quan hệ. Nếu là gặp phải cái kia chút đặc biệt khó có thể phán đoán trang bị nhiều hơn chút, liền có nếm mùi đau khổ. Trịnh Tử Văn nói lắp một hồi miệng, đúng là kẻ cơm ăn thuốc đắng, khổ mà không nói được a. Nay một nhóm trang bị số lượng tuy rằng không ít, độ khó cũng là có một ít. Thế nhưng, ba người bọn họ nếu như có thể đồng tâm hiệp lực điều hòa, giám định lên cũng sẽ không rất khó khăn. Thế nhưng, bọn họ lại sinh gặp được một vị tiểu ma đầu. Vừa nghĩ tới cùng Nghe Anh Hồng hợp tác thời gian biểu hiện ra cái chủng loại kia loại sai lầm. Cùng với thời khắc mấu chốt lựa chọn im lặng không lên tiếng, hoặc là đổ thêm dầu vào lửa Âu Dương Minh, hắn chính là một trận đầu đau như bỡ bổ. Chỉ là, hắn biết rõ Nghe Anh Hồng bối cảnh cùng Âu Dương Minh tiềm lực, một ít chỉ trích lời nói thế nào đều là không nói ra được. Bất quá, ở đáy lòng của hắn nhưng là từ lâu quyết định, sau lần đó đánh chết sẽ không tiếp tục cùng hai vị này hợp tác rồi. Nhìn hắn vẻ mặt cùng ánh mắt, Lâm Nghị Thần mơ hồ có chút rõ ràng. Cười khổ một tiếng, hắn nói, Trịnh Đại Sư, khổ cực ngài. Cần phải ngài lúc trở về, ta đưa ngài một phần lễ trọng. Dứt lời, hắn liếc nhìn ba người, nói, mấy ngày nay khổ cực các ngươi có thể từ trang bị bên trong chọn một kiện mang đi, xin mời. Âu Dương Minh tự nhiên là đem đai lưng lấy đi qua, Nghe Anh Hồng không hề có lựa chọn cái này thuận cho nhỏ, mà là chọn lựa một kiện đồ trang sức. Còn Trịnh Tử Văn, nhưng là không khách khí chút nào đem thuận tròn nhỏ bỏ vào trong túi. Lâm Nghị Thần liếc nhìn ba người bọn họ lựa chọn, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Âu Dương Minh trên thân. Kinh ngạc nói, Âu Đại Sư, ngài không đổi một kiện sao? ở tại bọn hắn chọn lựa 3 trang bị bên trên, kỳ thực cũng có được đánh dấu, đem trang bị đặc tính cùng cấp bậc ghi chép lại. Thuẫn tròn nhỏ thì cũng thôi đi, vốn là một kiện hàng đầu trang bị, mà nghe anh Hồng chọn lựa cái này đồ trang sức cũng là nhất thời chi tuyển, nếu là chỉ riêng lấy giá trị mà nói, cũng sẽ không thua kém bao nhiêu. Mà Âu Dương Minh lựa chọn đai lưng, nhưng vẹn vẹn ghi chú rõ đó là một kiện lương phẩm trang bị mà thôi. Đương nhiên, trên đai lưng ba cái khảm danh tương đối dễ thấy, nhưng chỉ bằng cái này đặc điểm, vô luận như thế nào đều không thể cùng nghe anh Hồng hai người lựa chọn đánh đồng với nhau a. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, nói, đa tạ Lâm Đại trưởng quỹ, bất quá ta đối với này đai lưng rất yêu thích, mà còn là lần đầu tiên tiếp xúc cái này loại hình trang bị, vì lẽ đó liền tuyển nó đi. Lâm Nghị Thần ánh mắt lấp lóe, xem xét mắt Trịnh Tử Văn, đã thấy hắn khẽ lắc đầu, biểu thị này đai lưng cũng không chỗ đặc thù gì. Mặc dù là không hiểu chút nào, nhưng Lâm Nghị Thần vẫn là cười ha ha, nói, được rồi, nếu Âu Đại Sư khách khí như thế, vậy ta liền lại bồi thường ngươi hoàng kim 100 lạng đi. Âu Dương Minh tươi cười rạng rỡ, nói, đa tạ Lâm Đại trưởng quỹ. Đây chính là niềm vui bất ngờ, Âu Dương Minh đối với nảy vàng bạc chi vật tuyệt không chê ít. Xoay chuyển ánh mắt, lạc xuống đất thất cái kia hẻo lánh bên trên. Trong đó, chất đống to to nhỏ nhỏ mấy trăm khối khoáng thạch khá là trướng mắt. Lâm Nghị Thần chú ý tới ánh mắt của hắn, cười nói, Âu Đại Sư, đây là chúng ta ở trong rừng thu thập được nguyên thạch, nếu như ngài có hứng thú, không ngại chọn vài món vui đùa một chút. Nguyên thạch. Âu Dương Minh kinh ngạc nói, nguyên lai đây chính là nguyên thạch ra. Âu Dương Minh dùng để chứa đựng hồi khí thuộc tính bảo thạch, chính là từ nguyên thạch bên trong lấy ra. Chỉ là, Âu Dương Minh trước đây cũng chưa gặp qua nguyên thạch dáng dấp, cho nên đối với này không biết gì cả thôi. Lâm Nghị Thần cười nói, đúng vậy à, những thứ này đều là phẩm tướng hơi tốt nguyên thạch, vì lẽ đó bị chúng ta bảo lưu lại. Hắn dừng một chút, nói, ở đây chút nguyên thạch bên trong, có cơ hội có thể mở ra thuộc tính bảo thạch đây. Nghe anh Hồng đột ngột nở nụ cười, nói, Âu Đại Sư, ngươi không ngại mua mấy cái vui đùa một chút, như là thật sự có thể mở ra thuộc tính bảo thạch, ta dạy cho ngươi lún vào thắt lưng ngọc phương pháp làm sao. Âu Dương Minh nhìn trên đai lưng ba cái khảm rãnh, không khỏi mà trong lòng đại động. Lâm Trường Quỹ, này nguyên thạch làm sao bán ra? Lâm Nghị Thần cười đến giống như một cái đuổi kịp gà trống hồ ly, hắn vươn một đầu ngón tay, cười híp mắt nói, không mắc, một khối nguyên thạch 20 lượng hoàng kim. 20 lượng hoàng kim. Âu Dương Minh con mắt đống nhiên trợn tròn, đầy dây vẻ khó tin. Ân, xin tha thứ, tuy rằng từ hiểu rõ đoán tạo thuật đến nay, hắn đã coi như là rất có thu hoạch. Vụn vặt lẻ tẻ tích lũy của cải cũng có mấy trăm lạng vàng. Thế nhưng, những này hoàng kim đầu to kỳ thật vẫn là lần này giám định phí dụng cùng Lâm Nghị Thần ban thưởng, còn lại liền là tới từ Trương Ngân Phạm bồi tội tiền biếu. Nhưng là, nhiều vô số gộp lại, những này hoàng kim cũng không thể vượt qua 500 lạng. Mà ở trong đó bất kỳ một khối khoáng thạch đều bán 20 lượng, đây chẳng phải là nói, toàn bộ của hắn gia sản lẫn nhau, cũng chỉ có thể mua được hơn 20 khối. Đến đây, Âu Dương Minh cuối cùng đã rõ ràng rồi cái gì mới gọi chân chính hào phú. Ho nhẹ một tiếng, Âu Dương Minh nói, Lâm Đại trưởng quỹ, không thể rẻ hơn một chút rồi sao? Lâm Nghị Thần nụ cười trên mặt không thay đổi, nói, Âu Đại Sư, thực không dám dấu dếm, loại này phẩm tướng khoáng thạch bình thường giá bán đều ở 30 lượng hoàng kim trở lên, này 20 lượng đã là cho ngài giá thấp nhất. Không tin, ngài hỏi một chút hai vị này, phụ thành đánh cược trong đá giá vị lại là bao nhiêu? Âu Dương Minh quay đầu nhìn tới. Chỉ thấy Trịnh Tử Văn cùng Nghe Anh Hồng đều là chậm rãi gật đầu. Nhìn thấy Âu Dương Minh do dự không quyết định, Lâm Nghị Thần khẽ cười nói, như vậy đi, Âu Đại Sư giúp ta cái này đại ân, ta cũng không thể keo kiệt, ngài liền chọn ba khối, nắm đi chơi một chút làm sao. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, ta đi xem một chút. Hắn đi tới đống kia khoáng thạch trước, theo tay cầm lên một khối. Nhưng mà, đúng vào lúc này, nơi lòng bàn tay nhưng là ánh sáng lóe lên. Bởi vì có khoáng thạch che lấp, vì lẽ đó không có người có thể nhìn thấy. Thế nhưng, Âu Dương Minh trên mặt cũng không có một chút nào vẻ vui mừng. Đối với hắn mà nói, này quân hỏa cơ hồ chính là vạn năng đại danh tử. Nhưng là, lần này quân hỏa xuất hiện, nhưng cũng không có khả năng mang đến cho hắn bất kỳ kinh hỉ. Khối quáng thạch này chính là một khối phổ phổ thông thông tảng đá. Âu Dương Minh không hề có từ quân hỏa trông được đến bất kỳ tin tức hữu dụng. Trong lòng thầm than, hắn lắc lắc đầu, như vậy xem ra, này quân hỏa cũng không phải là mình trong tưởng tượng không gì không làm được ga tối thiểu, đối với những quáng thạch này không thể làm gì đây. Hắn bỏ xuống khối quáng thạch này, lần thứ hai sở về phía một cái khắc khối, liên tiếp 5-6 lần quân hỏa lấp lóe, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Giữa lúc Âu Dương Minh dự định từ bỏ, cánh tay nhưng là theo bản năng mà đưa về phía một cái khắc khối quáng thạch. Đó là một khối chỉ có hòn đá lớn chừng quả đấm, trình bất quy tắc đa giác, cũng không đáng chú ý. Thế nhưng, Ngay ở Âu Dương Minh trong tay quân hỏa hiện ra thời gian, thân thể của hắn nhưng là không vì người ngoài phát hiện khẽ run một hồi. Cái kia đưa lưng về phía Lâm Nghị Thần đám người trên mặt càng là toát ra kinh hỉ như điên vẻ mặt. Bởi vì ở trong đầu của hắn, đống nhiên lóe lên một bộ kỳ dị cảnh tượng. Đó là một luồng hào quang màu đỏ, tuy rằng không tính nồng nặc, nhưng phảng phất là từ này trong tay khoáng thạch bên trong truyền tới. Âu Dương Minh con ngươi dạng ngời rực rỡ, quả đấm của hắn không tự chủ được nắm chặt. Nhưng vẹn vẹn trong nháy mắt về sau, hắn liền lập tức khôi phục bình thường vẻ mặt, nhẹ nhàng đem khoáng thạch thả xuống, đưa tay hướng về một cái khác khối khoáng thạch sờ soạng. Lại là sờ soạng hơn 10 khối khoáng thạch, Âu Dương Minh mới phát hiện khối thứ 2 khoáng thạch bên trong có một chút dị sắc quang mang. Cái tỷ lệ này chân tâm không cao, nếu là lấy 10 lấy thứ nhất tính toán, cũng chính là 200 lạng hoàng kim mới ra một viên bảo thạch. Bất quá, nếu là so với bảo thạch phổ biến giá trị mà nói, đến tột cùng có hay không có lợi, vậy thì không được biết rồi. Vỗ tay một cái, Âu Dương Minh đứng lên, cười híp mắt nói, Lâm Đại trưởng quỹ, ta đối với những quáng thạch này có chút hứng thú, ngài lần này cho ta hoàng kim ta cũng không muốn rồi, toàn bộ lấy khoáng thạch đến rằng co đi. Chương 84, giải thạch. Toàn bộ lấy khoáng thạch rằng co. Lâm Nghị Thần ngẩn ra, kinh ngạc nói, Âu Đại sư, cái này sợ là không ổn đâu. Âu Dương Minh hai mắt ngưng lại, nói, vì sao không thích hợp. Lâm Nghị Thần cười khổ một tiếng, nói, Âu Đại sư, thực không dám giấu giếm. Những quáng thạch này phẩm tướng bất phàm, vì lẽ đó cùng trang bị như thế, cũng là muốn đưa vào phủ thành. Bất quá, đó cũng không phải lão phu mèo khen mèo dài đuôi, không nỡ bán cho đại sư. Mà là này khoáng thạch chi đạo cũng không đơn giản, đang không có giải thạch trước, liền ngay cả thần tiên cũng không cách nào xác định bên trong là thật không nữa có bảo thạch ra. Nghe anh Hồng tuy rằng sắc mặt liêu bạch, nhưng giờ khắc này nhưng cũng là khuyên nhủ, Âu đại sư, Lâm đại trưởng quỹ nói rất có lý, loại này tảng đá. Ngẫu nhiên nằm mấy khối vui đùa một chút cũng không sao, nhưng nếu là cố ý như vậy, cái kia chính là lẫn lộn đầu đuôi, cho dù có ngàn tỷ gia sản, cũng là không đủ tiêu xài à. Âu Dương Minh suy nghĩ một chút, nói, đa tạ chào hai vị ý, bất quá đây là đang dưới đệ nhất lần gặp phải bảo thạch quảng thô, đều là muốn hơi hơi chơi một hồi. Dừng một chút, hắn nói, kính xin đại trưởng quý tác thành. Trịnh Tử Văn lắc lắc đầu, nói, Âu đại sư, ngài muốn là muốn chơi giải thạch, không bằng ngày sau đi phủ thành đi. Chỗ nào còn có càng tốt hơn phẩm tướng đây. Hắn ý tứ, tựa hồ còn không lọt mắt nơi đầy khoáng thạch. Nhưng mà, Âu Dương Minh nhưng là khẽ lắc đầu, nói, đi tới phủ thành việc lại nói, tại hạ thấy hàng là sáng mắt, thật sự là chút vội vã không nhịn nổi đây. Lâm Nghị Thần bất đắc dĩ, nói, được rồi, nếu Âu Đại Sư cố ý như vậy, vậy thì, xin mời chọn 13 khối đi. Lấy Âu Dương Minh lần này thù lao cùng khen thưởng, kỳ thực cũng chỉ có thể thu được 10 khối nguyên thạch thôi. Thế nhưng, Lâm Nghị Thần đã nói trước, muốn đưa hắn 3 khối, Âu Dương Minh cũng là từ chối thì bất kính. Nhẹ nhàng gật đầu, Âu Dương Minh quay người tiến vào mỏ trong đống đá cẩn thận chọn lựa. Mà Lâm Nghị Thần nhưng là đem cơ hồ kiệt sức Trịnh Tử Văn cùng Nghe Anh Hồng mời ra phòng dưới đất nghỉ ngơi. Bọn họ cũng đều biết, Âu Dương Minh muốn đâm tới hài lòng lời nói, khẳng định không phải 1-2 canh giờ có thể kết thúc. Âu Dương Minh tự nhiên cũng không hy vọng có người ở bên giám sát, một khi mọi người rời đi, hắn nhất thời tăng nhanh tốc độ. Cái khác người kiểm tra nguyên thạch thời gian, đều là cẩn thận từng ly từng tí quan sát tảng đá biểu bì, hoa văn, thành hình răng, rớp. Nếu là có 1-2 cái rách ra chỗ hổng, càng là bọn họ nghiên cứu trọng yếu nhất. Vì lẽ đó, muốn nhận biết một khối nguyên thạch tốt xấu, cần đại lượng thời gian, hơn nữa vẫn chưa có người nào có thể bảo đảm, những công việc này liền nhất định sẽ đưa đến tác dụng. Rất có thể chính là, một đám sư phụ già tụ tập cùng một chỗ, đối với nào đó một khối nguyên thạch có tình cảm, nhất trí coi trọng. Thế nhưng, làm giải thạch về sau, lại phát hiện đây là một khối không có chút giá trị quảng thô. Mà thường thường có lúc, từ một khối ai đều không để ý không hỏi khoáng thạch bên trong, lại có thể giải ra khiến người thán phục, vô bản tán dương bảo thạch. Vì lẽ đó, đang chọn tuyển quảng thạch thời gian, kinh nghiệm tuy rằng cũng rất trọng yếu nhất, nhưng là vật khí, cái kia không người có thể địch đích phủ đầu vận may. Bất quá, tất cả những thứ này đối với Âu Dương Minh mà nói, đều là không hề quan hệ. Hắn nhận biết nguyên thạch phương pháp cực kỳ đơn giản, cái kia chính là lấy tay một màn, quân hỏa lấp loe trong lúc đó liền có thể biết cái đại khái. Ở phòng hầm có ích đầy đủ một canh giờ, hắn đem sở hữu hòn đá đều sờ soạng toàn bộ. Không thể không nói, nghi nhà các mọi người nhãn lực vẫn có chút. Đang sờ soạng một vòng mấy lúc sau, vẫn đúng là để Âu Dương Minh phát hiện không ít điểm sáng. Nếu là thật dựa theo tỷ lệ tới nói, chỉ cần có 8-9 khối khoáng thạch, trên căn bản liền có thể giải ra một khối bảo thạch. Đương nhiên, bảo thạch chất lượng làm sao, vậy thì không được biết rồi. Mà Âu Dương Minh muốn chỉ chốc lát, từ đó chọn lựa ra 2 khối cho hắn ấn tượng sâu sắc nhất khoáng thạch. Này hai khối khoáng thạch một khối tràn đầy sức sống tràn trề, mà đổi thành một khối nhưng phảng phất là một cái sâu thẳm hố đen, tựa hồ bất luận tập trung vào bao nhiêu năng lượng, đều không thể đem lấp kín. Âu Dương Minh chưa bao giờ từng gặp phải tình huống như thế, đương nhiên phải đưa chúng nó chọn lựa ra. Sau đó, hắn lại tùy ý tìm 11 khối cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng phổ thông khoáng thạch cho đủ số. Tuy nói hắn có năng lực lấy ra 11 khối có đoán khoáng thạch, nhưng nếu là thật sự làm như vậy, liền ngay cả ngớ ngẩn đều biết hắn có vấn đề. 13 khối khoáng thạch bên trong lấy 2 khối, tuy nói vận khí tốt điểm, nhưng cũng không trở thành chọc người khả nghi. Chọn tốt khoáng thạch, Âu Dương Minh khẽ động gọi người Lục Lạc, tự nhiên có tôi tớ hạ xuống đem khoáng thạch mang lên đi. Ở Lâm Nghị Thần sắp xếp phía dưới, hắn cũng là cẩn thận mà ngủ một giấc. Sáng sớm ngày thứ 2 lên, Âu Dương Minh nhất thời cảm thấy tinh thần thoải mái, thân thể lần thứ 2 khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Làm nghe anh Hồng cùng Trịnh Tử Văn xuất hiện thời gian, bọn họ hai vị biểu hiện cũng là chuyển tốt rất nhiều, tối thiểu trên mặt đã khôi phục nhất định màu máu. Nhìn thấy Âu Dương Minh chọn lựa khoáng thạch, Trịnh Tử Văn cười nói, Âu Đại Sư, ngươi muốn không nên ở chỗ này giải thạch ra. Nếu là ngươi muốn, để cho chúng ta tham gia chút náo nhiệt đi. Hắn dừng một chút, nói, ta tin tưởng, Âu Đại Sư nhất định có thể có thu hoạch. Âu Dương Minh không chút do dự mà nói, tốt, vậy thì mượn ngươi chúc lành. Bọn họ đều là Lâm Nghị Thần khách mời, ra lệnh một tiếng, tự nhiên có người đem ra hiểu rõ nghề đục đá cỗ. Những quáng thạch này không phải là món đồ bình thường, không thể dùng quá mức thô bạo thủ đoạn tới đối xử. Nếu là bên trong thật sự có bảo thạch, mà bọn họ nhưng dùng búa gõ đánh, nó hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Những này giải thạch công cụ nhiều kiểu nhiều loại, nếu là ở thông thạo chi tay của người bên trong, có thể lợi dụng bất đồng công cụ phát huy ra hiệu quả khác nhau. Trịnh Tử Văn xoa xoa đôi bàn tay, xung phong nhận việc nói, Âu Đại Sư, ta tới giúp ngươi làm sao? Âu Dương Minh kinh ngạc nói, Trịnh Đại Sư đối với cái này cũng có hứng thú. Trịnh Tử Văn cười hì hì, nói, ta ở Phủ Thành cũng chơi đùa đánh bạc du hí, bất quá vận khí một mực không tốt lắm, chưa bao giờ mở ra cái gì tốt bảo thạch đây. Âu Dương Minh ngẩn ra, ánh mắt quỷ quệt mà nhìn hắn. Nếu như không phải là mình xác định những quáng thạch này bên trong khẳng định có đoán, như vậy nghe xong câu nói này về sau, chắc chắn sẽ không để hắn động thủ. Trịnh Tử Văn thái độ đối với Âu Dương Minh không hề có cảm giác, hắn tràn đầy phấn khởi địa cầm lên một cái to lớn nhất giải thạch công cụ, nói, từ đâu khối bắt đầu. Âu Dương Minh co rụt lại một hồi khoe miệng, theo tay cầm lên một khối phổ thông khoáng thạch đi qua. Trịnh Tử Văn cầm khoáng thạch đánh giá chốc lát, gật đầu nói, Âu Đại Sư hảo ánh mắt, khối khoáng thạch này hời hợt cực kỳ không tầm thường, như là vận khí tốt, hay là có thể mở ra thứ tốt đây. Nghe anh Hồng lạnh lùng thốt, thật sao, nhưng nếu là vận khí không tốt đây. Trịnh Tử Văn sửng sốt một chút, nói, nếu là vận khí không tốt, tự nhiên không thể mở ra thứ tốt. Nghe anh Hùng nói, Trịnh Đại Sư, vận may của ngươi làm sao? Trịnh Tử Văn nhất thời chính là chố mắt ngoát mồm, lầm bầm nói không ra lời. Âu Dương Minh vội vàng nói, ha ha, Trịnh Đại Sư thứ lỗi, nghe Đại Sư là đang nói đùa đây. Hắn thúc giục, ngài nhanh lên một chút động thủ đi. Trịnh Tử Văn cảm kích liếc mắt nhìn hắn, lập tức bắt đầu động thủ. Chỉ là, trong lòng của hắn cảm thấy kỳ quái là, vì sao tiểu ma nữ này đều là muốn nhắm vào mình đây? Khoáng thạch ở Trịnh Tử Văn trong tay rất nhanh địa chia ra làm hai, bất quá, Trịnh Tử Văn cũng không phải là lô mãng một đao cắt dưới, mà là chậm chậm vì là chi, nếu là trên đường phát hiện cái gì sáng sắc, hắn sẽ lập tức dừng lại. Nhưng đáng tiếc là, mãi cho đến khoáng thạch triệt để chặt đứt, cũng không có cái gì vẻ kinh dị xuất hiện. Âu Dương Minh đối với kết quả này đã sớm là rõ ràng trong lòng, chút nào cũng không cảm thấy bất ngờ. Trịnh Tử Văn nhưng là không chịu bỏ qua, sử dụng các loại công cụ dồn dập bắt đầu. Bất quá, bất luận hắn làm sao nỗ lực, cuối cùng kết cục nhưng là đã được quyết định từ lâu. Nhìn một chỗ mảnh vụn, Trịnh Tử Văn này nói, ai, tốt như vậy phẩm tướng khoáng thạch, dĩ nhiên không thể giải ra bảo thạch, thực sự là tiếc nuối a. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, cầm lên khối thứ hai khoáng thạch, nói, Trịnh Đại Sư nếu như có hứng thú, xin mời tiếp tục đi. Trịnh Tử Văn gật đầu mạnh một cái, tiếp tục đầu nhập vào trong công việc. Bất kỳ người cũng đã nhìn ra, hắn đối với giải thạch hứng thú xác thực rất lớn. Nghe anh Hồng lên trước, thấp giọng nói, Âu Đại Sư, có muốn hay không đổi một người thao tác? Âu Dương Minh không chút do dự mà lắc đầu, nói, đồ vật đã ở đây, kết quả đã được quyết định từ lâu, không hề là đổi một người là có thể giải quyết. Ha ha, nếu quả như thật không có mở ra bảo thạch, đó cũng là ý trời chú định ta không có phần này tài vận mà thôi. Nghe anh Hồng hơi run run, nhìn về phía Âu Dương Minh ánh mắt liền càng thâm thúy. Nàng thấy qua vô số gia tài bạc triệu người, chỉ là 200 lạng hoàng kim đối với những người kia mà nói, trên căn bản không tính cái gì. Thế nhưng, làm những người kia đứng đang tách đá bên thời gian, sắc mặt nhưng là biến hóa vạn ngàn, dù cho trong ngày thường trầm ổn đi nữa người, cũng rất khó làm được hỉ nộ không lộ. Hơn nữa, cũng không có người có thể bảo đảm giống như Âu Dương Minh như vậy vững vàng tâm thái. Âu Dương Minh còn nhỏ tuổi, liền có thể có phách lực như thế, làm cho nàng ở đại có ngoài ý muốn thời gian, sâu trong nội tâm dĩ nhiên cũng là nổi lên một tia ngọt ngào cảm giác, ta quả nhiên không có nhìn lầm người a. Khối thứ hai khoáng thạch rất nhanh ở Trịnh Tử Văn trong tay báo hỏng thành một chỗ mảnh vụn, bất quá, Âu Dương Minh vẫn như cũ là bất động thanh sắc đưa ra khối thứ ba. Theo Trịnh Tử Văn không ngừng nỗ lực, đệ tứ, đệ ngũ, thứ sáu, cho đến khối thứ 10 khoáng thạch cũng đã biến thành phế liệu. Đến lúc này, coi như Trịnh Tử Văn ra mặt dù dày, cũng là lúng túng buông xuống giải thạch công cụ, vẻ mặt lúng túng nói, Âu Đại Sư, hôm nay vật khí, thật đúng là có chút. Gây gò a. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, nói, Trịnh Đại Sư lời nói này, ha ha, ngược lại còn lại không nhiều lắm, Trịnh Đại Sư liền sẽ giúp ta giải một khối đi. Trịnh Tử Văn kinh ngạc nói, Âu Đại Sư, ngươi thật sự còn muốn ta đến giải. Âu Dương Minh cười nói, đó là tự nhiên. Hắn tiêu sái mà đem một khối khoáng thạch đưa tới, liền phảng phất hắn đưa đi ra là khối thứ nhất, mà không hề là thứ 11 khối. Trịnh Tử Văn thật sâu gật đầu, nói, Âu Đại Sư, ngài vị bằng hữu này, ta là giao định. Đi qua lần này giám định hợp tác về sau, thiếu một chút liền bị sống sờ sờ mệt chết Trịnh Tử Văn đối với Âu Dương Minh vốn là ôm ấp cực lớn thành kiến. Nhưng là vào đúng lúc này, sở hữu thành kiến đều bị triệt để xoay chuyển, hắn trái lại đem Âu Dương Minh coi là chi kỷ. Cầm lên công cụ, Trịnh Tử Văn hít sâu một hơi, đem sự chú ý tập trung đến khoáng thạch bên trên. Hắn lấy chính mình nhất là chuyên nghiệp tri thức, nhanh chóng đã đoán được vào vết đao ở nơi nào, đồng thời cắt xuống dưới. Mà liền tại mấy tức về sau, trong mắt của hắn đột ngột tuôn ra một tia tinh mang, kinh hô, có. Chương 85, thuộc tính bảo thạch. Ánh mắt của mọi người nhất thời ngưng tụ lại đây, liền ngay cả cái kia chút nguyên bản ở bên cạnh xem náo nhiệt đám nô bộc cũng là từng cái đưa cổ dài, dùng chờ đợi ánh mắt nhìn quanh. Lúc trước Trịnh Tử Văn giải thạch thời gian, cái này tiếp theo cái kia điệu thất bại, để tất cả mọi người đã mất đi hứng thú, đồng thời đối với hắn mơ hồ có một loại khinh bỉ tâm thái. Vẫn may như vậy chi thối người, nếu là đổi một cái khoáng thạch kẻ nắm giữ, đã sớm để hắn có bao xa cút bao xa. Cũng chính là Âu Dương Minh cái này người thường, đối với Trịnh Tử Văn một mực ôm ấp khoan dung chi tâm, thậm chí ở thứ 11 khối khoáng thạch bên trên, cũng vẫn như cũ lựa chọn tín nhiệm. Nếu là ở phủ thành Las Vegas bên trong, căn bản cũng không khả năng xảy ra chuyện như vậy. Bình thường mà nói, nếu là liền mở 5 khối khoáng thạch, lại ngay cả một chút sắc thái ánh sáng lộng lẫy đều không nhìn thấy lời nói, như vậy người này trong vòng một ngày, trên căn bản liền không khả năng bị người tín nhiệm. Kỳ thực mọi người cũng biết nói, nếu như nguyên thạch bên trong thật không có khoáng thạch lời nói, coi như thay đổi người mở ra, cũng là không có biện pháp chút nào. Nhưng là, biết đạo về biết nói, nhưng muốn thông tình đạt lý lý giải, cái kia chính là quá khó khăn. May mắn là, lần này Trịnh Tử Văn không hề có phụ lòng Âu Dương Minh kỳ vọng, rốt cục ở thứ 11 khối khoáng thạch trên mở ra thứ tốt. Tuy nói hiện tại vẫn chưa có người nào biết nói, lần này mở ra cái gì bảo thạch, nhưng đã có ánh sáng lộng lẫy, vậy thì là một chuyện tốt. Trịnh Tử Văn biểu hiện lập tức trở nên nghiêm nghị mà chăm chú, quả thực so với hắn giám định trang bị thời gian còn phải nghiêm túc mấy phần. Hai mắt của hắn không nháy mắt nhìn chăm chú trong tay khoáng thạch, dáng dấp kia để Âu Dương Minh hoài nghi, chính mình giờ khắc này coi như cùng hắn chào hỏi, cũng chưa chắc sẽ có được đáp lại đây. Bất quá, cũng chỉ có ở đây loại hết sức chăm chú trạng thái phía dưới, mới có thể đem sự tình làm được hoàn mỹ nhất. Trịnh Tử Văn đối với Âu Dương Minh tín nhiệm cực kỳ cảm kích, vì lẽ đó một khi phát hiện ánh sáng lộng lẫy, nhất thời toàn lực ứng phó, xuất thủ của hắn càng địa cẩn thận, tinh tế lau sạch lấy khoáng thạch biểu bì, chỉ lo làm hỏng hơi có chút. Âu Dương Minh ở một bên nhìn ra là không thể làm gì, thấp giọng nói, Nghe Đại Sư, nếu như sử dụng quân hỏa, tốc độ có thể hay không nhanh một chút đây? Nghe Anh Hồng tức giận nói, quân hỏa tốc độ đương nhiên rất nhanh, thế nhưng sử dụng quân hỏa cần tiêu hao sức mạnh. Ngươi cho rằng có ai có thể kiên trì được đây? Âu Dương Minh rất nghĩ đến một câu, ta có thể. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là ngậm miệng không nói. Cũng không lâu lắm, Lâm Nghị Thần cũng là chạy tới. Hắn mới là nơi này địa đầu xà, nếu là xảy ra đại sự gì, hắn tuyệt đối không có không biết đến đạo lý. Gặp lại đến vẫn như cũ nỗ lực bên trong Trịnh Tử Văn, cùng với cái kia mơ hồ lộ ra ngoài ánh sáng về sau, Lâm Nghị Thần trên mặt không khỏi toát ra một tia kinh ngạc. Âu Đại Sư, số ngươi cũng may à, nhìn ánh sáng lộng lẫy, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngài nên có thể trở về vốn. Âu Dương Minh cười nói, Lâm Đại Trưởng Quỹ, bảo thạch giá cả cao như thế sao? Lâm Nghị Thần cười ha ha, nói, nếu là phổ thông bảo thạch, giá cả ngược lại cũng giống như vậy, 20-30 lượng hoàng kim, đủ để bù đắp được nguyên thạch giá trị. Thế nhưng, giống như chất lượng cùng phẩm tướng tốt hơn, như vậy lên ngăn chính là 100 lạng vàng. Nếu là lại khá một chút, giá cả liền càng quý giá hơn. Nghe anh Hồng nhìn cái kia một vệ tựa hồ càng ngày càng sáng ánh sáng lộng lẫy, trong lòng cũng là khá là cao hứng. Tuy rằng nàng biết nói, này bảo thạch coi như đi ra, cũng là Âu Dương Minh, nhưng nàng tựa hồ so với mình có bảo thạch càng thêm hài lòng. Giờ khắc này, nàng lên trước một bước, bổ sung nói, có lúc chúng ta có thể ở nguyên thạch bên trong trực tiếp mở ra thuộc tính bảo thạch, loại kia bảo thạch giá cả liền thật sự quý giá. Âu Dương Minh trong lòng hơi động, hỏi, giá trị bao nhiêu? Nghe anh Hồng nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, bảo vật vô giá. Tuy rằng câu nói này có chút khoa trương thành phần, nhưng Âu Dương Minh nhưng nghe được một ít thành tựu, cái kia chính là trời sinh thuộc tính bảo thạch, giá trị độ cao, tựa hồ cách xa ở trên tưởng tượng của mình đây. Lâm Nghị Thần cười ha ha, nói, Âu Đại Sư, thuộc tính bảo thạch xác thực giá cả đắt giá, hơn nữa bình thường cũng sẽ không lấy vàng bạc chi vật giao dịch. Bất quá, đó cũng là muốn phân cỡ nào thuộc tính, không thể cơ đua cả nắm. Liên ở hắn đàm luận thời gian, Trình Tử Văn rốt cục hoàn thành cuối cùng một đạo trình tự làm việc, trước mắt mọi người nhất thời sáng ngời, một khối mang theo thổ đá quý màu vàng nhất thời ra hiện ở trước mặt của bọn họ. Đang nhìn đến bảo thạch toàn cảnh về sau, bất kể là Lâm Nghị Thần, vẫn là Nghe Anh Hồng, đều là không nhịn được vì là chi biến sắc. Phổ thông bảo thạch ánh sáng tuyệt đối không thể có thể đạt đến trình độ như thế này, bọn họ mấy có lẽ đã có thể khẳng định, khối này bảo thạch chỉ sợ thực sự là thuộc tính bảo thạch đây. Bước nhanh về phía trước, Lâm Nghị Thần nói, chính đại sư, đây là cái gì bảo thạch? Nhìn dáng dấp của hắn, tựa hồ so với Âu Dương Minh càng căng thẳng hơn mấy phần. Trình Tử Văn do dự một chút, nói, chờ một chút. Hắn xoa động hai tay, sau một khắc, giám định ánh sáng nhất thời thả ra ngoài. Hắn hôm qua đã kiệt sức, coi như là nghỉ ngơi một ngày, cũng kém xa khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Theo lý mà nói, không nên sử dụng giám định thuật, thế nhưng, hôm nay Âu Dương Minh cho hắn thiên đại mặt mũi, hắn nếu là lại giấu giếm giếm, khó tránh khỏi sẽ bị người cười nhạo. Vì lẽ đó, hắn mười phần dứt khoát vận dụng giám định thuật. Chỉ chốc lát sau, con mắt của hắn sáng lên, nói, đại trưởng quỹ, đây là một viên thể chất bảo thạch, có thể tăng cường đại lượng thể chất. Hắn dừng một chút, bổ sung nói, này gia tăng phạm vi, hơn xa phổ thông trang bị. Lâm Nghị Thần hơi thay đổi sắc mặt, nhưng lập tức bình tĩnh lại, hướng về Âu Dương Minh nói, Âu Đại Sư, chúc mừng. Ai, vẹn vẹn này một khối bảo thạch, giá trị cũng đã ở 200 lạng hoàng kim bên trên. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, nói, đây đều là lấy Trịnh Tử Văn Đại Sư Phúc Khí A. Trịnh Tử Văn ngẩng đầu đỡ ngực, lần này hắn nhưng là thật sự vì là chi kiêu ngạo. 10 vị trí đầu khối khoáng thạch hắn toàn bộ thất bại, thế nhưng thứ 11 khối khoáng thạch lại làm cho bản thân của hắn đều có chút mở mang tầm mắt. Thời khắc này, hắn mới xem như là không phụ lòng Âu Dương Minh sự tin tưởng hắn cùng tha thiết mong đợi. Lâm Nghị Thần ho nhẹ một tiếng, nói, Âu Đại Sư, khối này bảo thạch ngươi có thể nguyện bán ra. Chúng ta nghi nhà các đồng ý dùng vạn lạng vàng mua. Âu Dương Minh mua được những quáng thạch này thời gian, vẹn vẹn mất 20 lượng hoàng kim. Thế nhưng xoay một cái vác, Lâm Nghị Thần liền đưa ra vạn lạng vàng về mua, này bảo thạch lợi nhuận chi lớn, quả thực chính là khó mà tin nổi. Còn không có đợi Âu Dương Minh quyết định thời gian, liền nghe Nghe Anh Hồng cao giọng nói, không thích hợp. Nàng nhìn Âu Dương Minh nói, Âu Đại Sư, loại này từ nguyên thạch trên trực tiếp mở ra thuộc tính bảo thạch, nếu là để vào trang bị khảm danh bên trong, đủ để đưa nó thuộc tính tăng lên trên diện rộng. Nàng chỉ vào Âu Dương Minh ngay lưng, nói, ngươi kiện trang bị này, không phải liền là bảo thạch tốt nhất quy tụ sao. Âu Dương Minh trong lòng hơi động, kỳ thực khi nghe đến thể chất hai chữ này thời điểm, hắn liền triệt để mà bỏ đi thức ăn ngoài ý nghĩ. Đối với hắn hôm nay mà nói, thể chất không thể nghi ngờ là yếu nhất phân đoạn. Hiếm thấy đến rồi một cái tăng cường thể chất bảo thạch, hắn lại làm sao có khả năng từ bỏ đây. Lâm Nghị Thần cười khổ một tiếng, trong lòng thầm nói, vị đại tiểu thư này thiên vị cũng quá rõ ràng đi. Bất quá, hắn cũng biết nói, muốn từ Âu Dương Minh trong tay thu được bảo thạch cơ hồ là chuyện không thể nào. Trịnh Tử Văn nhìn còn lại hai khối khoáng thạch, vẫn như cũng là có chút nóng lòng muốn thử. Bất quá, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là nói, Âu Đại Sư, ta hiện tại đã rất mệt mỏi, nếu là mạnh mẽ giải thạch, sợ là sẽ phải phá hủy bảo thạch. Vì lẽ đó, Lâm Nghị Thần vội và nói, không sao, ta có thể an bài cái khác người. Âu Dương Minh nhưng là cười nói, đa tạ đại trưởng quỹ hảo ý, ta cũng chỉ là muốn nhìn quá trình này, còn lại này hai khối, ta dự định lấy về thu gom. Thu gom. Lâm Nghị Thần ngẩn ra, thấy buồn cười, nói, được rồi, vậy ta đưa cho ngài đi qua. Hắn cũng không có hoài nghi cái gì. Ở hơn 10 khối nguyên thạch bên trong ngẫu nhiên mở ra một khối cực phẩm sát suất tuy rằng cực thấp, nhưng cũng không phải là chưa từng xảy ra. Vì lẽ đó, hắn từ không nghĩ tới quá, ở còn lại cái kia hai khối nguyên thạch bên trong, còn sẽ có cái gì kinh thế hai tục bảo thạch xuất hiện. Nhưng Âu Dương Minh nhưng là rõ ràng trong lòng, nếu như một cái khác khối bụng có hàng bảo thạch cũng bị mở ra, sợ là liền có một chút kinh thế hai tục. Không thấy Lâm Nghị Thần cặp kia lưu luyến ánh mắt sao, nếu như loại cấp bậc này bảo thạch xuất hiện hai khối, trời biết đạo sẽ phát sinh biến cố gì. Mang tới bảo thạch, trèo lên xe ngựa, một đường hướng về quân doanh bước đi. Trên xe ngựa, Âu Dương Minh hướng về Nghe Anh Hồng nhẹ nhàng gật đầu, nói, Nghe Đại Sư, đà tạ. Mấy ngày nay tới Minh ám giúp đỡ, để Âu Dương Minh đối với nàng cực kỳ cảm kích, loại này cảm kích không phải là đột nhiên hứng khởi, mà là trải qua mấy ngày tích lũy, vì lẽ đó thái độ của hắn khá là chăm chú. Nghe Anh Hồng khẽ mỉm cười, mặt bên trên lập tức lộ ra hai cái khéo léo lún đồng tiền. Âu Dương Minh trong lòng thầm nói, cái tên này không chỉ một bộ nam sinh nữ tướng, liền ngay cả động tác tựa hồ cũng mang theo một tia quyến rũ, chẳng lẽ hắn lần thứ nhất có một chút hoài nghi, chỉ là Nghe Anh Hồng ở trong quân doanh từng xuất hiện, mà bên trong trại lính là không cho phép nữ tính thâm nhập, sở hữu trước đây mới không có hướng phương diện này suy nghĩ. Thế nhưng, này mấy ngày ở chung, từ một ít tiểu tiết phương diện, hắn lại phát hiện các loại manh mối. Giờ khắc này, làm hai người một chỗ thời gian, loại kia nghi ngờ cảm giác liền càng mãnh liệt. Nghe Anh Hồng cảm nhận được Âu Dương Minh cùng dĩ vãng có chút bất đồng dị dạng ánh mắt, không khỏi hơi đỏ mặt, nói, Âu Đại Sư, ta cũng không có giúp ngươi cái gì à. Âu Dương Minh tập trung ý chí, nói, Nghe Đại Sư, còn lại lời nói ta liền không nói, bất quá, ngày sau ngươi như là có dùng đến tại hạ địa phương, xin mời nói thẳng chính là. Nghe Anh Hồng trong lòng ngọt ngọt, nói, tốt, vậy ngươi đến Phủ Thành, ta đến chiêu đãi ngươi. Âu Dương Minh ngẩn ra, do dự nói, Phủ Thành A. Hắn ở chỗ này thổ đất mới dài nhiều năm, tuy rằng lang thang sốc nảy, nhưng Thủy Trung lấy thôn trấn làm trung tâm, căn bản cũng không từng đến qua Phủ Thành. Nghe Anh Hồng chỉ lo Âu Dương Minh một tiếng cự tuyệt, vội vã nói, ngươi không phải là muốn học tập sáo trang bí pháp cùng giám định thuật sao? Nếu là đến Phủ Thành, nhưng là đều có cơ hội a. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, liền ngay cả con ngươi cũng là mơ hồ sáng lên. Nghe Anh Hồng xoay chuyển ánh mắt, lại nói, ngươi không phải còn phải một khối thể chất bảo thạch cùng một cây có khảm ránh đai lưng sao? Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta sẽ dạy ngươi làm sao lún vào, thế nào? Âu Dương Minh trong lòng một điều cuối cùng phòng tuyến rốt cục triệt để mà hỏng mất. Tuy rằng hắn cũng biết nói, Nghe Anh Hồng như vậy lấy lòng, đồng thời mời mình đi tới Phủ Thành khẳng định có nguyên nhân. Nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, nếu đối phương bỏ ra to lớn như thế đánh đổi, hắn cũng là cam tâm tình nguyện đi tới này một lần. Chương 86, Thể chất 4. Xe ngựa rốt cục cũng ngừng lại, Âu Dương Minh cùng Nghe Anh Hồng mang theo còn lại cái kia hai khối khoáng thạch trở lại nơi ở. Này hai khối khoáng thạch thể tích đều là ít nhất, hai người bọn họ dễ dàng liền có thể nhấc lên được. Vung xuống khoáng thạch về sau, Âu Dương Minh dùng chờ đợi ánh mắt nhìn về phía Nghe Anh Hồng. Nghe Đại Sư, mời ngươi chỉ điểm. Nghe Anh Hồng đôi mắt xinh đẹp lưu chuyển, nói, muốn đem ngọc thạch lún vào trang bị, nói khó không khó, nói dễ dàng cũng không dễ dàng, liền nhìn ngươi đối với trong đó cảm ứng cùng nội tính. Bất quá, ta tin tưởng lấy Âu Minh năng lực, tuyệt đối là dễ như ăn cháo. Âu Dương Minh ngẩn ra, thật là có một chút không quen đối phương xưng hô đột nhiên chuyển biến. Nghe Anh Hồng tiếp tục nói, muốn đem hai người hợp nhất, bước thứ nhất chính là muốn sử dụng linh hỏa. Không, quân hỏa luyện hóa bảo thạch, đầu tiên phải đem bảo thạch to nhỏ cải tạo thành có thể cùng khảm ránh xứng đôi dáng vẻ. Âu Dương Minh hơi nhíu mày, nói, tự ý thay đổi bảo thạch hình dạng, sẽ không ảnh hưởng đến trong đó thuộc tính. Biết. Nghe Anh Hồng như chặt đinh chém sắt địa nói. Âu Dương Minh khỏe miệng co giật một hồi, trong lòng thầm nói, nếu đã biết ảnh hưởng, cái kia còn thế nào làm? Nghe Anh Hồng khẽ mỉm cười, nói, bất quá, ta chỗ này có một loại rèn đúc bí thuật, có thể để cho ngươi ở rèn đúc trong quá trình làm hết sức bảo trì thuộc tính. Nàng thuận miệng nói tới, đem cái môn này bí thuật dốc túi dạy dỗ. Âu Dương Minh yên lặng mà nghe, trong lòng suy nghĩ. Từ từ phát hiện một chuyện, cái kia chính là Nghe Anh Hồng truyền thụ bí thuật. Kỳ thực chính là một loại để sức mạnh tinh thần của mình cùng thiên địa duy trì cộng hưởng một loại pháp môn. Vận chuyển phương pháp này, nhất định phải điều động sức mạnh tinh thần, hơn nữa còn muốn cảm ứng trong bảo thạch có thể lượng biến hóa, có thể điều động lực lượng tinh thần càng nhiều, cảm ứng có thể lượng biến hóa càng cẩn thận, cái pháp môn này hiệu quả liền càng mạnh. Đối với cái khác người đến nói, coi như là có sức mạnh tinh thần, nhưng muốn điều hành như thường, đồng thời cảm ứng trong bảo thạch nhỏ bé năng lượng, khó khăn kia chí lớn, coi như không là địa ngục cấp bậc, nhưng ít nhất cũng là ác ngộng cấp bậc. Nhưng là, làm Âu Dương Minh nghe được bộ bí pháp này về sau, sắc mặt của hắn nhất thời trở nên cực kỳ đặc sắc. Điều động sức mạnh tinh thần đối với bây giờ Âu Dương Minh tới nói, đã không còn là việc khó gì. Hay là so với ăn cơm uống nước khó một chút, nhưng so với người bình thường chạy trốn bước, phách bổ tuổi cái gì, nhưng là khó không đi nơi nào. Đối với cái khác người sợ như sợ cọp cảm ứng bảo thạch bên trong có thể lượng biến hóa. Âu Dương Minh biểu thị, có quân hỏa ở thân, đây là một vấn đề sao? Hơi hơi suy nghĩ một chút, Âu Dương Minh xác định, chính mình cũng không có cái gì để sót về sau. Hắn hít sâu một hơi, lại là ngay trước mặt Nghe Anh Hồng, đem bảo thạch cầm tới, làm quân hỏa hừng hực nổi lên trong nháy mắt đó, Nghe Anh Hồng lại là hơi sững sờ. Liền ngay cả nàng cũng không nghĩ tới, Âu Dương Minh lại là như vậy gấp gáp, tại chỗ bắt đầu rồi rèn đúc. Ở quân hỏa đốt cháy phía dưới, cái kia bảo thạch mặt ngoài nhanh chóng tan rã, đồng thời dựa theo đai lưng khảm ránh to nhỏ chuyển biến. Nhìn thấy tình cảnh này về sau, Nghe Anh Hồng sắc mặt không khỏi hơi đổi, nàng mặc dù không có linh hỏa, nhưng trời sinh có mắt sáng, bởi vì là quan hệ của gia tộc, càng là tận mắt nhìn qua vài lần bảo thạch lún vào quá trình. Mỗi một lần linh hỏa lấp lóe thời gian, cái kia chút bảo thạch tuy rằng sẽ có biến hóa, nhưng là biến hóa phạm vi cũng không lớn. Mỗi một vị thợ rèn đều đang cật lực bảo trì bảo thạch hoàn hảo trình độ, để bên trong sức mạnh thần bí không đến nỗi bởi vì ngoại hình đổi mới mà trở nên có chỗ thương tổn. Đương nhiên, đây chỉ là một mỹ hảo nguyện vọng thôi. Mặc kệ bọn hắn làm sao cẩn thận, cuối cùng nên thương tổn địa phương, vẫn như cũ sẽ có một ít khó mà tránh khỏi tổn thất. Nhưng là, bây giờ Âu Dương Minh rèn đúc thời gian, cái kêu bảo thạch thay đổi dĩ nhiên không phải tiến lên dần dần, mà là lấy một loại cực kỳ khoa trương tốc độ cải biến. Cơ hồ chính là ngăn ngắn nửa khắc đồng hồ mà thôi, Âu Dương Minh trong tay bảo thạch cũng đã phù hợp khảm danh to nhỏ. Nghe Anh Hồng trố mắt ngoác mồm, trên mặt nhưng không có một chút nào vẻ vui mừng, ngược lại là tràn đầy bất đắc dĩ. Bởi vì nàng đã kết luận, Âu Dương Minh lần này cải tạo bảo thạch hẳn là thất bại. Bởi vì xưa nay liền không có một người có thể trong thời gian ngắn như vậy đem bảo thạch cải tạo xong xuôi, đừng nói là Âu Dương Minh cái này vừa tiếp xúc bảo thạch thợ rèn, coi như là từng có mấy chục năm kinh nghiệm tay già đời, cũng không thể xong thành như vậy trắng cử. Âu Dương Minh dài dài điệu thở ra một hơi, hắn buông xuống bảo thạch, cười nói, đa tạ Nghe huynh, cái biện pháp này thật sự là quá hữu dụng. Cái gì? Nghe Anh Hồng ngẩn ra, nàng đống nhiên phản ứng lại, nói, ngươi, thành công. Âu Dương Minh cười nói, đó là tự nhiên. Hắn đem bảo thạch trực tiếp đưa tới. Nghe Anh Hồng mờ mịt đưa tay tiếp nhận, cẩn thận mà liếc nhìn trong tay bảo thạch. Nay bảo thạch kiểu dáng cùng lúc trước so với, đã có khác biệt cực lớn, nếu như không phải sớm báo cho lời nói, nàng căn bản cũng không dám tin tưởng, này vậy mà lại là đồng nhất khoản bảo thạch. Bất quá, lúc này cẩn thận kiểm tra phía dưới, Nghe Anh Hồng nhưng là kinh ngạc phát hiện, này bảo thạch màu sắc nhưng không có thay đổi chút nào, vẫn như cũng là như vậy ánh sáng chói mắt, phóng ánh long lanh. Tựa hồ thay đổi vẹn vẹn vẻ ngoài, mà bên trong nhưng không có biến hóa chút nào. Nhưng là, này lại làm sao có thể chứ? Nàng nhưng là tận mắt nhìn thấy viên bảo thạch này từ nguyên thạch bên trong lấy ra, cả bảo thạch tự nhiên mà thành, căn bản cũng không cho cải biến mảy may. Mà trên thực tế, tại xử lý loại này bảo thạch thời gian, bình thường đều là có hai loại biện pháp. Một loại chính là giống như Âu Dương Minh như vậy, dựa theo khảm ránh to nhỏ đến cải tạo bảo thạch. Mà một loại khác biện pháp nhưng là căn cứ bảo thạch to nhỏ, đến cố ý làm riêng trang bị. Người sau tuy rằng phiền toái một chút, nhưng lại có thể đem bảo thạch thuộc tính đặc biệt phát huy đến mức tận cùng. Mà Âu Dương Minh chưa nghe nàng nói, liền trực tiếp động thủ khai công. Nhưng mà, bây giờ này kết quả lại là làm cho nàng đại xuất dự liệu. Nay bảo thạch, bất luận từ bất kỳ góc độ đi xem, đều không giống như là đi qua quân hỏa rèn đúc. Nàng do dự một chút, rốt cục cắn răng một cái, hai tay lẫn nhau xoa một cái, giám định ánh sáng nhất thời phóng thích. Mà khi nàng thu hồi giám định ánh sáng thời điểm, đã là đầy mặt kinh ngạc thốt lên nói, ngươi là làm được bằng cách nào? Âu Dương Minh trong lòng buồn cười, của hắn quân hỏa có một loại năng lực đặc biệt, cái kia chính là rút lấy cùng tăng lên. Loại năng lực này không chỉ đối với trang bị hữu dụng, đối với bảo thạch cũng là có đồng dạng hiệu quả. Chuyện của tôi nét. Vì lẽ đó, đối với người khác thiên nan vạn nan cảm ứng bảo thạch có thể lượng biến hóa, đối với hắn mà nói thật sự là dễ như trở bàn tay. Khu khu, Nghe Minh, cái này rất khó sao? Nghe Anh Hồng đẹp mắt môi khẽ run một hồi, nàng thật sâu nhìn Âu Dương Minh, chậm rãi nói, đúng vậy à, cái này thật giống đối với ngươi mà nói không hề khó khăn. Cải tạo bảo thạch to nhỏ, không thể nghi ngờ là cửa ải khó khăn nhất, làm cửa ải này đi qua về sau, chính là khảm nạm. Khảm nạm độ khó tuy rằng so với cải tạo bảo thạch muốn thấp một ít, nhưng cũng không phải là một tún có thể thành, tương tự cần thiết phải chú ý trang bị cùng bảo thạch ở giữa có thể lượng biến hóa. Nếu là một cái sơ sẩy, ở quân hỏa khảm nạm trong quá trình rất dễ dàng xuất hiện trang bị đầy đủ hủy tình huống. Nhưng mà, tất cả những thứ này đối với Âu Dương Minh tới nói, vẫn như cũ chỉ là một cái cần quân hỏa đốt cháy quá trình thôi. Ở quân hỏa đặc thù dưới tác dụng, đai lưng cùng bảo thạch thuận lợi địa hợp thành một thể. Bất quá, ở hòa vào nhau về sau, cái kia bảo thạch ngoại hình mặc dù không có biến hóa, nhưng là màu sắc cũng đã là toàn bộ nội liễm. Nếu là chỉ từ vẻ ngoài nhìn lại, cũng không còn loại kia khiến người kinh diệm ánh sáng lộng lẫy, trái lại cùng một viên phổ thông hòn đá không hề khác gì nhau. Mà ở nhìn thấy tình cảnh này về sau, Nghe Anh Hồng mới thật sự là tâm phục khẩu phục, khâm phục sát đất. Bảo thạch lún vào trang bị về sau, nếu như vẫn như cũ màu sắc sáng sủa, vậy chỉ có thể nói thợ rèn cũng không có khả năng rất tốt đem bảo thạch thuộc tính toàn bộ hòa vào trang bị bên trong. Phản chi, nếu như bảo thạch ánh sáng toàn bộ nội liễm, vậy thì chứng minh, bảo thạch cùng trang bị hòa vào nhau đã đạt đến một cái hoàn mỹ mức độ, có thể phát huy ra cường đại nhất uy năng. Âu Dương Minh lần thứ nhất cải tạo cùng khảm nạm bảo thạch, vậy mà liền có thể đạt đến bực này gần như hoàn mỹ mức độ, tuyệt đối vượt ra khỏi Nghe Anh Hồng ngoài tưởng tượng. Coi như là trong gia tộc mấy vị kia chuyên môn tu luyện bảo thạch nhất hệ linh hỏa thợ rèn, sợ là cũng chỉ có thể đủ làm được mức độ này đi. Mà trên thực tế, Nghe Anh Hồng nhưng thật ra là cả nghĩ quá rồi. Trừ phi là vượt qua Âu Dương Minh cấp bậc quá nhiều, bằng không bình thường bảo thạch hệ linh hỏa thợ rèn, căn bản là không cách nào đạt đến trình độ này. Ở từng trải qua Âu Dương Minh thực lực về sau, Nghe Anh Hồng càng địa kiên định mời chi tâm. Song phương tiến hành rồi hữu hảo hiệp đàm về sau, thậm chí đại khái thương thảo tháng ngày, Nghe Anh Hồng mới cáo từ rời đi. Đi không xa lắm, Nghe Anh Hồng quay đầu lại trương liếc mắt một cái, Âu Dương Minh đã sớm đem đại cửa đóng lại. Nhưng Nghe Anh Hồng vẫn như cũ là nhẹ nhàng dậm chân một cái, trong miệng lầm bầm nói, "Hừ, một ngày nào đó, ta sẽ biết cực hạn của ngươi ở nơi nào." Dứt lời, nàng xoay người, mang trên mặt doanh doanh nụ cười, đạp lên nhẹ nhàng bộ pháp rời đi. Mà ở nàng vừa mới chú ý khu nhà nhỏ kia bên trong, Âu Dương Minh đã là không kịp chờ đợi đem đai lưng đeo tốt. Một luồng chân khí đưa vào trong đó, hắn nhất thời cảm ứng được một luồng năng lượng kỳ dị tặng lại tự thân. Nguồn năng lượng này cùng bình thường năng lượng khác biệt quá nhiều, ở hòa tan vào thân thể về sau, Âu Dương Minh không hề có phát hiện sức mạnh của chính mình hoặc tốc độ có cái gì tăng lên, nhưng rõ ràng cảm giác được, thân thể của hắn trở nên cường đại hơn rất nhiều. Đó cũng không phải một chút thay đổi, mà là có biến hóa to lớn, cho dù là dùng phiên thiên phúc địa để hình dung, cũng chỉ đến như thế. Nếu quả như thật muốn nói có cái gì có thể so sánh cùng nhau, hay là cũng chính là 11 điểm sức mạnh so với, mới có thể so sánh nó càng thêm làm cho người rung động. Trong tay quân hỏa lấp lóe, đai lưng thuộc tính một lần nữa xuất hiện ở trong đầu. Vật phẩm, tài năng xuất chúng đai lưng, màu cam. Cấp bậc, phàm khí lương phẩm cấp 3. Thuộc tính, cứng cỏi 8, thể chất 4. Kỹ năng, huyết độn, kích phát điều kiện, khí huyết dồi dào. Dòng ra 4 điểm thể chất tăng lên, cho Âu Dương Minh mang đến khó có thể tưởng tượng biến hóa. Thể chất mới là tất cả võ lực cơ sở, một khi thể chất tăng cường, liền sẽ đối với thân thể tạo thành mẫn cảm nhất ảnh hưởng. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, Âu Dương Minh biểu hiện trở nên nghiêm cẩn lên. Hắn chậm rãi xoa động lên hai tay, từ từ, hai tay của hắn bên trong dĩ nhiên cũng bắt đầu toát ra một tia hào quang nhàn nhạt. Nếu như Trịnh Tử Văn cùng Nghe Anh Hồng ở chỗ này, nhất định sẽ kinh hãi nhận ra, đây chính là giám định ánh sáng. Âu Dương Minh tại lần này ba người giám định trong quá trình thấy qua hơn 20 lần giám định ánh sáng, đồng thời còn ở trên xe ngựa nghe được rất nhiều giám định bí mật, lúc này đem tất cả mọi thứ tập trung lại, rốt cục thả ra thuộc về mình giám định ánh sáng. Tia sáng kia lóe lên một cái, cuối cùng rơi xuống Âu Dương Minh trên người chính mình. Chương 87, lực phẩm cấp 5. Âu Dương Minh tuy rằng thông qua tự học nắm giữ giám định thuật, nhưng là bởi vì có quân hỏa quan hệ, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không cần tiến hành trang bị giám định. Mà giờ khắc này, giám định ánh sáng đã phóng thích, hắn bất đắc dĩ, liền đem tia sáng này ném đến trên người chính mình. Sau một khắc, Âu Dương Minh hơi thay đổi sắc mặt, hắn rốt cục thấy được thuộc tính của mình. Chủng tộc, nhân loại. Cấp bậc, người phàm lực phẩm tứ đẳng. Sức mạnh, 4. Nhanh nhẹn, 4. Thể chất, 8, 4. Lực lượng tinh thần, 20. Kỹ năng, trong quân quyền thuật, trong quân đao pháp, quân hỏa đoán tạo thuật, giám định thuật, ngọc thạch khảm nạm thuật, huyết độn. Cảnh giới, thiên nhân hợp nhất. Nếu không phải là ở giám định thuật phía dưới, Âu Dương Minh tuyệt đối không thể tin được chính mình giờ khắc này tất cả những gì chứng kiến. Sức mạnh, 4. Này toán là có ý gì, chính mình dĩ nhiên chỉ có 4 điểm sức mạnh, thế này thì quá mức rồi. Hơn nữa, cái kia thiên nhân hợp nhất lại là có ý gì đây? Âu Dương Minh cau mày muốn chỉ chốc lát, rốt cục có một chút kết luận. Hay là, loại này cái gọi là sức mạnh, nhanh nhẹn cùng thể chất điểm số cùng tu luyện cấp bậc cùng một nhịp thở. Người phàm lực phẩm cấp 5, chính là ngạch định 5 điểm. Bất quá, đây chẳng qua là đang ở tình huống bình thường điểm số, nếu như hắn ở trong chiến đấu sử dụng chân khí, hoặc là vận dụng cái gì kỹ xảo, như vậy kỳ cụ thể điểm số liền sẽ tùy theo mà biến. Đó cũng không phải Âu Dương Minh suy đoán lung tung, mà là hắn căn cứ cái kia dấu móc bên trong biến hóa đoán ra được. Đương nhiên, khi hắn mặc vào áo giáp về sau, tổ này số liệu phỏng trừng liền sẽ trở nên hoa lệ đi lên đi. Bất quá, cái kia thiên nhân hợp nhất cảnh giới lại là chuyện ra sao? Hắn mơ hồ cảm thấy, này hay là chính là có chút khác với tất cả mọi người nguyên nhân lớn nhất đi. Mà cao tới 20 điểm lực lượng tinh thần càng làm cho Âu Dương Minh mừng rỡ, đây chính là thu nạp bán tinh linh thú về sau chỗ tốt. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Âu Dương Minh đem những này số liệu dứt bỏ, tâm tư của hắn lập tức chuyển đến đai lưng đặc thù kỹ năng huyết độn bên trên. Vật này, lại là cái gì ngoạn ý đây? Ngày đó ở phòng hầm, làm Âu Dương Minh chọn lựa đầu này đai lưng về sau, thân là chuyên gia giám định Nghe Anh Hồng cùng Trịnh Tử Văn cũng đều từng lên trước đã kiểm tra đầu này đai lưng. Bất quá, bọn họ không hề có sử dụng giám định thuật, vì lẽ đó cũng không có nhìn ra đầu này ẩn giấu cái kia quỷ dị kỹ năng. Nghĩ đến đây thần bí kỹ năng, Âu Dương Minh trong lòng lại như là vớt mèo không ngừng gãi, ngứa một chút cực kỳ khó chịu. Hận hận dậm chân một cái, Âu Dương Minh lục tung tung theo, đem chính mình nhọc nhằn khổ sở chế tạo trang bị toàn bộ đóng gói. Mà lần này hắn cũng phát hiện, trong tay mang theo bao vây đã không còn cảm thấy nặng nề. Tuy rằng giờ khắc này hắn không hề có đeo bao cổ tay, nhưng hắn sức mạnh của bản thân cũng đã là vượt xa quá khứ. Rời đi quân doanh, hướng về rừng rậm phương hướng đi nhanh mà đi. Ở chạy xa về sau, Âu Dương Minh đem sở hữu trang bị mặc giáp trụ trên người. Hai tay xoa một cái, giám định thuật lần thứ hai phong thích. Chủng tộc, nhân loại. Cấp bậc, người phàm lực phẩm tứ đẳng. Sức mạnh, 15, 4, 11. Nhanh nhẹn, 8, 4, 4. Thể chất, 8, 4, 4. Lực lượng tinh thần, 20. Kỹ năng, trong quân quyền thuật, trong quân đao pháp, quân hỏa đoán tạo thuật, giám định thuật, ngọc thạch khảm nạm thuật, huyết độn. Cảnh giới, thiên nhân hợp nhất. Nhìn này một luồng số liệu, Âu Dương Minh trong lòng mới thoáng địa có chút thỏa mãn, bất quá, tâm tư của hắn lập tức ngưng tụ đến huyết độn bên trên. Chân khí phóng thích, tuôn ra tiến vào đai lưng bên trong. Sau một khắc, đai lưng bên trong tựa hồ có một cỗ quỷ dị, âm u được tới cực điểm khí tức phóng thích ra ngoài, vẹn vẹn trong nháy mắt liền xâm lược đến Âu Dương Minh bên trong thân thể, để hắn kích linh linh địa dùng mình lạnh lẽo. Mà sau đó, hắn liền lập tức phát hiện một luồng cực chuyện kinh khủng. Cái kia chính là mình khí huyết chợt bắt đầu lấy một loại không cách nào tưởng tượng tốc độ lưu vọt tiến nhập đai lưng bên trong. Một sát na, hay là liền ngay cả một sát na thời gian đều không có, Âu Dương Minh trong cơ thể khí huyết cũng đã hao tổn hơn một nửa. Mà cơ hồ cùng lúc đó, thân thể của hắn nhưng là đột ngột hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, trong nháy mắt bay về phương xa, chuyển mắt không thấy. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, liền ngay cả thân ở trong đó Âu Dương Minh đều không thể phản ứng lại. Bất quá, đúng vào lúc này, cái kia cao tới 20 lực lượng tinh thần nhưng là phát huy ra ý không ngờ được diệu dụng. Tuy rằng thân thể của hắn không cách nào làm ra phản ứng chút nào, thế nhưng ý thức của hắn nhưng đột nhiên bạo phát, ở cái kia cường đại ý niệm phía dưới, chung quanh thời gian phảng phất trở nên chậm lại. Âu Dương Minh có thể nhìn thấy thân thể của chính mình hóa thành một đạo hồng sắc huyết quang, dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng về rừng rậm phương hướng phi độn. Hắn từ chưa từng nghĩ tới, ở trên thế giới này lại có như vậy tốc độ nhanh. Nếu như lúc này hắn có thể đối với thân thể của chính mình phóng thích giám định thuật, khẳng định như vậy có thể nhìn thấy một chút, đó chính là hắn nhanh nhẹn đã đạt đến một cái độ cao cực kỳ đáng sợ. Tuy nói loại độ cao này vẹn vẹn phù dung chấm nở, nhưng cũng đủ để kinh diễm. Hắn có thể cảm giác được thân thể của chính mình nhanh chóng mà đi, nhưng tất cả những thứ này nhưng đều là không thể khống, bởi vì đó là một đường thẳng, một cái tuyệt đối đường thẳng đường. Trong lòng hắn đột ngột nổi lên một ý nghĩ. Nếu là ở đường dây này đường bên trên có một cái thứ gì trở ngại, lại nên làm thế nào cho phải? Cái ý niệm này một khi nổi lên, hắn liền đem hết toàn lực địa muốn khống chế chính mình phi hành. Nhưng bất luận hắn thế nào nỗ lực, nhưng đều không thể làm đến bước này. Chuyện của tôi lốt nét. Chỉ là, khi hắn làm hết sức thử nghiệm đi khống chế huyết độn thời điểm, cái kia cố màu máu nhưng là đột ngột tản ra, Âu Dương Minh nhất thời từ huyết độn trong trạng thái thoát ly đi ra. Phù phù, Âu Dương Minh đặt mông ngã nhào trên đất. Hắn trong ngày thường luyện tập ngồi trên ngựa cùng quyền thuật đao pháp, sớm đã đem thân thể rèn luyện vững như bàn thạch. Nhưng là, vào đúng lúc này, hắn dĩ nhiên hoàn toàn mất đi đối với thân thể khống chế, trực tiếp ngã chồng vó. Bất quá, thân thể của hắn vừa chạm đến mặt đất, cũng đã đưa tay đẩy một cái, đứng lên. Ánh mắt của hắn lấp lánh liếc nhìn bốn phía, không khỏi vì là chi ngạc nhiên. Liên ở đây ngăn ngắn trong chốc lát, hắn đã phi độn hơn 10 dặm đường. Hơn nữa, từ đây địa nhìn sang, thậm chí đã mơ hồ có thể nhìn thấy rừng rậm. Âu Dương Minh biết, này tựa hồ là bởi vì chính mình thử nghiệm chủ đạo huyết độn quyền khống chế, cho nên mới từ loại kia phi độn trong trạng thái đi ra ngoài. Nếu như hắn tùy ý huyết độn phát huy, chỉ sợ hiện tại còn tiếp tục bay lên đây. Một nghĩ đến vấn đề này, Âu Dương Minh mặt đều tái rồi. Nếu là một đầu bay vào cái gì mánh thú xào huyệt, như vậy chuyện phát sinh kế tiếp mới sẽ trở nên càng thêm có thú đây. Đồng nhiên, Âu Dương Minh bước chân một cái lảo đảo, hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình nguyên bản dồi dào khí huyết dĩ nhiên trở nên hao tổn rất nhiều. Nếu như nói nguyên bản khí huyết là một cái tràn đầy chiếc lọ, chỉ cần lay động một hồi, liền sẽ tràn ra tới. Như vậy thời khắc này khí huyết nhiều nhất liền chỉ còn lại một nửa tả hữu. Đến đây, Âu Dương Minh xem như là triệt để mà hiểu rõ huyết độn ý tứ. Nếu là không có sung túc khí huyết, sợ là căn bản liền không cách nào kích phát sở kỳ hiệu này. Mà coi như là có đầy đủ khí huyết, ở kích phát thời gian, cũng sẽ tiêu hao rất lớn khí huyết dự trữ. Một khi kỹ năng biến mất, liền sẽ biến thành hắn hiện tại cái này vẻ vải dáng vẻ. Bất quá, tuy rằng này huyết độn có các loại chỗ thiếu sót, nhưng nếu là ở thời khắc mấu chốt thoát thân tác dụng, lại có thể đưa đến không tưởng tượng được diệu dụng a. Âu Dương Minh tập trung ý chí, hắn liếc mắt một cái cách đó không xa rừng rậm, trong tay quân hỏa giấy lên, nhanh chóng ở mã tấu xài qua rồi một lần. Sau đó, thân hình hắn lấp lóe, xông vào trong rừng rậm. Bởi vì tầm mắt quan hệ, vì lẽ đó hắn có thể sớm nhận ra được hoàn cảnh chung quanh biến hóa, lại thêm vào bây giờ thực lực hơn xa trước kia, tuy rằng khí huyết thiệt lớn, tay chân suy yếu vô lực, nhưng là chỉ cần cầm lấy mã tấu sức mạnh vẫn còn, như vậy săn giết một ít động vật nhỏ, so với trước đây càng thêm ung dung. Giơ tay chém xuống, một đao bổ ra, nhất thời giết một cái sơn kê. Rất nhiều máu thịt nhất thời hóa thành năng lượng tràn vào Âu Dương Minh trong thân thể, để trên người hắn cái chủng loại kia cực đoan hư nhược cảm giác rất nhanh điệu biến mất rồi. Bất quá, một cái sơn kê huyết nhục xa kém xa bù đắp của hắn tiêu hao. Âu Dương Minh thân hình càng lúc càng nhanh, một khi phát hiện cái gì động vật nhỏ, cái kia giống như điện quang lóe lên ánh đao liền sẽ không chút lưu tình địa lấy đi tính mạng của bọn nó. Cũng không lâu lắm, Âu Dương Minh khí huyết trên người lần thứ hai trở nên rồi rào lên. Trong quá trình này, hắn rõ ràng cảm ứng được chính mình gần nhất khoảng thời gian này rõ ràng tiến bộ. Hắn lần đầu tiên tới rừng rậm thời gian, chỉ cần săn giết mấy con động vật nhỏ, liền có thể lấp kín một thân khí huyết. Nhưng là, bây giờ hắn tiếp liên tục giết hơn 10 con, này mới khiến khí huyết đạt đến tràn đầy mức độ. Bởi vậy có thể gặp, trong thân thể của hắn có thể chứa đựng khí huyết cơ hồ vọt lên gấp đôi. Âu Dương Minh bỗng nhiên cười dài một tiếng, trong tay hắn ánh đao cuồn cuộn, liền như vậy ở rừng rậm biên giới nơi quê múa. Hắn thi triển chính là trong quân trụ cột nhất đao pháp. Thế nhưng, đao pháp này ở trong tay của hắn nhưng là không bám vào một khuôn mẫu, cái kia lưu chuyển ánh đao như đại giang chi thủy hào hào chảy xuôi, phảng phất là thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất giống như bày khắp toàn bộ thổ địa. Âu Dương Minh trong cơ thể chân khí càng ngày càng là dâng trào, không ngừng trùng kích bên trong thân thể của hắn các nơi khiếu huyệt. Săn giết bán tinh linh thú cũng chính là hơn 10 ngày chuyện lúc trước, liền đang hấp thụ bán tinh linh thú huyết nhục chi lúc, Âu Dương Minh bị cái kia mạnh mẽ khí huyết vọt một cái, không chỉ tấn thăng đến lực phẩm cấp 4, thậm chí đến cấp 4 đỉnh cao cảnh giới. Mà bây giờ, ở khí huyết tiêu hao cơ hồ hầu như không còn, lại lần nữa bù đắp đến tràn đầy muốn ra thời điểm, Âu Dương Minh đột ngột cảm nhận được một tia thời cơ. Đó là thân thể tiết lộ ra ngoài tin tức, là một loại đến từ chính bản năng hô hoán. Liền, hắn không hề có ngừng tay, phản mà là tiếp tục nỗ lực, trong tay ánh đao lấp lóe, càng ngày càng mạnh mẽ. Giết! Đột nhiên, Âu Dương Minh hét lớn một tiếng. Toàn thân hắn chân khí, sức mạnh, thậm chí cả tinh khí thần tựa hồ cũng hòa vào một đao kia bên trong, đồng thời hướng về một cây đại thụ phủ đầu chặt bỏ. Một đao kia, như cùng là như cắt đậu hũ chém vào đại thụ bên trong, Âu Dương Minh thân hình như điện, giữa không trung đá ra một cước, thân như du long giống như hướng về sau đằng phi mà đi. Khi hắn cầm trong tay mã tấu, chắc chắn địa phương đứng lại thời gian, cả người như núi lớn nguy nga đứng vững, khí thế bằng bạc. Lực phẩm cấp 5. Liên ở hắn vừa mới một đao kia đánh xuống thời gian, của hắn tinh khí thần tựa hồ cùng cả tòa rừng rậm đều hợp thành một thể, thiên nhân hợp nhất cảnh giới, từ trên người hắn biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Liền, một đao kia bổ ra, đã không còn vẹn vẹn sức mạnh của hắn, thậm chí ngưng tụ tự nhiên sức mạnh to lớn, cũng đem toàn thân hắn gồ lên chân khí trong nháy mắt phóng thích. Làm chân khí một lần nữa ngưng tụ thời gian, hắn đã một cách tự nhiên mà đặt chân tiến nhập năm các loại cảnh giới. Chương 88, Thế thân kỹ năng. Thu đao mà đứng, Âu Dương Minh cảm thụ được trong cơ thể mình dâng trào mãnh liệt chân khí, cùng với cái kia đã suy giảm khí huyết, trong lòng dâng lên hào tình vạn trượng. Hắn hôm nay đi ra, mục đích gì cũng không phải là vì tu luyện võ đạo, mà là vì thử một chút huyết độn kỹ năng đến tuột cùng có diệu dụng gì. Thế nhưng, vô tâm cắm liêu liêu xanh đùm, đang sử dụng huyết độn kỹ năng về sau, hắn khí huyết thiệt lớn, vì lẽ đó tiến vào rừng rậm sử dụng nuốt chửng kỹ có thể hấp thu huyết nhục năng lượng, đồng thời chuyển hóa thành tự thân khí huyết. Nhưng mà, liền trong quá trình này, hắn cũng là hào hùng đại phát, tu luyện võ đạo, dẫn đến khí huyết dâng trào, một cọng tóc mà không thể thu thập, trực tiếp xông lên lực phẩm cảnh giới đỉnh cao. Này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một hồi cơ duyên to lớn. Chỉ là, tấn thăng đến lực phẩm đỉnh cao về sau, hắn nhưng là phát hiện, chính mình nguyên bản dồi dào khí huyết lần thứ hai trở nên thiếu hụt. Thân hình lóe lên, hắn quen cửa quen nẻo hướng về trong rừng rậm bước đi, ở ngăn ngắn một phút về sau, hắn liền lần nữa lại đem khí huyết toàn bộ khôi phục. Kỳ thực, giờ khắc này thân thể của hắn đã so với Di Vãng cường rất nhiều, có thể chứa đựng khí huyết càng là không thể giống nhau. Thế nhưng, hắn sở hữu thuộc tính cũng là tùy theo tăng cường, hơn nữa càng có hùng hậu chân khí cùng khổng lồ lực lượng tinh thần phụ trợ, vì lẽ đó ở săn giết hiệu suất trên càng là cấp tiến mấy lần. Tiêu tốn thời gian trái lại giảm bớt rất nhiều. Tại lần này hấp thụ huyết nhục năng lượng trong quá trình, Âu Dương Minh cũng là thả ra mấy lần giám định thuật. Nếu để cho Trịnh Tử Văn biết Âu Dương Minh có thể như vậy nhiều lần địa phóng thích giám định thuật, tuyệt đối là trố mắt ngoác mồm, không thể tin được. Bất quá, có cao tới 20 điểm sức mạnh tinh thần Âu Dương Minh, nhưng là so với Trịnh Tử Văn cái phế vật này phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tối thiểu, trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp phóng thích 4, 5 lần giám định thuật, cũng sẽ không để hắn cảm thấy to lớn gánh nặng. Đương nhiên, nếu là số lần nhiều hơn nữa mấy lần, hắn liền không dám tùy tiện thử. Trải qua này mấy lần nghiệm chứng về sau, để Âu Dương Minh minh bạch một chuyện. Quả nhiên như hắn suy đoán như vậy, nếu như không dùng tới chân khí hoặc là các loại năng lực đặc thù, người như vậy điểm thuộc tính sẽ cùng tu vi của hắn cấp bậc móc nối. Nhưng là, một khi vận dụng chân khí, như vậy thuộc tính giá trị liền sẽ phát sinh biến hóa to lớn. Còn biến hóa cụ thể con số, cái kia chính là không giống nhau. Xác định việc này về sau, Âu Dương Minh cũng là thầm than không ngớt. Xem ra giám định thuật vẫn có nhất định sự hạn chế, chỉ có thể nhìn thấy cơ bản nhất tình huống, mà ở trong chiến đấu biến hóa cụ thể, cũng không phải là chỉ là giám định thuật có thể thăm dò tra. Đem một thân khí huyết hoàn toàn bù đắp về sau, Âu Dương Minh lưu luyến địa thu hồi mã tấu, đem nuốt trưởng thuộc tính rút lấy, sau đó triển khai thân pháp, rời đi rừng rầm vội vã trở lại quân doanh bên trong. Ở trong quân doanh, còn có một chuyện rất trọng yếu chờ hắn đi làm đây. Về tới sân, Âu Dương Minh đem trang bị thu thập thỏa đáng. Sau đó lấy ra cái kia hai khối dẫn theo mang về nguyên thạch. Này hai khối nguyên thạch tuy rằng có giá trị không nhỏ, nhưng để ở nơi này, nhưng cũng sẽ không bị người mơ ước. Dù sao, ngoại trừ lao tượng đầu ở ngoài, còn không có gì người dám tùy tùy tiện tiện địa phá cửa mà vào. Âu Dương Minh tùy ý đem một khối nguyên thạch đập nát, quả nhiên, ở đây khối nguyên thạch bên trong, căn bản cũng không có bất kỳ bảo quang xuất hiện. Mà khi giấu tay của hắn đến một cái khác khối nguyên thạch bên trên thời điểm, nhất thời biến được cẩn thận từng ly từng tí một. Coi thường để nhẹ. Tuy rằng hắn cũng biết nói, lấy nguyên thạch bản thân độ cứng mà nói, trừ phi là cố tình làm, bằng không dù cho thất thủ rơi xuống, cũng không có khả năng lắm sẽ phá toái. Nhưng động tác của hắn chính là trong lúc vô tình chậm lại. Muốn chỉ chốc lát, Âu Dương Minh trong tay ánh sáng lóe lên, quân hỏa nhất thời hừng hực địa bắt đầu cháy rừng rực. Trịnh Tử Văn có thể sử dụng các loại công cụ tiến hành giải thạch, nhưng Âu Dương Minh nhưng không có cái điều kiện này. Hơn nữa, coi như đem những công cụ đó đưa đến trước mặt hắn, Âu Dương Minh cũng không có khả năng lắm lập tức hiểu rõ. Vì lẽ đó, hắn 10 phần dứt khoát lựa chọn quân hỏa. Quân hỏa nhưng là liền thép tinh đều có thể dễ dàng hòa tan đồ vật, nghĩ như vậy muốn hòa tan nguyên thạch, tự nhiên cũng là dễ như ăn cháo. Bất quá, ở Âu Dương Minh dưới sự khống chế, cái kia quân hỏa tốc độ đi tới nhưng là cực kỳ chậm chậm, đây là vì không cho quân hỏa phá hoại nguyên thạch bên trong bảo vật quan hệ. Nếu để cho cái kia chút bảo thạch hệ linh hỏa các thợ rèn thấy cảnh này, bảo đảm sẽ chỉ vào Âu Dương Minh mũi chửi ầm lên. Sợ sệt hắn phung phí của trời, đem trong đó bảo thạch hủy diệt. Bởi vì sử dụng quân hỏa hoặc linh hỏa từ nguyên thạch bên trong lấy ra bảo thạch, ví dụ trước đây đã xảy ra rất nhiều lần, nhưng chân chính có thể thành công số lần nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ cần hơi bất cẩn một chút, chính là nguyên thạch nứt toác, bảo thạch phá hủy một đường. Nhưng Âu Dương Minh nhưng khác. Khi hắn sử dụng quân hỏa sức mạnh thời điểm, cả tinh thần của người ta ý thức nhưng là chia ra làm hai. Mà cái kia cao cao huyền không tinh thần ý thức càng là gồm có thiên nhân hợp nhất giống như thần kỳ cảnh giới. Ở quan sát của nó phía dưới, liền ngay cả nguyên thạch tình huống nội bộ đều có thể bị nó thấy rất rõ ràng. Nương tựa theo quân hỏa tiếp xúc, Âu Dương Minh có thể nắm chắc đến đi tới thời gian gặp được mỗi một cái then chốt tiết điểm. Liền, hắn lại như là lột măng giống như vậy, từng điểm một đem nguyên thạch bề ngoài chậm rãi lột tận. Một viên tràn đầy cảm giác thần bí bảo thạch liền như vậy chậm rãi ra hiện ở trước mặt của hắn, bất quá để Âu Dương Minh cảm thấy ngạc nhiên là, viên bảo thạch này là như vậy khác với tất cả mọi người. Còn lại bảo thạch đều có các loại mỹ lệ màu sắc cùng hào quang, nhưng lúc này trong tay hắn viên này nhưng là đen thui không hề bắt mắt chút nào. Không, phải nói viên bảo thạch này tuy rằng hắc được phảng phất một khối nghiên mực, thế nhưng ở đây cái nghiên mực bên trong, nhưng lại có một đoàn càng thêm dày đặc hạt nhân. Nhưng cái này hạt nhân nhưng trưởng thành một cái phảng phất tại ngủ say nhân loại dáng dấp. Âu Dương Minh nhìn cái kia một chút giống như mực đậm dường như hạt nhân. Chẳng biết vì sao, trong lòng dĩ nhiên mơ hồ sinh ra một chút hàn ý. Tuy rằng hắn không quen biết viên bảo thạch này đến tột cùng là lai lịch gì, nhưng là cảm giác của hắn nhưng tự nói với mình, viên bảo thạch này cực kỳ chân quý, thậm chí muốn so với cái kia gia tăng rồi 4 điểm thể chất bảo thạch còn muốn hiếm thấy cùng cường đại hơn rất nhiều. Giám định thuật. Một vệt giám định ánh sáng rơi xuống bảo thạch bên trên. Vật phẩm, thế thân chi thạch. Thuộc tính, tích góp khí huyết lực lượng, là chủ nhân chống đỡ một lần chí mạng công kích. Nắm tay bên trong bảo thạch, Âu Dương Minh trong lòng lần thứ nhất sinh ra do dự cảm giác. Hắn ban đầu dự định, chính là giải thạch về sau, đem bảo thạch lún vào trong dây lưng. Ngược lại này đai lưng có 3 cái khảm rãnh, coi như gia nhập viên bảo thạch này, cũng còn có hơn một ta đây này. Thế nhưng, lúc này hắn nhưng nghĩ đến một chút. Nay bảo thạch cấp bậc khẳng định vượt qua đai lưng, mà hắn càng không thể cả đời sử dụng đồng nhất dạng trang bị, như vậy này bảo thạch lún vào đai lưng bên trong, liệu sẽ có trở nên lãng phí đây? Bất quá, ở trầm ngâm chỉ chốc lát sau, Âu Dương Minh vẫn là dứt bỏ rồi sở hữu lo lắng, bắt đầu nung nấu bảo thạch. Bởi vì hắn nghĩ tới rồi chính mình cái kia thần bí quân hỏa, tuy nói hiện tại còn không biết đạo quân hỏa có hay không có năng lực rút lấy cùng rời đi kỹ năng, nhưng hắn nhưng tin tưởng. Nếu như chỉ là muốn bảo thạch hoàn chỉnh không thiếu sót địa từ hông mang bên trong lấy xuống, hắn vẫn là có thể làm được. Rất nhanh, ở quân hỏa đốt cháy phía dưới, cái kia đá quý màu đen bắt đầu lột xác. Tối thiểu, ngoại hình của nó phát sinh rõ ràng thay đổi. Ở quân hỏa sự khống chế, đá quý màu đen thuộc tính không hề có phát sinh cái gì suy yếu, mà là khéo léo bị lún vào đai lưng bên trong. Đồng dạng, khi nó lún vào đai lưng về sau, chỉ từ ở bề ngoài liền lại cũng nhìn không ra bất kỳ khác thường gì. Liền ngay cả trong bảo thạch trung tâm cái kia một chút phảng phất hình người đồ vật tựa hồ cũng trở thành nhạt rất nhiều. Âu Dương Minh ngưng mắt nhìn một lát, rốt cục xác định cũng không còn bất kỳ cái hở, lúc này mới sử dụng quân hỏa ở trên đai lưng quét một hồi. Vật phẩm, siêu phàm thoát tục đai lưng, màu vàng. Cấp bậc, phàm khí tinh phẩm 5 giai. Thuộc tính, cứng cỏi 20, thể chất 4. Kỹ năng, huyết độn, kích phát điều kiện, khí huyết dồi dào, thế thân, tích góp khí huyết, thay thế tử vong. Tinh phẩm 5 giai. Âu Dương Minh bỗng nhiên trợn tròn cặp mắt, hắn nhìn thấy gì, thấy được đầu này đai lưng vậy mà tại không có dấu hiệu nào tình huống, hoàn lương phẩm cấp 3 vậy mà thoang cái vượt nhảy đến tinh phẩm 5 giai mức độ. Chớp mắt mấy cái, Âu Dương Minh nhất thời ý thức được, này màu đen thế thân bảo thạch sợ là không hề có đơn giản như vậy. Bởi vì khảm nạm nó về sau, vậy mà liền đem đầu này đai lưng đẳng cấp đột nhiên tăng lên nhiều như vậy. Kỳ thực, ở Âu Dương Minh trong lòng còn mơ hồ địa có một ý nghĩ. Cái kia chính là ở phàm khí bên trên siêu cường trang bị, những thứ ở trong truyền thuyết pháp khí nên gồm có một số khó mà tin nổi diệu dụng. Hơn nữa, muốn vượt qua từ phàm khí đến pháp khí cửa ải này, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng gì. Vì lẽ đó, bất kể là cái này bởi vì bất ngờ mà trưởng thành đai lưng, vẫn là cái này nguyên bản từ pháp khí rơi xuống đến phàm khí cảnh giới tấm khiên, đều bị cắm ở phàm khí tinh phẩm đỉnh cao 5 giai mức độ. Bởi vì, chúng nó đã không cách nào tiến thêm một bước nữa. Âu Dương Minh trong đầu mơ hồ có chút hừng hực, hắn muốn gặp gỡ một hồi, những pháp khí kia đến tột cùng cường đại đến mức độ cỡ nào. Bất quá, muốn gặp được pháp khí, ở đây cũng không quá dễ dàng a. Âu Dương Minh lắc lắc đầu, đem cái kia chút mơ mộng hao huyền dứt bỏ rồi. Có lẽ có một ngày, hắn có thể được từng tâm nguyện, nhưng cũng tuyệt đối không phải ở ngày hôm nay. Tập trung ý chí, hắn tiếp tục đem tâm tư đầu nhập vào đai lưng bên trên. Trên đai lưng xuất hiện hai cái kỹ năng, cái thứ nhất Âu Dương Minh đã thí nghiệm qua. Cái kia huyết độn uy năng không phải chuyện nhỏ, tuy rằng đánh đổi không nhỏ, nhưng là, nếu như ở bước ngoặt nguy hiểm triển khai, nhất định sẽ cho đối phương một cái cự đại uy hiếp. Thế nhưng, cái kia mới xuất hiện thế thân lại muốn làm sao sử dụng đây? Âu Dương Minh muốn chỉ chốc lát, nhìn chữ trên mặt ý tứ, đem chính mình chân khí chậm rãi thâu nhập đai lưng bên trong. Lần này, hắn hết sức địa vận chuyển chân khí, cảm ứng đến đai lưng bên trong mỗi một tia biến hóa. Con người có chút sáng ngời, quả nhiên. Ở đai lưng bên trong có hai loại cùng chân khí hấp dẫn lẫn nhau sức mạnh tồn tại. Âu Dương Minh đối với vào trong đó một nguồn sức mạnh tuyệt không xa lạ gì, bởi vì vừa nay đã đang nếm thử một lần, vì lẽ đó lần này hắn tuyệt không muốn đụng chạm. Chân khí một cái chuyển hướng, cùng một cỗ lực lượng khác tiếp xúc. Nhưng mà, liền ở một khắc tiếp theo, tương tự một luồng khổng lồ sức hút bạo phát ra. Âu Dương Minh thân thể run lên một cái, hắn phát hiện, bên trong thân thể của mình vừa bổ sung xong xuôi. Đã là tràn đầy muốn ra khổng lồ khí huyết lại như là thoát lũ chi thủy giống như chạy xuôi mà ra. Vẹn vẹn trong chốc lát, của hắn khí huyết liền lại một lần lâm vào nghiêm trọng hao tổn bên trong. Âu Dương Minh liếc mắt, phát hiện thời khắc này chính mình thậm chí liền giơ tay sức mạnh tựa hồ cũng đã mất đi. Hắn bất đắc dĩ cười khổ, chính mình đây là thế nào, làm sao đều là gặp phải cái kia chút nuốt chửng khí huyết chó nhà giàu a. Chương 89, thực hiện. Nghỉ ngơi hồi lâu sau, Âu Dương Minh rốt cục khôi phục hơi có chút khí lực. Hắn miễn cưỡng đứng lên, lắc lắc đầu, lảo đảo hướng hậu viện bước đi. Bất quá chốc lát, hắn đi tới cái kia cất giữ manh thú thi thể địa phương. Lần trước mang về manh thú thi thể vẫn chưa hấp thụ xong xuôi, đã trải qua trở nên hơi bốc mùi. Thế nhưng, Âu Dương Minh nhìn thấy này hài cốt về sau, nhưng là con ngươi tỏa sáng, từ trên thân lấy ra một cây truy thủ, quân hỏa lắc mạnh nhúc nhích một chút, hắn thẳng tắp đâm ra. Chỉ chốc lát sau, làm Âu Dương Minh từ trong phòng trở về thời gian, sắc mặt đã kinh biến đến mức dễ nhìn rất nhiều. Tuy rằng cái kia còn sót lại bộ phận không cách nào để cho của hắn khí huyết hoàn toàn khôi phục, nhưng là so với lúc trước, cũng đã tốt hơn quá nhiều. Muốn chỉ chốc lát, Âu Dương Minh rời đi sân, hướng về Tây Doanh đi đến. Nhưng mà, còn không có đợi hắn đi ra bao xa, chỉ nghe thấy một đạo nhiệt tình tiếng chào hỏi, Âu Đại Sư, ngài rốt cục về đến rồi. Âu Dương Minh quay đầu vừa nhìn, không khỏi thấy buồn cười, nói, Khương Hòa Trưởng, thực sự là xảo nộ a. Người tới chính là Trung Doanh Khương Thành Uy Hòa Trưởng. Nghe được Âu Dương Minh nửa là trêu đùa, nửa là vui mừng âm thanh, hắn ngượng ngập cười một tiếng, đàng hoàng nói, Âu Đại Sư, kỳ thực ta là nghe nói ngài từ trên thôn trấn trở về, vì lẽ đó cố ý lại đây chờ đợi ngài. Hắn tuy rằng đi tới nơi này, nhưng cũng không dám gõ cửa quấy rối Âu Dương Minh, không thể làm gì khác hơn là lấy ngốc nhất biện pháp ở chỗ này ngốc chờ. Âu Dương Minh thấy buồn cười, nói, ngươi tìm ta chuyện gì? Khương Thành Uy xoa mấy lần tay, trên mặt mang theo vẻ lúng túng, muốn nói lại thôi. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, nói, ngươi là muốn bạo liệt tiễn chứ? Khương Thành Uy hưng phấn gật đầu, nói, chính là, dùng qua ngài bạo liệt tiễn về sau, tiểu tử lại dùng cái khác mũi tên, đều là cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn dừng một chút, nói, kỳ thực, tiểu tử cũng không dám nhiều cầu, chỉ là hy vọng có mấy chi có thể ép đáy hòm, như vậy tâm liền định. Âu Dương Minh nghe hắn nói đáng thương, cười nói, ta không phải đã nói, nhường ngươi có không thời gian đưa mấy chi thượng phẩm mũi tên sao? Khương Thành Uy vội và nói, Âu Đại Sư, ta đã mang đến. Chỉ là, trong lòng của hắn nhưng là âm thầm đoán thầm, ngài con miệng lên để ta đưa tới, nhưng ta đã tới nhiều lần, ngài nhưng vẫn không ở a. Âu Dương Minh đưa tay tiếp nhận mũi tên, do dự một chút, nói, được rồi, ta đi vì là ngươi tinh luyện mũi tên, ngươi đi một chuyến Tây Doanh tìm Tùy Hòa Chí, hỏi một chút có hay không mới con mồi, ta chứa đựng cái kia chút đã có mũi, bị ta ném. Khương Thành Uy ngẩn ra, kinh ngạc nói, mới con mồi. Âu Dương Minh gật đầu, nói, các người đi trong rừng săn giết manh thú A, ta thích ăn. Khương Thành Uy lúc này mới chợt hiểu, hắn cười to nói, ta đã hiểu, bất quá Âu Đại Sư, ngài muốn những này con mồi, hà tất tìm Tây Doanh cái kia chút tôm chân mềm, tất cả bao trên người ta là được. Dứt lời, hắn xoay người rời đi, trong miệng la hét, ngài chờ, ta vậy thì đi cho ngài làm một đầu đến. Nhìn như một làn khói đi xa Khương Thành Uy, Âu Dương Minh thật là có chút cảm giác dở khóc dở cười đây. Bất quá. Đã có cái tên này đi chạy, hắn cũng là lười phải đi rồi. Đi tới đoán tạo thất, Âu Dương Minh điều động sức mạnh tinh thần, phối hợp quân hỏa, rất nhanh địa liền đem trong tay này 6 con thượng phẩm mũi tên cải tạo thành bạo liệt tiễn. Đương nhiên, lần này cải tạo hắn không hề có tăng cường mũi tên bản thân phẩm chất, nhưng coi như vậy, này bạo liệt tiễn bắn ra uy năng cũng sẽ tăng lên dữ dội mấy lần. Bất kể là đối phó dã thú, còn là nhân loại, đều so với ban đầu phải mạnh mẽ hơn nhiều. Sau đó, Âu Dương Minh lại cầm lên từng khối thép thỏi, y theo dáng dấp địa rèn tạo ra được một bộ đầy đủ thượng phẩm trang bị. Hắn trước đây nộp lên trên trang bị bên trong mặc dù có thuộc tính trang bị, nhưng vẫn đem phẩm chất hạn chế ở lương phẩm. Mà bây giờ, cùng Nghe Vận Hồng tỷ thí kết thúc, tất cả mọi người biết hắn có thể rèn đúc thượng phẩm đỉnh cao trang bị cùng với điệp gia thuật, như vậy trở lên giao nộp lương phẩm trang bị liền có chút ngượng ngùng. Vì lẽ đó, Âu Dương Minh buông tay buông chân, trước sau sử dụng chân phẩm khoáng thạch tập trung vào trang bị bên trong. Chế tạo ra 5 cái thượng phẩm phổ thông thuộc tính trang bị cùng một kiện thượng phẩm điệp gia thuộc tính trang bị. Đây là hắn vì là tháng này nộp lên trên số lượng chuẩn bị, mặc dù nói nhiều rồi 3 cái thượng phẩm thuộc tính trang bị, nhưng đó là cho lão tượng đầu chuẩn bị. Lão tượng đầu tuổi tác đã lớn, tinh lực kém xa lúc trước. Tuy nói kỹ thuật rèn đúc không hề có thả xuống, nhưng Âu Dương Minh nhưng cũng không nguyện ý để hắn lại chế tạo trang bị. Ngược lại, trên lệch bao nhiêu số lượng, hắn hoàn toàn có thể chính mình bù đắp. Thậm chí là tăng gấp đôi bù đắp cũng không thành vấn đề. Vừa xong xuôi tất cả những thứ này, chỉ nghe thấy Khương Thành Uy ở ngoài cửa cầu kiến âm thanh. Ra ngoài vừa nhìn, Âu Dương Minh không khỏi con ngươi sáng ngời, Khương Thành Uy làm việc quả nhiên lao dựa vào, chỉ một lát thần không tới, dĩ nhiên lấy được một nhức đầu hiệu, đầu này đại hiệu hình thể hơn xa bình thường con ngồi, hẳn là có cái gì đặc thù huyết mạch quan hệ đi. Chỉ là, chỉ bằng một cái nho nhỏ hỏa trưởng, có thể dễ dàng chiếm cứ đầu này đại hiệu quyền sử dụng sao? Lông mày thoáng vừa nhíu, Âu Dương Minh nói, Khương Hòa Trưởng, ngươi có thể rõ ràng, ta không muốn gây phiền tới đây. Khương Thành Uy đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức hiểu được, hắn cười nói, Âu Đại Sư không cần lo lắng, đầu này đại hiệu không có bất cứ vấn đề gì. Âu Dương Minh cười đắc ý, nói, Khương Hỏa Trưởng, này đại hiệu chỉ sợ không phải phổ thông giã thú chứ. Khương Thành Uy gật đầu liên tục, nói, Âu Đại Sư hảo ánh mắt, đầu này đại hiệu hẳn là có một loại nào đó linh thú huyết mạch, tuy rằng huyết mạch mỏng manh, nhưng dù sao cũng là xa không phải phổ thông manh thú có thể so sánh. Chúng ta Nam Doanh lần này vào rừng săn bắn tiểu đội cũng là hoa bỏ ra rất nhiều sức lực mới đem dụ sát. Âu Dương Minh biết, Khương Thành Uy mặc dù nói đơn giản, nhưng trên thực tế cũng không thoải mái. Vì săn giết cái này đại hiệu, con kia tiểu đội khẳng định là bỏ ra không ít đánh đổi. Khương Thành Uy tiếp tục nói, bọn họ đối với cái này đại hiệu coi như chân bảo, nguyên bản không chịu giao cho ta, nhưng ta vừa nhắc tới là tặng cho ngài con mồi, bọn họ không nói hai lời địa liền đem đại hiệu tặng cho ta. Còn nói sau đó săn giết cái kia chút khá lắm đều muốn trước tiên qua ngài mắt lại đưa lên đây. Âu Dương Minh ngẩn ra, nhìn Khương Thành Uy dáng dấp thật sự là không giống như là nói dối, hắn bất đắc dĩ nở nụ cười, nói, bọn họ có yêu cầu gì? Khương Thành Uy liên tục xua tay, nói, Âu Đại Sư nói gì vậy, bọn họ không có thể không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Âu Dương Minh lườm hắn một cái, nói thật. Khương Thành Uy cười xấu hổ, nói, được rồi, lời nói thật chính là, đầu này đại hiệu kỳ thực đã nộp lên trên, nhưng ngô đội trưởng nghe nói ngài muốn, liền trực tiếp sai khiến hạ xuống, đồng thời nói, sau đó ngài nếu là cần con mồi lời nói, có thể từ trung doanh thu hoạch bên trong tùy ý chọn tuyển. Âu Dương Minh ngẩn ra, không nghĩ tới lại là Ngô Quốc Đồ hạ được mệnh lệnh. Ngày đó gặp gỡ thời gian, Ngô Quốc Đồ thái độ đối với hắn cũng không tốt, thậm chí có thể nói có chút đầy miệt thị. Nhưng không nghĩ tới xoay một cái vác, nhưng là thái độ như vậy. Nhẹ nhàng gật đầu, Âu Dương Minh đem mũi tên đưa tới, nói, được rồi, đem đồ vật đưa đến trong sân, đây là đưa cho ngươi bạo liệt tiễn. Khương Thành Uy lập tức trợn tròn cặp mắt, vui vô cùng nói, đà tạ Âu Đại Sư. Hắn vui dạo dực mà đem đại hiệu đưa vào sân. Cầm mũi tên hoan thiên hỉ địa rời đi. Âu Dương Minh nhưng là không khách khí chút nào sắp tới tử 1/3 đại hiệu huyết nhục chuyển hóa vì mình khí huyết, đem sở hữu thiếu hụt toàn bộ bù đắp. Đầu này đại hiệu thật không hổ là có linh thú huyết mạch, tuy rằng tương đương mỏng manh, nhưng chỉ cần 1/3 huyết nhục cũng đã để hắn khôi phục được trạng thái tốt nhất. Xong xuôi tất cả những thứ này, ngoài cửa lần thứ 2 truyền đến tiếng gõ cửa. Âu Dương Minh lườm một cái, trong lòng thầm nói, xương tên về sau cũng có bất hảo tình huống a. Cái kia chính là tìm đến mình người rõ ràng tăng nhiều nha. Hắn rốt cục có chút hiểu rõ, vì sao lão tượng đầu đối với những khác người trên căn bản đều là một bộ xa cách, tránh xa người ngàn dặm vẻ mặt. Nếu như hắn hơi hơi nhiệt tình một chút, chỉ sợ trong nhà mỗi thời mỗi khắc đều sẽ phi thường náo nhiệt, do đó liền rèn đúc trang bị thời gian cũng không có. Đứng dậy mở cửa, Âu Dương Minh vốn là tấm gương mặt, nhưng là ở nhìn rõ ràng ngoài cửa người này thời gian, gương mặt đó liền rốt cuộc tấm không nổi nha. A, Phương tướng quân, lão gia tử. Các ngươi sao lại tới đây? Nhanh mau mời tiến vào. Ngoài cửa người, lại là Nam Doanh chủ tướng Phương Nhất Hải tướng quân cùng lao tượng đầu. Âu Dương Minh coi như to gan, cũng không dám ở trước mặt bọn họ cắm đâm a. Khỏi cần phải nói, lao tượng đầu thiết xa trưởng quay ở trên người, đây chính là bị nhục gặp xui xẻo rất đau rồi. Phương Nhất Hải cười to nói, tiểu huynh đệ, bổn tướng quân lần này tới, là cũng muốn hỏi một tiếng, chuyện của ngươi bận bịu xong chưa? Âu Dương Minh kinh ngạc hướng về lao tượng đầu nhìn lại. Lão tượng đầu mặt cười khổ, nói, ngươi không phải đáp ứng giúp phương tướng quân rèn đúc một bộ trang bị sao, phương tướng quân lại đầy giúp ngươi. Phương Nhất Hải ấy nấy gật đầu, nói, tiểu huynh đệ, kỳ thực ngươi cũng biết nói, thiên tứ thuộc tính chính là ông trời ban ân, nếu có vị nào rèn đúc đại sư thu được thiên tứ thuộc tính bổ trợ, như vậy ở sau đó một quãng thời gian bên trong, hắn cho trang bị phụ ra đồng dạng thuộc tính tỷ lệ thành công sẽ vượt xa cái khác thợ rèn. Hắn nhìn Âu Dương Minh, vẻ mặt nghiêm nghị, nói, bất quá. Cái này tỷ lệ thành công sẽ theo thời gian trôi đi mà từng bước rớt xuống, vì lẽ đó. Âu Dương Minh nhất thời hiểu rõ, nói, phương ý của tướng quân ta hiểu được. Được rồi, chỉ cần phương tướng quân đem đồ vật trang bị tốt, ta bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu. Nhưng mà, Phương Nhất Hải trên mặt nhưng là hiện ra một tia xấu hổ, nói, thực không dám giấu giếm, những thứ đó quá mức quý trọng, cho nên chúng ta gia tộc bảo tồn ở phủ thành bổn gia bên trong. Âu Dương Minh ngẩn ra, kinh ngạc nói, ngài muốn ta đi phủ thành. Phương Nhất Hải đứng dậy, hướng về Âu Dương Minh thi lễ, nói, xin nhờ. Âu Dương Minh sợ đến vội vã nhảy dựng lên, nói, phương tướng quân không thể đa lễ, tiểu tử có thể không chịu nổi, ta đáp ứng là được rồi. Hắn nguyên vốn là có đi tới phủ thành đến hẹn ý nghĩ, lúc này đồng ý, cũng bất quá là thuận nước dòng thuyền thôi. Phương Nhất Hải cùng Âu Dương Minh ước định thời gian, hài lòng mà đi, lão tượng đầu nhưng là thở dài thở ngắn một lát, nhìn Âu Dương Minh hung hăng như vậy quật khởi, liền ngay cả một doanh chủ tướng đều cúi đầu cầu chịu. Tâm tình của hắn có thể nói là cực kỳ phức tạp. Trong này cố nhiên có cực lớn vui mừng, nhưng là nhìn con mình như thế Âu Dương Minh sắp dương cánh cao phi, xa cách mình, loại kia tâm thái trừ phi là tự mình trải qua, bằng không thật sự là khó có thể tưởng tượng. Âu Dương Minh ở lão tượng đầu bên người hầu hạ một đêm, đồng thời luôn mãi bảo đảm, sẽ mau chóng trở về, lúc này mới dô đến lão tượng đầu chuyển sầu làm vui. Chương 90, Hộ Tống. Sáng sớm hôm sau, Âu Dương Minh đem lúc trước rèn đúc cái kia chút thuộc tính trang bị bên trên giao nộp, để Khang Vi Bắc rất lớn vui mừng một hồi. Có những trang bị này ăn mồi về sau, dù cho tháng này lão tượng đầu một trang bị cũng chưa từng nộp lên trên, cũng không dám có người lại oán giận cái gì. Sau đó, Âu Dương Minh nói rõ với Nghe Vận Hồng tình huống, ước định ở phủ thành gặp nhau tháng ngày. Nguyên bản Nghe Anh Hồng muốn cùng Âu Dương Minh đồng hành, nhưng bị chết sống không đồng ý Nghe Vận Hồng khuyên nhủ. Cáo biệt mọi người, Âu Dương Minh đi tới quân doanh miệng. Tuy rằng phủ thành khoảng cách rất xa, nhưng đối với bọn họ mà nói, cũng bất quá là tạm biệt nhất thời thôi, mà lao tượng đầu hắn hôm qua từ lâu động viên qua, vì lẽ đó lần này đi khá là bình tĩnh. Đi tới quân doanh miệng, Phương Nhất Hải đám người từ lâu chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy Âu Dương Minh về sau, Phương Nhất Hải cười nói, tiểu huynh đệ, ta nguyên bản muốn cùng ngươi đồng hành. Thế nhưng trong quân quy củ, chủ sẽ không thể dễ dàng rời doanh. Vì lẽ đó, ta chỉ có thể sắp xếp một đội binh sĩ hộ đưa ngươi tới. Kỳ thực, nếu là nghiêm ngặt dựa theo trong quân quy củ, chủ tướng cố nhiên không thể khinh ly, trong quân binh sĩ cũng là như vậy. Thế nhưng, quy củ lại nghiêm, cũng là có biến báo phương pháp. Lấy Phương Nhất Hải ở trong quân quyền bính, sắp xếp một đội binh sĩ đi chấp hành nhiệm vụ, tự nhiên là dễ như ăn cháo. Âu Dương Minh thấy buồn cười, nói, Phương tướng quân, ngài quá khách khí, kỳ thực một mình ta đi là được rồi. Phương Nhất Hải cười lớn lắc đầu, nói, này tại sao có thể, ngươi muốn đi giúp ta nhà đại ân, ta lại há có thể thất lễ. Âu Dương Minh chỉ lo vị này hàm hậu tướng quân lại nói ra cái gì không ổn lời nói, vội vã nói, tốt, đã như vậy, liền đa tạ tướng quân. Hắn ôm quyền thi lễ, nói, tướng quân, vạn sự đã chuẩn bị, tiểu tử cáo tử. Được. Phương Nhất Hải vung tay lên, nói, xin nhờ. Âu Dương Minh đáp một tiếng, cùng Phương Nhất Hải phái một hỏa quân sĩ 10 người lên ngựa dơ roi mà đi. Kỳ thực, đối với này một hỏa người, Âu Dương Minh cũng không xa lạ gì. Bởi vì bọn họ chính là ở trong rừng rậm đã từng cùng Âu Dương Minh kể vai chiến đấu qua một con kia tiểu đội người. Chỉ là, khi đó hắn không hề biết những người này họ tên thôi. T-E-Z-U-I-E-N-N-E trái tim đen đú ám tê. Đã rời xa quân doanh về sau, người cầm đầu ôm quyền nói, Âu Đại Sư, tại Hạ Lâm Siêu, vì là tổ này hỏa trưởng. Hắn thở dài một hơi, nói, ngày đó bị bán tinh linh thú đả thương, đưa đến phía sau trị liệu, chưa từng cùng Âu Đại Sư kể vai chiến đấu, thật là tiếc nuối. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, hắn thế mới biết nói, nguyên lai vị này chính là bởi vì thương mà sớm lui ra rừng rậm vị kia hỏa trưởng A. Lâm hỏa trưởng, dọc theo con đường này, liền muốn cực khổ người trông nom. Lâm Siêu vội vã nói, Âu Đại Sư ngàn vạn đừng nói như vậy, Lão Lâm có thể trên đường đi hầu hạ Đại Sư, là Lão Lâm vinh hạnh A. Âu Dương Minh trong lòng thầm than, mình cùng trước đây quả nhiên là bất đồng. Một hỏa chi sinh trưởng ở trong quân doanh tuy rằng vẹn vẹn hạ cấp quan quân, nhưng Lâm Siêu nhưng là nam doanh tướng quân đội cận vệ bên trong hỏa trưởng, vô luận là tu vi hay là đãi ngộ, so với phổ thông hỏa trưởng đều muốn càng sâu một bậc. Đang đối mặt phổ thông quân hỏa thợ rèn thời gian, Lâm Siêu tuyệt đối sẽ không bày ra loại yếu thế này thái độ. Đương nhiên, Lâm Siêu hơi thay đổi sắc mặt, trong con ngươi của hắn lộ ra một tia dũng mãnh vẻ, nói, Âu Đại Sư, xin mời lùi về sau. Tay của hắn vung lên, phía sau mấy vị quân sĩ lập tức dồn dập rồi ngựa lên trước, dựa theo vị trí nhất định đứng lại, đem Âu Dương Minh bao vây lại. Âu Dương Minh ngẩn ra, không hiểu bọn họ đang dở trò quỷ gì. Nhưng mà, vẹn vẹn chỉ chốc lát sau, hắn liền biết rồi. Bởi vì từ phía sau truyền đến kịch liệt tiếng vó ngựa, đồng thời một nhóm liệt mã nhanh chóng chạy băng băng mà tới. Lâm Siêu lớn tiếng uống nói, người tới người phương nào, lập tức dừng lại. Hắn quanh người mấy vị quân sĩ lập tức là mở cung cài tên, đem mũi tên nhắm ngay phía sau. Chỉ cần Lâm Siêu ra lệnh một tiếng, tuyệt đối là không chút do dự mà bắn ra. Tuy rằng trong tay bọn họ chi tiễn cảnh không hề là bạo liệt tiễn, nhưng bọn họ đều là trong quân ưu tuyển chi dũng sĩ, mũi tên này bắn ra, tuyệt đối sẽ không để người dễ chịu. Xa xa Tuấn Mã lập tức chậm lại tốc độ, lập tức người cao giọng gọi nói, Lâm Siêu, ngươi muốn làm gì, muốn giết ta sao? Lâm Siêu cùng Âu Dương Minh đều là ngẩn ra, bọn họ chỉ cần nghe thanh âm này, liền biết người tới là người nào. Trung doanh hỏa trưởng Khương Thành Uy, lấy cung tên thuật dương danh trong quân, ở săn giết bán tinh linh thú thời gian, đã từng lập xuống đại công, được trao tặng đại lượng công hân, đồng thời cùng Âu Dương Minh kết nhất định thiện duyên. Nhưng là, vào lúc này, hắn chạy tới làm chi a? Lâm Siêu phất phất tay, các vị binh sĩ nhất thời đem cung tên trong tay thả xuống. Nếu để cho bọn họ bắn giết kẻ địch, bọn họ tuyệt đối sẽ không nương tay. Nhưng là, nếu để cho bọn họ bắn giết chính mình trong quân huynh đệ, bọn họ liền vạn vạn không chịu. Chỉ chốc lát sau, Khương Thành Uy đã duỗi ngựa chạy tới bên cạnh bọn họ, hắn cười ha hả nói, Âu Đại Sư, ngài đến nơi đâu à? Âu Dương Minh trên dưới đánh giá hắn một chút, cười ha hả nói, ngươi lại muốn đi chỗ nào? Khương Thành Uy nói, ta mời thăm dò thân giả, đi phủ thành thấy muội tử ta. Lâm Siêu lập tức là nheo mắt lại, cười nói, thấy em gái? Là đi gặp tình em gái chứ? Phía sau hắn bọn quân sĩ lập tức là cười phá lên lên, trong đó mấy cái còn hướng Khương Thành Uy nháy mắt, tựa hồ là đang điều cười cái gì. Âu Dương Minh cũng là vì đó mỉm cười, hắn ở trong quân dù sao cũng là pha trộn quá 2 năm, những này câu đùa tục nghe được không ít, tự nhiên có thể lý giải. Nhưng mà, Khương Thành Uy nhưng là tàn nhẫn mà trợn mắt, nói, đều không nên nói bậy tám nói, đó là lao tử thân muội tử. Lâm Siêu đám người ngẩn ra, trên mặt toát ra vẻ hậm hực. Âu Dương Minh bật cười nói, Khương Hỏa Trưởng, nếu gặp, cái kia chính là duyên phận, chúng ta một đường đồng hành đi. Khương Thành Uy cười to nói, tốt, có thể cùng Âu Đại Sư đồng hành, là phúc phần của ta. Lâm Siêu lạnh lùng nở nụ cười, nói, Khương Huynh, muốn dính Âu Đại Sư phúc phận, có thể cũng không dễ dàng à. Khương Thành Uy giận nói, thế nào, cũng chỉ cho phép các ngươi lấy lòng Âu Đại Sư, liền không cho phép ta à. Hừ, có tin ta hay không đi một chuyến Tây Doanh, đem Diêm Hạo bà kêu đến. Lâm Siêu lập tức ngậm miệng lại, liền một chữ cũng không nhiều lời. Bởi vì là tất cả mọi người biết, ở trong quân cùng Âu Đại Sư quan hệ tốt nhất, kỳ thật vẫn là Tây Doanh chủ tướng Trần Nhất Phàm. Đồng thời, Tây Doanh hỏa trưởng Diêm Hạo Ba, cũng là Âu Đại Sư cái thứ nhất thân cận hỏa trưởng. Nếu là hắn cũng tới, phỏng chừng sẽ không có Lâm Siêu chuyện gì. Âu Dương Minh ho nhẹ một tiếng, dục nói, các vị, chúng ta vẫn là đi nhanh một chút đi. Vâng, chúng ta là cũng nhanh điểm chạy đi. Lâm Siêu lập tức nói ra, cánh tay hắn vung lên, cao giọng nói, các vị huynh đệ, nhanh hành một bước. Chúng quân sĩ ầm ầm hẳn là, theo Lâm Siêu cùng Âu Dương Minh đám người rủi ngựa mà đi. Từ quân doanh đi tới phủ thành, ít nhất có 200 dặm lộ trình, như là cố gắng càng nhanh càng tốt, tốc độ tự nhiên cực nhanh. Thế nhưng, nơi này có hơn 10 người, tự nhiên không thể như vậy tàn phá mã lực. Chạy chỉ chốc lát sau, Lâm Siêu đám người liền tự nhiên chậm lại tốc độ. Hơn nữa bọn họ cũng chú ý tới một chuyện, cái kia chính là Âu Dương Minh lập tức bản lĩnh cùng hắn rèn đúc năng lực tuyệt đối là thành ngược lại. Chỉ là bởi vì Âu Dương Minh thực lực của bản thân cực kỳ mạnh mẽ, cho nên mới có thể tương đối vững vàng ngồi ở trên ngựa mà không đến nỗi bị điên hạ xuống. Nếu là đổi lại một người bình thường, lúc này đã sớm nằm trên đất gào gào kêu. Âu Dương Minh dương mắt nhìn hướng về đại lộ một bên, nói, Khương Hỏa Trưởng, nơi đó hẳn là chúng ta săn bắn rừng rậm đi. Kỳ thực, tuy rằng đứng ở chỗ này có thể nhìn thấy phương xa rừng rậm, nhưng khoảng cách này ít nhất cũng là lấy 10 dặm đến tính toán. Khương Thành Uy còn không kịp trả lời, Lâm Siêu liền cấp nói, Âu Đại Sư nói không sai, nơi đó chính là chúng ta trong quân săn bắn thánh địa. Hắn dừng một chút, lại nói, dọc theo đại đạo lại đi 30 dặm, liền cùng rừng rậm triệt để tách ra, lại cũng không nhìn thấy tung tích của bọn nó. Khương Thành Uy trừng Lâm Siêu một chút, trong lòng thầm nói, Âu Đại Sư rõ ràng là đang hỏi ta, ngươi chó miệng vào a. Mà Lâm Siêu nhưng là dương dương đắc ý liếc mắt Khương Thành Uy, tướng quân đã sớm đã phân phó, một đường đi tới, cần phải để Âu Đại Sư cảm thấy xem như ở nhà. Ngươi muốn nhúng tay phá hoại, đó là không có cửa. Âu Dương Minh phóng tầm mắt tới rừng rậm, trên mặt toát ra một tia ý cười nhàn nhạt. Cái này rừng rậm cùng hắn đã kết gắn bó keo sơn, hắn có thể có hôm nay chi thành tích, cùng từ trong rừng rậm lấy được đông đảo huyết nhục tài nguyên chặt chẽ không thể tách rời. Ồ! Khương Thành Uy đột mà kinh ngạc thốt lên một tiếng, hắn đưa tay lôi kéo cương ngựa, nói, đó là cái gì? Tất cả mọi người là dồn dập ngừng hạ xuống, theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Loang thoang tựa hồ là thấy được một cái nhỏ điểm đen nhỏ, nhưng ngoài ra, liền lại cũng không có cái gì phát hiện. Lâm Siêu ngưng mắt nhìn kỹ chốc lát, nói, đó là cái gì, thấy không rõ lắm. Khương Thành Uy do dự một chút, nói, ta cũng không thấy rõ, nhưng chẳng biết vì sao, chính là có một loại run sợ cảm giác. Lâm Siêu trong lòng dùng mình, biểu hiện lập tức trở nên ngưng trọng lên. Hắn phụng mệnh hộ tống Âu Dương Minh đi tới phủ thành, điều này nói rõ tướng quân sự tin tưởng hắn, là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng là, tới đối đầu, nhưng là trầm trọng chức trách. Tuy nói bọn họ cũng không tin, ở dọc theo con đường này sẽ có người dám mạo hiểm đại sơ suất tập kích Âu Dương Minh. Nhưng là, nếu quả như thật gặp được loại này người điên, hoặc là ra cái gì bất ngờ, đó chính là hắn trách nhiệm. Mà hắn, tuyệt đối vác không nổi trách nhiệm này. Quay đầu, Lâm Siêu nói, Tiểu Sơn, đi xem xem. Vâng. Một tên quân sĩ cao giọng hẳn là, dục ngựa đi nhanh mà đi. Khương Thành Uy do dự một chút, để sát vào Âu Dương Minh nói, Âu Đại Sư, ngài nhãn lực tốt, có thể thấy rõ đó là cái gì sao? Âu Dương Minh trong lòng thầm nói, ta không có đeo mũ giáp, không có tầm nhìn thuộc tính phụ trợ, nói riêng về nhãn lực nơi nào so ra mà vượt như ngươi vậy nhân sĩ chuyên nghiệp. Bất quá, trong miệng hắn nhưng là lừa gạt nói, Khương Hòa Trưởng, ngươi nhìn đó là cái gì? Khương Thành Uy suy nghĩ một chút, nói, hẳn là một người đi, bất quá, hắn đứng ở đường cái chính giữa, không biết là đạo lý gì. Âu Dương Minh trong lòng thầm nói, coi đời này kỳ kỳ quái quái người nhiều như vậy, chúng ta hà tất từng cái để ý tới, hai vị này hỏa trưởng cũng quá cẩn thận. Nhưng mà, liền ở một khắc tiếp theo, liền nghe Khương Thành Uy kinh ngạc thốt lên nói, không được. Trong lòng mọi người cả kinh, ngưng mắt nhìn tới, chỉ thấy cái kia một vệt bóng đen đã là giống như bay cấp tốc chạy mà đến, mà phía trước vị kia gọi là Tiểu Sơn quân sĩ nhưng là cả người lẫn ngửa cùng nhau té ngã, cũng lại không bỏ dậy nổi. Bày trận. Thủ vệ. Lâm Siêu trong đôi mắt hung quang lấp lóe, lớn tiếng uống nói. Chương 91, tập kích. Lời còn chưa dứt, một đạo tiễn quang cũng đã là giống như bay bắn ra ngoài. Khương Thành Uy, nhãn lực của hắn tại mọi người bên trong cường đại nhất, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phong phú cực kỳ, quyết định thật nhanh địa một mũi tên bắn ra. Mũi tên này nhanh như lưu tinh, mà người kia càng là chạy nhanh đến, song phương trong nháy mắt gặp gỡ. Nhưng là, nhường mọi người cảm thấy kinh hãi là, người này vẹn vẹn vung tay lên, cũng đã đem mũi tên kia đánh bay. Không được, là âm cấp đỉnh cao. Khương Thành Uy sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, nói, hoặc là, hắn tuy rằng không có nói ra, thế nhưng mọi người cũng đã đều hiểu ý của hắn. Vị này chưa đến gần người bí ẩn ít nhất là một vị âm cấp cường giả tối đỉnh, thậm chí có thể là dương phẩm cường giả. Dương phẩm, đó là âm cực sinh dương cường đại cảnh giới, có người nói dương phẩm cường giả ra tay cường mãnh vô song, nếu là ở trên chiến trường gặp gỡ, tuyệt đối là mũi tên thức nhân vật thủ lĩnh. Xung phong phía trước, thế không thể đỡ. Ở trong quân doanh, cũng chỉ có 5 doanh chủ tướng cùng trung doanh đội cận vệ dài Ngô Quốc Đồ mới miễn cưỡng đạt đến âm cực sinh dương cảnh giới. Nhưng là, bọn họ bây giờ sắp tao ngộ, lại chính là như vậy một vị nhân vật. Xếp thành hàng, từ chiến ngăn. Lâm Siêu hoàn toàn biến sắc, nhất thời liền một chút hồng hào cũng không có, nhưng hắn nhưng không có bất kỳ cái gì lùi bước, ngược lại là lớn tiếng hét lớn, đồng thời quay đầu, nói, Khương Thành Uy, mang Âu Đại Sư đi trước. Tiếng nói của hắn sắc bén giống như lưỡi dao xẹt qua, dĩ nhiên mơ hồ cho người ta mang theo một loại cảm giác tuyệt vọng. Khương Thành Uy trên khuôn mặt bắp thịt nặng nề co quắp một hồi, lại là một mũi tên chớp giật bắn ra. Âu Dương Minh thấy rất rõ ràng, hắn sử dụng mũi tên này chính là mình cải tạo bạo liệt tiễn. Hai mắt híp lại thành một cái khe, ánh mắt lộ ra này khe hở nhìn về phía phương xa. Âu Dương Minh nhưng là biết rõ bạo liệt tiễn uy lực, cho dù là dương phẩm cường giả ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ sợ cũng không cách nào hoàn hảo không chút tổn hại địa chống đỡ đi. Nhưng mà, mọi người ở đây tràn đầy ánh mắt mong chờ bên trong, đạo nhân ảnh kia nhưng là đột nhiên một cái chuyển ngoặt, giống như quỷ mị tránh đi mũi tên này. Tựa hồ hắn cũng biết nói, mũi tên này không năng lực kháng, vì lẽ đó lấy đơn giản nhất biện pháp tránh thoát. Vèo. Choe nu a thừa. Y một mũi tên thật sâu xuất vào dưới mặt đất, nhất thời nổ tung một chỗ bùn đất. Thế nhưng, dù cho này bắn tung tóe bùn nhão bên trong có vô số sắt thép mảnh vụn gào thét mà tới, nhưng cũng không cách nào thường tới người kia mảy may. Bởi vì lấy tốc độ của người nọ, từ lâu chạy ra bạo liệt tiễn oanh tạc phạm vi. Hắn biết có bạo liệt tiễn. Khương Thành Uy nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức xoay người, lôi kéo Âu Dương Minh cưỡng ngựa, hai chân kẹp lấy, mang theo con ngựa hướng về sau chạy như điên. Âu Dương Minh lặng lẽ nhìn trong chớp nhoáng này phát sinh tất cả, hắn không hề có chống cự, mà là làm hết sức điệu bỏ trên lưng ngựa, theo con ngựa sóc này giống như gợn sóng dập dờn đến giảm bớt con ngựa trên người gánh nặng. Hắn rời đi trước mọi người, ánh mắt đảo qua mọi người, thấy được ánh mắt của bọn họ. Ở trong mắt bọn họ, không hề là không sợ hãi, mà là cũng có được kinh hoàng, chần chờ cùng tuyệt vọng. Thế nhưng, bất luận trong lòng bọn họ là như thế nào cảm giác, nhưng thủy chung đều không có người lùi về sau một bước, càng không cần phải nói rục ngựa mà chạy. Bọn họ đều biết nói, lưu ở nơi đây kết quả rất có thể chính là bỏ mình mệnh tiêu, nhưng quân mệnh như núi, nhưng không cho phép người lùi bước cùng phản bội. Lâm Siêu nhìn cái kia so với khoái mã còn muốn càng sâu bóng người, không khỏi bi thảm nở nụ cười, nói, chúng huynh đệ, đời sau tạm biệt. Ở sau người hắn, 8 vị quân sĩ đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm của bọn hắn mãnh liệt mà bi tráng, dĩ nhiên hội tụ thành một cái tiếng gầm, thể hiện rồi bọn họ tử chiến đến cùng quyết tâm. Qua trong giây lát, bóng người kia đã đi tới Lâm Siêu đám người trước mặt. Lâm Siêu hét lớn một tiếng, thân theo đao đi, liều mình nào tới. Ở sau người hắn, từng vị trong quân dũng sĩ đều là không chút nào yếu thế địa xông lên trên, trong con ngươi của bọn họ đều có một vẻ kiên quyết vẻ, cầm đao mà lên, hung hãn không sợ chết. Nhưng là, có lúc sức mạnh to lớn chênh lệch, nhưng cũng không là đơn thuần dũng khí có thể bù đắp. Bóng người kia ống tay áo triển khai, nay thật mỏng ống tay áo dĩ nhiên như là so với sắt thép càng cứng rắn hơn mấy phần. Nhẹ nhàng quét xuống một cái, nhất thời đem mọi người binh khí từng cái đẩy ra. Sau đó, hắn ống tay áo phấp phới, tựa như lưỡi dao xẹt qua thân thể của mọi người. Từng đạo tiếng kêu thê thảm vang lên, ở đây người không chút lưu tình đánh giết phía dưới, đông đảo bọn quân sĩ thậm chí ngay cả một hiệp cũng không cách nào chống lại. Chỉ có đã đạt đến âm cấp 3 Lâm Siêu thân hình lấp lóe, miễn cương thối lui ra khỏi một khoảng cách. Nhưng hắn sau đó liền thấy, cùng mình ở chung nhiều năm các anh em từng cái hoặc là đầu dọn nhà, hoặc là băng thành tám mảnh, ở cái kia như đao sắc bén ống tay áo phía dưới, dĩ nhiên không có người nào có thể bảo tồn toàn thây. A hay là quá mức thê thảm cảnh tượng, có lẽ là bởi vì chúng huynh đệ tử vong mang cho hắn khó có thể chịu được nguy hiểm. Hắn hét lớn một tiếng, quên đi đối thủ mạnh mẽ, liền như vậy ngưng tụ toàn bộ tinh khí thần, hướng về bóng người kia một đao chém tới. Keng! Lại là một đạo vang lên giòn giã. Sau đó Lâm Siêu cảm thấy trước ngực đau xót, thân thể của hắn đã bị chém làm hai đoạn. Làm thân thể của hắn rơi xuống dưới, tầng tầng ngã xuống đất trước trong nháy mắt đó, trong đầu liền chỉ có một chữ. Trốn, trốn, trốn. Khương Thành Uy lôi kéo cương ngựa, mang theo Âu Dương Minh chạy như bay mà đi. Trong lòng hắn chính là một ý nghĩ, vô luận như thế nào cũng phải đem Âu Dương Minh bình an đưa đi. Nhưng mà, bọn họ không hề có cấp tốc chạy bao lâu, liền nghe đến hử lạnh một tiếng âm thanh truyền đến. Thanh âm kia phảng phất như là ở bên thai của bọn họ vang lên, nhường người kinh hãi gần chết. Khương Thành Uy trong lòng lạnh lẽo một mảnh, tuy rằng hắn biết, Lâm Siêu đám người không hẳn liền có thể đỡ được bóng người kia, hơn nữa bọn họ một khi lựa chọn làm như vậy, cơ hồ sẽ cùng ở đoạn hậu đưa mạng. Nhưng là, tốc độ của người này vậy mà như thế nhanh chóng. Nếu như hắn đã đuổi theo tới, như vậy Lâm Siêu đám người đây. Khương Thành Uy đã không còn dám đi suy nghĩ cái vấn đề này. Hắn đang ở lưng ngựa vừa quay đầu. Nhất thời nhìn thấy cách đó không xa cái kia một đạo đồng bình mà tới bóng người. Bóng người này tốc độ, so với Tuấn Mã càng nhanh hơn một bậc. Hắn cắn răng một cái, đột nhiên kéo một cái cương ngựa, lập tức ngừng hạ xuống. Nhưng sau đó ở Âu Dương Minh trên mông ngựa hung hăng đạp một cước, nói, đi mau. Thân hình hơi động, cung tên lần thứ hai tới tay, mở cung trương dây cùng, lại là một nhánh bạo liệt tiễn bắn ra ngoài. Bóng người kia đối với cái khác người công kích đều là bỏ mặc, thế nhưng đối với bạo liệt tiễn nhưng lại có nhất định cảnh giác. Mắt nhìn mũi tên này phóng tới, thân hình hắn hơi trao đảo một cái, lại là tránh thoát. Hơn nữa, tốc độ của hắn nhanh đến cực điểm, tuy rằng tránh né thời gian lãng phí như vậy một chút đây thời gian, nhưng phần eo bốn một cái, lập tức là mượn lực bắn lên, rất lớn, kéo gần lại một chút. Khương Thành Uy quát lên một tiếng lớn, không ngừng kéo dây cung, dĩ nhiên lấy hàng loạt bắn pháp thoáng qua bắn ra mấy chục mũi tên. Vừa bắt đầu hắn vẫn là sử dụng bạo liệt tiễn, thế nhưng rất nhanh cái kia bạo liệt tiễn liền toàn bộ bắn xong, đổi lại phổ thông mũi tên. Nhưng coi như vậy, này Liên Châu tên pháp cũng làm cho người kia chậm lại thân pháp. Khương Thành Uy duỗi tay lần mò, lại phát hiện sờ soạng cái không, mang theo người mũi tên dĩ nhiên đã đường hắn toàn bộ bắn sạch. Sau đó, hắn liền nghe đến người kia tiếng cười lớn truyền đến, ha ha, tiểu tử này dĩ nhiên trở về, thực sự là cười chết lão phu. Khương Thành Uy cũng không để ý tới, bởi vì hắn theo bản năng mà lấy vì người nọ ở hống lửa gạt mình. Nhưng là... Trong hai của hắn nhưng là lập tức vang lên càng ngày càng gần tiếng vó ngựa cùng Âu Dương Minh cái kia hơi có chút tức đến nổ phổi âm thanh, Khương Hỏa Trưởng, con ngựa này không đúng. Trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, Khương Thành Uy quay đầu nhìn lại, sắc mặt nhất thời trở nên thảm đạm cực kỳ. Hắn đột nhiên nhớ tới, Âu Dương Minh cũng không biết cưỡi ngựa, mà con ngựa này cũng không biết bị cái gì kích thích, rõ ràng mang theo Âu Dương Minh thoát thân, nhưng trên đường chuyển biến, dĩ nhiên chạy trở về. Khương Thành Uy trong lòng thầm hận, này Âu Dương Minh cũng quá không hiểu chuyện. Dù cho không cách nào điều động con ngựa, nhưng dưới tình huống này, cũng có thể vứt bỏ ngựa mà chạy a. Nhưng mà, hắn cũng không biết đạo Âu Dương Minh là có tính toán khác, này đột nhiên tập kích, đã đến là không hiểu ra sao. Nếu như không biết lai lịch của kẻ địch, Âu Dương Minh sau đó còn có thể ngủ được cảm thấy sao. Đương nhiên, cái này cũng là hắn có lá bài tẩy kề bên người, bằng không to gan cũng là không dám trở về. Khương Thành Uy trên mặt lộ ra một tia cười thảm, nói, thôi, Âu Đại Sư, cái này cũng là thiên ý. Nhưng ta chắc chắn sẽ không nhường ngươi chết ở trước mặt ta. Hắn thúc vào bụng ngựa, dứt bỏ rồi trường cung, rút ra mã tấu. Nhưng là, còn không có đợi hắn xông lên, cái kia người đã trước một bước đánh ra một trường, nhẹ nhàng mà rơi vào trên đao của hắn. Một luồng không cách nào hình dung đại lực truyền đến, Khương Thành Uy cả người đều bay ra ngoài, hắn dưới khố con ngựa chấn kinh, giặt ra bốn vó lao nhanh mà chạy. Người kia đối với rơi xuống đất Khương Thành Uy cũng không thèm nhìn tới một chút, mà là một cước đá ra. Vừa đúng đạp đến Âu Dương Minh cười phát điên con ngựa trên đầu. Nhất thời, con ngựa kia đây lập tức ngã xuống đất bỏ mình, cứng rắn xương sọ đều bị sức mạnh to lớn miễn cưỡng đập nát. Âu Dương Minh từ trên ngựa rơi xuống, ngược lại là lập tức khôi phục linh hoạt thân thủ, nhưng mà, thân hình của hắn vừa có chỗ nhúc nhích, một luồng sức mạnh khổng lồ cũng đã đè xuống đầu. Âu Dương Minh phản ứng cực kỳ cấp tốc, hai tay chắn ngang trước ngực, chặn lại rồi này ác liệt một cước. Đau đớn kịch liệt nhất thời từ hai tay nơi truyền đến, tàn nhẫn mà đánh vào trước ngực. Cô này không cách nào nhịn được đau đớn, cơ hồ muốn hắn tại chỗ ngất đi. Cánh tay đứt đoạn mất, đây là hắn giờ khắc này ý niệm duy nhất. Thế nhưng, liền tiếp theo một cái chớp mắt, một luồng sức mạnh thần bí nhưng là đột ngột từ bên hông truyền đưa tới, đồng thời ở cánh tay của hắn cùng trước ngực nơi xoay tròn dạo qua một vòng. Âu Dương Minh lập tức phát hiện, thân thể của chính mình khôi phục. Loại kia khiến người hít thở không thông đau nhức phảng phất trong nháy mắt này đã rời xa thân thể của hắn. Có lẽ là bởi vì sự tự tin mạnh mẽ, này đột nhiên tập kích người cho rằng đã khống chế toàn cục, hắn chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nói, Âu Dương Minh. Âu Dương Minh thân thể đột nhiên run lên, hắn nghe răng trợn mắt, đầy mặt thống khổ nói, ngươi, là ai, vì là Hà Sung ta mà đến. Người kia cười lạnh một tiếng, chậm rãi cúi đầu, nói, ngươi nhận ra ta sao? Âu Dương Minh trong đầu linh quang lóe lên, nói, ngươi, là ngươi. Trương gia người hầu. Người kia khinh thường nở nụ cười, nói, lão phu Trương Ngân Lý, chính là Trương Ngân Phạm Chi Huynh. Âu Dương Minh thầm cười khổ, nguyên lai Trương Ngân Phạm đến nhà bồi tội, chẳng qua là lắp giả vờ giả vịt, vì để cho hắn an tâm mà thôi. Chân chính sát chiêu, nguyên lai mai phục tại này a. Trương Ngân Lý đè nén trong lòng sự thù hận, chậm rãi nói, nhiếp hỏa lệnh ở nơi nào, ngươi nếu là thành thật khai báo, lão phu lưu ngươi một mạng. Âu Dương Minh nhếch môi, cười nói, ngươi sẽ lưu tính mạng của ta. Ngươi là một cái rèn đúc thiên tài, chỉ cần có thể vì là lão phu hiệu lực, lão phu vì sao không thể lưu tính mạng ngươi? Trương Ngân Lý lạnh nhạt nói nói. Âu Dương Minh dài dài điệu thở ra một hơi, đang chờ nói chuyện, khóe mắt nhưng là đột ngột liếc về một vệt bóng người. Bị Trương Ngân Lý đánh bay, Khương Thành Uy lấy không gì sánh được tốc độ nhào tới, trong nháy mắt xông về Trương Ngân Lý, tiếp theo, một đạo tiếng nổ mạnh to lớn từ trên người hắn ầm ầm vang lên. Chương 92, ép hỏi. Bạo liệt tiễn. Âu Dương Minh con mắt đống nhiên trợn tròn, hắn lập tức nhận ra này tiếng nổ. Bạo liệt tiễn, đây tuyệt đối là bạo liệt tiễn âm thanh, cảm ứng đến cái kia quen thuộc sóng trùng kích sóng, hắn trong nháy mắt rõ ràng Khương Thành Uy thành tựu. Đang bị Trương Ngân Lý đẩy lùi về sau, hắn không hề có lập tức bỏ lên, mà là làm bộ trọng thương dáng dấp nằm trên đất, do đó thấp xuống Trương Ngân Lý lòng đề phòng. Hơn nữa, tất cả những thứ này hay là ở Khương Thành Uy ra tay trước cũng đã toàn bộ dự tính tốt. Hắn vừa bắt đầu nhìn như đem bạo liệt tiễn toàn bộ bắn ra, kỳ thực cũng không phải là như vậy, mà là tại trên thân để lại một nhánh. Nếu như hắn vẫn như cũ có trường cung nơi tay, hay là Trương Ngân Lý còn liếc hắn một cái. Thế nhưng, đã mất đi trường cung cung tiễn thủ, ở trong mắt Trương Ngân Lý liền giống với run rế, cũng lại không tạo thành được bất kỳ uy hiếp gì. Thế nhưng, chính là cái này hơi không đủ đạo run rế, nhưng vào đúng lúc này lấy thiên địa làm cung, lấy tự thân làm mũi tên, bắn ra hắn trong cuộc đời hóng ánh nhất chói mắt một mũi tên. Bạo liệt tiễn mang theo trên người hắn huyết nhục cầm ầm nổ tung, vô số sắt thép mảnh vụn văng tứ phía, mang theo một mảnh lại một mảnh mưa máu tùy ý ở khu vực này bên trong. A! Trương Ngân Lý bạo giống một tiếng, từ trên người hắn đột ngột sáng lên một đạo trùng sáng, đó là một cái phảng phất trôi nổi ở trong hư không khiên tròn, tuy rằng nhìn qua phảng phất hư huyễn giống như vậy, nhưng là mạnh mẽ mà đem sở hữu mảnh vỡ toàn bộ đều cản lại. Chỉ là, Trương Ngân Lý trên mặt nổi lên nổi giận phẫn hận, tiếc hận tới cực điểm biểu hiện. Rất hiển nhiên, hắn sử dụng thủ đoạn đánh đổi rất lớn, lớn đến nhường hắn cảm thấy đau lòng mức độ. Khương Thành Uy thân thể cũng không có khả năng chân chính đụng tới Trương Ngân Lý, tuy rằng hắn đã là lấy mạng sống ra đánh đổi, đồng thời xuất kỳ bất ý thế nhưng, của hắn đi tới đạo lộ vẫn như cũ bị cái kia một vệt bạch quang cản trở chặn. Làm cái kia tung tóe mảnh vỡ toàn bộ rơi xuống đất tiêu tan về sau, nổi giận Trương Ngân Lý thân hình hơi động, đã đi tới Khương Thành Uy thi thể cạnh. Lúc này, ở trên khối thi thể này đã là thủng trăm ngàn lỗ, bị vô số thiết phiến oanh kích đến cơ hồ không thành hình người. Nhưng mà, Trương Ngân Lý nhưng là nghiến răng nghiến lợi, hắn vừa xài bước ra, đá vào Khương Thành Uy trên cổ. Một cước kia nhanh như chớp giật, sắc bén như đao, vậy mà thoáng cái đem Khương Thành Uy đầu lâu cắt xuống. Hắn lại lần một cước đá vào Khương Thành Uy thi thể hài cốt bên trên, đem thi thể kia đá bay, cút vào xa xa không biết tung tích. Sau đó, mũi chân hắn vẩy một cái, người kia đầu nhất thời rơi xuống Âu Dương Minh bên người. Trương Ngân Lý trên mặt rốt cục toát ra vẻ dữ tợn, vừa mới cái kia bạch quang chính là trong tay hắn cường đại nhất một kiện phòng hộ chí bảo kích phát. Thế nhưng, món chí bảo này chỉ có một lần thả ra cơ hội, hắn cho tới nay đều là 10 phần quý trọng. Nhưng không nghĩ tới, lần này chân quý cơ hội, vậy mà lại lãng phí ở một cái hắn cũng không để trong mắt run rế trong tay. Vì lẽ đó, hắn giờ khắc này đối với Khương Thành Uy sự thù hận sâu, chút nào cũng không thể so Âu Dương Minh thua kém. Tiểu tử, nhanh lên một chút đem nhiếp hỏa lệnh vị trí bản giao đi ra, bằng không ta muốn cho ngươi cùng hắn giống như vậy, không chỉ bản thân chết thảm, càng phải liên lụy người nhà. Trương Ngân Lý cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc địa hò hét. Âu Dương Minh sững sờ mà nhìn trước mắt đầu lâu, tựa hồ là vẻ mặt hoảng sợ cùng khó có thể tin. Nhưng mà, lúc này trong lòng của hắn, nhưng phảng phất là nhấc lên vạn trượng sóng to gió lớn, cái kia trầm bổng chập trùng lại cực kỳ đau xót tâm tình, thực sự không phải ngôn ngữ có thể hình dung vạn nhất. Khương Thành Uy cùng hắn giao lưu tuy rằng không tính rất nhiều, nhưng từ vừa mới bắt đầu gặp gỡ thời gian làm khó dễ, đến sau cùng kính nghệ, cùng với trăm phương ngàn kế địa lấy lòng, một màn kia màn trong nháy mắt ở trước mắt của hắn thoáng hiện mà qua. Ta mời thăm dò thân giả, đi phủ thành thấy muội tử ta. Lời nói còn văng vẳng bên tai, thế nhưng người nói chuyện, cũng đã lại cũng không nhìn thấy em gái của hắn. Âu Dương Minh môi có chút run rẩy, hắn không hề là hoảng sợ, cũng không phải đau lòng, bởi vì hắn cùng Khương Thành Uy quan hệ trong đó vẫn không có đạt đến mức độ này. Nhưng là, đúng vào lúc này, nội tâm của hắn bên trong nhưng đầy dây phẫn nộ, loại kia đủ để thiêu cháy tất cả, tựa hồ liền bản thân của hắn cũng có thể bị bỏng sự phẫn nộ. Nhưng mà, trong lòng hắn càng là giận không nhịn nổi, nhưng trong đầu của hắn nhưng liền càng địa bình tĩnh hòa thanh tịnh. Đặc biệt cái kia màu tím chùm sáng ngay tiếp theo sức mạnh tinh thần đồng thời tăng lên, nhảy lên tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Hắn quan sát đến Trương Ngân Lý nhất cử nhất động, tuy rằng về mặt sức mạnh không cách nào cùng với chống lại, thế nhưng ở phương diện tinh thần bên trên, cũng đã hoàn thành tự mình vượt qua. Lúc này, Âu Dương Minh trên mặt, dĩ nhiên không có một chút nào sắc mặt giận dữ, ngược lại là từ từ bình tĩnh lại. Trương Ngân Lý lông mày đột nhiên nhíu một hồi, ánh mắt của hắn như điện nhìn chung quanh một hồi, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Trong lòng hắn thầm nói, mình bị cái kia run rế đánh lén về sau, dĩ nhiên trở nên ngạc nhiên, nghi thần nghi quỷ. Nhưng là, hắn ở tự mình an ủi đồng thời, cũng không có phát hiện cái kia trong hư không lấy một loại thường người không thể nào hiểu được phương thức tồn tại lực lượng tinh thần. Âu Dương Minh nhắm lại hai mắt, chậm rãi nói, ngươi làm sao biết đạo nhiếp hỏa lệnh không ở trên người ta? Trương Ngân Lý khẽ hừ một tiếng, nói, lão phu trong tay còn có một mặt nhiếp hỏa lệnh, này nhiếp hỏa lệnh nếu là ở cùng một khu vực chi bên trong tồn tại hai cái, tự nhiên biết sản sinh cảm ứng. Thế nhưng, ở trên người của ngươi cũng không cảm ứng, vậy thì chứng minh này nhiếp hỏa lệnh không ở trên người của ngươi. Âu Dương Minh chậm rãi nói như vậy, trong nhà của ta đình viện các vùng, ngươi cũng lục soát điều tra. Trương Ngân Lý lạnh lùng nở nụ cười, nói, không chỉ là nhà ngươi, của ngươi đoán tạo thất, liền ngay cả lão tượng đầu chỗ nào, chúng ta cũng tìm khắp cả. Âu Dương Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, nói, lão tượng đầu. Trương Ngân Lý cười gần nói, không sai, ngươi nếu là u mê không tỉnh, không chịu giao ra nhiếp hỏa lệnh, như vậy thì liền lão tượng đầu đều sẽ bởi vì ngươi mà chết. Âu Dương Minh chậm rãi gật đầu, nói, ngươi đúng là muốn đuổi tận giết tuyệt ta. Hừ. Trương Ngân Lý lạnh lùng nhìn hắn, nói, Âu Dương Minh, ngươi không cần đùa nghịch hoa chiêu gì, kéo dài thời gian cũng là vô dụng. Bọn họ đều đã chết, cánh tay của ngươi bẻ đi, xương ngực cũng đứt đoạn mất mấy cây, chẳng lẽ còn muốn chạy trốn ra lão phu tay sao? Hắn chậm rãi nói, lão phu không có đối với ngươi dụng hình, chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh lão phu chấp thuận sao? Âu Dương Minh khỏe miệng đột ngột hoạch xuất ra một đạo kỳ diệu độ cong, nói, Trương đại nhân, ngài không có lập tức bắt ta đối với ta dụng hình, hẳn không phải là đối với thiện ý của ta, mà là sợ sệt ra tay nặng, lập tức đem ta giết chết đi. Trương Ngân Lý sắc mặt cứng đờ, nói bậy tám đạo. Thân hình hắn hơi rung nhẹ, liền muốn tiến lên. Nhưng mà, Âu Dương Minh nhưng là lớn tiếng hò hét, ngươi nếu là tiến lên nữa một bước, ta liền lập tức tự sát, nhường ngươi vĩnh viễn cũng không tìm được nhiếp hỏa lệnh. Trương Ngân Lý bước chân dừng lại, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Chính như Âu Dương Minh nói, trong lòng hắn đối với Âu Dương Minh sự thù hận đã đạt đến cực hạn, cái gì lưu hắn một cái mạng, nhường hắn lấy đoán tạo thuật vì chính mình hiệu lực các loại, kỳ thực đều là mượn cớ. Hắn suy nghĩ chỉ có một việc, đem nhiếp hỏa lệnh rơi xuống tuân hỏi ra, sau đó nắm bắt tới tay. Chỉ cần nhiếp hỏa lệnh tới tay, hắn là có thể tùy ý dằn vặt Âu Dương Minh, nhường tiểu tử này từng tận thiên hạ cực hình, vì là Trương Hàm Ngọc báo thủ. Sở dĩ không trực tiếp đối với Âu Dương Minh dụng hình, cái kia cũng chỉ là muốn trước tiên lừa gạt ra nhiếp hỏa lệnh rơi xuống mà thôi. Vì con báo thù mặc dù trọng yếu, nhưng nhiếp hỏa lệnh quan hệ càng thêm trọng đại, hắn tuy rằng bạo lên giết người, nhưng vẫn không có mất lý trí, biết sự tình nặng nhẹ phân chia. Âu Dương Minh nứt ra miệng, lộ ra một cái cực kỳ nụ cười khó coi, nói, hơn 10 vị quân sĩ a, bọn họ, nguyên bản không nên chết. Trương Ngân Lý con mắt hơi híp lại, hắn đã nhìn ra, Âu Dương Minh tâm tình lâm vào trong sự kích động. Bất quá, càng là như vậy, hắn liền càng phát hài lòng, bởi vì đối mặt một cái kích động lúc nào cũng có thể tan vỡ người. Tuyệt đối so với đối mặt một cái bình tĩnh người muốn dễ đối phó nhiều lắm. Đương nhiên, chủ yếu điều kiện chính là, hắn có đủ thực lực nghiền ép người này. Âu Dương Minh ngẩng đầu, hắn chậm rãi nói, ngươi nói cho ta biết, này nhiếp hỏa lệnh đến tột cùng là lai lịch gì, ta liền đem nhiếp hỏa lệnh ở nơi nào nói cho ngươi. Nhiếp hỏa lệnh bên trong nuốt trường thuộc tính, là Âu Dương Minh nắm giữ sở hữu thuộc tính bên trong nhất quái lạ cùng thần bí. Mà hắn có hôm nay chi thành tựu, có thể nói nuốt trường thuộc tính chiếm cứ cực vì là địa vị trọng yếu. Nếu là không có nuốt trường thuộc tính, võ lực của hắn cùng sức mạnh tinh thần cũng không thể đạt đến độ cao như thế. Vì lẽ đó, nếu có thể lời nói, hắn phi thường muốn biết nhiếp hỏa lệnh lai lịch. Trương Ngân Lý do dự một chút, hắn trầm âm thanh nói, tốt, ta cho người biết. Này nhiếp hỏa lệnh chính là trong truyền thuyết thời viễn của một đời ma tôn nuốt thiên ma thần di lưu chi vật, có người nói cất giấu trong đó ma tôn thôn thiên bí mật. Nếu là có người có thể tìm hiểu hiểu, là có thể có ma tôn thôn thiên khả năng. Âu Dương Minh chậm rãi nói, có người tham ngộ rồi sao? Trương Ngân Lý nhẹ rên một tiếng, nói, nếu là có người tìm hiểu, nhiếp hỏa lệnh như thế nào lại tồn tại? Âu Dương Minh nhìn đối phương, đột nhiên nói, này nhiếp hỏa lệnh không phải của ngươi. Trương Ngân Lý hơi nhíu mày, thật sâu nhìn Âu Dương Minh, nói, ngươi rất thông minh, thế nhưng quá mức người thông minh, thường thường đều là sống không dài. Hắn thở dài một hơi, chậm rãi nhấc chân chậm rãi đi tới. Âu Dương Minh nết miệng nở nụ cười, nói, ngươi không sợ ta hiện tại tự sát, nhường ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được nhiếp hỏa lệnh sao? Trương Ngân Lý cười gần nói, ngươi nếu là thì ra tận, lão phu kia liền trở về quân doanh, giết lao tượng đầu vì là ngươi chôn cùng làm sao? Âu Dương Minh sắc mặt đột biến, nói, ngươi dám động lao tượng đầu. Lời nói của hắn sắc mặt cực kỳ dữ tợn, rất có liều lĩnh cũng phải cùng đối phương liều một cái đồng quy vu tận tư thế. Trương Ngân Lý nhưng trong lòng là càng yên ổn, hắn cười to nói, không phải liền là một cái lao tượng đầu, có cái gì không dám. Kha kha, ta bảo đảm làm được thần không biết quỷ bất giác, nhường hắn xuống cùng ngươi. Hắn từng bước một địa đi tới, tiếng bước chân kia liền như là đại cổ giống như lôi vang, từng cái đánh ở Âu Dương Minh trong đầu bên trên. Mắt nhìn Trương Ngân Lý từ từ áp sát, Âu Dương Minh rốt cục thở dài một tiếng, hắn vươn hai tay, một cái tay nắm lấy Khương Thành Uy đầu lâu, một cái tay khác nhưng là nắm lấy một cái cự đại bao vây. Trương Ngân Lý sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh ngạc thốt lên nói, tay của ngươi. Hắn vừa mới một cước đá ra, tuy nói là muốn hết sức lính bảo an địa phương ở Âu Dương Minh tính mạng, nhưng cũng đem tiểu tử này xương tay đá gãy. Điểm này, hắn tuyệt đối có thể khẳng định. Thế nhưng, lúc này nhìn tiểu tử triển khai hai tay, biến nặng thành nhẹ nhàng răng rấp, nơi nào còn có nửa điểm thương thế. Ngay trong nháy mắt này, Trương Ngân Lý rốt cục có một tia kinh hoàng, hắn mơ hồ phát hiện, chính mình bản thân quản lý cục diện đã không còn sót lại chút gì. Hắn chân mày vẩy một cái, thân hình đột nhiên tăng nhanh. Tuy rằng không biết Âu Dương Minh lá bài tẩy là cái gì, thế nhưng đi tới Âu Dương Minh bên người đem hắn bắt, nhưng cũng không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Nhưng là, ngay trong nháy mắt này, trước mắt của hắn nhưng là hồng quang lóe lên. Âu Dương Minh đã biến mất được vô ảnh vô tung. Trương Ngân Lý chố mắt ngoát mồm, sắc mặt liêu bạch, lầm bầm nói, này, đây là vật gì? Chương 93, sống tiếp, giết hắn. Thân hình như điện, hóa thành huyết quang, trong nháy mắt trốn xa 10 dặm. Đây chính là huyết độn, cái kia thần bí đai lưng tự mình có mạnh mẽ kỹ năng. Ở thời khắc mấu chốt này, bị Âu Dương Minh phát huy được vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hơn nữa, đang huyết độn Âu Dương Minh còn phát hiện một kiện làm mình mừng rỡ như điên sự tình. Đó chính là hắn đột nhiên tăng lên lực lượng tinh thần, hoặc là nói là tại mãnh liệt phẫn nộ cùng hoảng sợ kích thích phía dưới, lần thứ hai thu được cất cao tinh thần cảnh giới dĩ nhiên biểu hiện ra một tia có thể khống chế huyết độn dấu hiệu. Ở cảm giác của hắn bên trong, cái kia huyết độn tốc độ phát sinh biến hóa to lớn, phảng phất trở nên chậm chạp rất nhiều. Nguyên bản như bay rút lui cảnh tượng cũng biến thành có thể tiếp thu, có thể để hắn thấy rõ. Tuy nói ở huyết độn trên đường, thân thể của hắn vẫn như cũ không cách nào nhúc nhích, nhưng là, hai mắt của hắn miệng mũi dường như có lẽ đã khôi phục bình thường. Cái kia nhanh chóng bay nhanh huyết độn, cũng không còn cách nào quấy nhiều hắn ngũ quan cảm ứng. Này, vẹn vẹn bước thứ nhất mà thôi. Mắt nhìn thân thể của chính mình tức sẽ tiến vào rừng rậm. Âu Dương Minh cái kia cất cao đến cực hạn lực lượng tinh thần lập tức bắt đầu thử nghiệm khống chế huyết độn. Hắn lần thứ nhất làm như vậy thời điểm, huyết độn kỹ năng trong nháy mắt tan vỡ. Nhưng là, lúc này tinh thần của hắn đang đứng ở trước nay chưa có phấn khởi trạng thái, trong nháy mắt kia lưu động tâm tư so với bình thường sinh động mấy lần, ở tiếp xúc huyết độn kỹ năng trong nháy mắt đó, toàn bộ của hắn tinh khí thần đều vận dụng đến cực hạn. Liền ở một khắc tiếp theo, Âu Dương Minh tinh thần ý thức đã cùng huyết độn hòa vào nhau. Trong nháy mắt, trong con ngươi của hắn tuôn ra một vệ tinh quang, đặc biệt cái kia con ngươi nơi sâu xa, lại có một chút màu máu như ẩn như hiện, liền ngay cả khí tức trên người cũng phát sinh phiên thiên phúc địa thay đổi. Nếu như lúc này có người quen tại trận, như vậy tuyệt đối không cách nào thông qua khí hơi thở đến nhận ra thân phận của hắn. Làm tinh thần ý thức cùng huyết độn kết hợp thời gian, Âu Dương Minh rõ ràng cảm ứng được trong cơ thể mình khí huyết nhanh chóng trôi qua. Loại kia tốc độ nhanh chóng, quả thực là đạt đến nhìn thấy mà giật mình mức độ. Như là tiếp tục như vậy xuống, hay là sau một chốc, hắn liền lại bởi vì khí huyết thiếu hụt quá nhiều mà đã hôn mê đi. Tuy nói hắn đã trốn ra Trương Ngân Lý bên người, nhưng chuyện này cũng không hề biểu thị hắn cũng đã an toàn. Ở biết rồi Trương Ngân Lý thân phận về sau, giữa bọn họ đã không có bất kỳ có thể cùng giải cơ hội. Trương Ngân Lý tuyệt đối sẽ đuổi giết tới, trừ phi song phương có một người tử vong, bằng không Trương Ngân Lý tuyệt không dung tha. Mà đồng dạng, Âu Dương Minh cũng sẽ không bỏ qua. Trong lòng của hắn, xưa nay sẽ không có như vậy căm hận quá một người. Ở ngay trước mặt hắn, liên tục giết 11 vị cùng mình quen biết quân sĩ, đồng thời còn muốn uy hiếp Lao Tượng Đầu sinh mệnh an toàn. Lao Tượng Đầu, đây chính là trong lòng hắn to lớn nhất vậy ngược. Đã ngươi muốn thương tổn Lao Tượng Đầu, vậy ngươi trước hết đi chết đi. Âu Dương Minh trong con ngươi màu máu càng nồng nặc, cơ hồ chiếm cứ con ngươi 1/3 địa bàn, để ánh mắt của hắn trở nên dọa người nghe nghe. Mà nhưng vào lúc này, cái kia như điện nhanh chóng lùi về sau thân thể nhưng là đột ngột một cái chuyển ngoặt, lại là hoạch xuất ra một đạo S hình biến tuyến. Khống chế, đây là hắn đối với huyết độn thuật khống chế, đồng thời lần thứ nhất làm ra hiệu quả. Trước đó, hắn coi như là kích phát huyết độn thoát thân, nhưng này huyết độn thuật cũng chính là mang theo hắn dọc theo một cái tuyệt đối thẳng tắp cấp tốc bay xa thôi. Còn ở đây cái đường thẳng trên nếu là gặp cái gì chướng ngại vật, như vậy huyết độn thuật là tuyệt đối sẽ không hiểu. Lúc này, liền muốn nhìn thân thể của hắn có hay không cứng rắn, nếu là thân thể so với chướng ngại vật yếu ớt lời nói. Được rồi, như vậy không bị khống chế huyết độn, đã là quá khứ thức. Mà bây giờ, ở Âu Dương Minh toàn lực ứng phó nỗ lực dưới, huyết độn thuật rốt cục trở nên có thể nắm trong tay. Tuy rằng vẹn vẹn Nazi một hồi S hình lộ tuyến, có thể này đã đại biểu một khả năng tính. Lần thứ nhất S hình đã xuất hiện, như vậy lần thứ hai còn rất xa sao. Dương Dậm đang ở trước mắt, thứ một cây đại thụ ở trong mắt hắn nhanh chóng lớn lên, phảng phất thân thể của hắn ở một khắc tiếp theo liền sẽ đụng vào. Nhưng mà, liền ở thân thể của hắn dường như có lẽ đã đụng phải đại thụ trong nháy mắt đó, nhưng là quỷ dị mà biến mất rồi. Không, hắn không hề là biến mất, mà là bởi vì tốc độ quá nhanh, vì lẽ đó trong nháy mắt lóe lên đại thụ, đi tới đại thụ về sau. Bởi vì này tốc độ không thể tưởng tượng, cho nên mới phải tạo thành mọi người tầm mắt trên tách rời, để hắn như là trực tiếp xuyên qua đại thụ bình thường. Đồng dạng, bởi vì này đã siêu thoát rồi người phàm cực hạn tốc độ, Âu Dương Minh vừa tránh thoát một lần thịt nát xương tan nguy cơ, liền lần nữa lại nên đón lần thứ hai nguy cơ. Lại là một cây đại thụ ngăn ở trước mặt, mà thân thể của hắn đang lấy cao tốc đụng vào. Trong nháy mắt, của hắn tinh khí thần ở vốn là cao không thể cao tình huống lại tăng lên nữa. Vèo. Âu Dương Minh thân thể không thấy, khi hắn xuất hiện một khắc đó, nhưng là đột ngột đi tới cây đại thụ kia sau lưng. Mà lúc này, cái kia quanh quẩn ở trên người hắn huyết quang cũng đã tàn đi. Loại chuyện nguy hiểm này tuy rằng kích thích, nhưng tuyệt đối không thể kéo dài a. Chỉ là, vừa giải trừ huyết độn thuật, Âu Dương Minh liền lập tức cảm nhận được cực độ cảm giác suy yếu. Đó là một loại mãnh liệt khí huyết thiếu hụt cảm giác, phảng phất đã đem cả người toàn bộ móc sạch, liền di chuyển một hồi sức mạnh cũng không có. Hít vào một hơi thật dài, Âu Dương Minh nhè răng trợn mắt, liền một chút như vậy chia xuống đất một lần nữa đứng lên. Hắn biết, mặc dù bây giờ nhìn như an toàn, nhưng lưu cho thời gian của hắn nhưng cũng không nhiều. 10 dặm đường trình, đối với dương phẩm cường giả Trương Ngân Lý tới nói, cũng sẽ không chỉ hoãn quá lâu. Đem bao vây thả xuống, nắm tại bên hông cán đao bên trên, quân hỏa lấp lóe, đã đem nuốt chửng thuộc tính phụ ra bên trên. Bất quá, đúng vào lúc này, hắn nhưng là cảm nhận được một tia khiếp đảm, bởi vì hắn phát hiện, này đem mã tấu tựa hồ trở nên nặng tựa nghìn cân, hắn rất khó khống chế tự nhiên. Đến đây, hắn mới biết nói, nguyên lai lần này tiêu hao khí huyết lại là to lớn như thế. Nếu như ngay cả đao cũng cầm không được, như vậy lại phải như thế nào săn bắn, làm sao bổ sung khí huyết đây? Đương nhiên, bên hai nghe được một đạo tắc tắc mạnh âm, thanh âm này ở bình thường nghe tới cũng chỉ đến như thế. Nhưng bây giờ lọt vào tai, nhưng là như tiếng trời. Âu Dương Minh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong bụi cỏ toát ra một cái nho nhỏ thỏ đầu, một con thỏ đang dùng ánh mắt cảnh giác theo dõi hắn. Nhếch miệng nở nụ cười, Âu Dương Minh tay tại bên hông một vệt, đã lấy ra một cây chùy thủ, hướng về thỏ rừng bay đi. Nay thỏ rừng cực kỳ nhạy bén, lập tức tránh ra, đồng thời muốn chạy trốn. Nhưng là ở một khắc tiếp theo, một đạo tiếng nổ mạnh vang lên, thân thể của nó ít nhất bị hơn 10 khối sắt thép mảnh vỡ mặc tấu, nhất thời ngã nhào trên đất, cũng lại không bỏ dậy nổi. Âu Dương Minh cắn răng, kéo dài mã tấu, từng bước đi tới. Hô hấp của hắn gấp gáp mà kịch liệt, trên mặt của hắn không có một chút hồng hào, thế nhưng bước tiến của hắn vẫn như cũ kiên quyết không rời, không có dừng chút nào nghỉ ngơi. Bởi vì trong lòng của hắn, có kiên định hơn niềm tin. Sống tiếp. Giết hắn. Sống tiếp. Giết hắn. Tàn nhẫn mà một đao đâm vào thỏ rừng trong cơ thể, cái kia huyết nhục lập tức hóa thành dòng năng lượng và Âu Dương Minh trong thân thể. Tuy rằng chỉ là một đầu thỏ rừng căn bản là không cách nào đem hắn khí huyết vá kín, nhưng cũng đã để hắn có tối thiểu sức mạnh cùng tốc độ. Cùng lúc trước cái chủng loại kia mãnh liệt cảm giác suy yếu so với, lúc này Âu Dương Minh đã có biến hóa long trời lở đất. Hắn mặt lạnh, xoay người, run lên bao vây, nhất thời đem bên trong mũ giáp, áo giáp, bao cổ tay cùng bảo vệ đuổi run lên đi ra. Nhanh chóng, không có lãng phí dù cho một giây, Âu Dương Minh đem sở hữu trang bị lập tức mặc xong xuôi. Theo chân khí vận chuyển, hắn lập tức cảm nhận được bên trong thân thể tràn đầy sức mạnh to lớn, phảng phất như là đột nhiên biến thành người khác dường như. Bất quá, vẻ mặt của hắn vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, bởi vì cái kia màu tím tinh thần ý thức vẫn như cũ là đồng bền trên đầu hắn, để cho hắn ở một loại tuyệt đối bình tĩnh trong trạng thái. Đã thanh không bao vây không hề có lãng phí, Âu Dương Minh đem Khương Thành Uy đầu người bao vào trong đó, thân hình lấp lóe, đã là rời đi nơi đây. Tìm một cái tương đối rõ ràng mục tiêu, Âu Dương Minh đảo cái hố sâu, đem người vùi đầu vào trong đó. Hắn sâu sắc mà liếc nhìn nơi đây, đem sở hữu địa hình nhớ trong đầu, sau đó một cái xoay người, hướng về chỗ rừng sâu chạy băng băng mà đi. Tâm nhìn một, để hắn có thể càng sớm hơn phát hiện xa xa hoặc là trong bóng tối ẩn nút nguy hiểm cùng động vật. Đang chạy băng băng bên trong Âu Dương Minh con ngươi sáng ngời, thân thể lại là một cái chuyển ngoặt, một chân hướng về bên người trên cây to một đạp, đã là quỷ dị mà vượt hướng về phía một bên khác. Nơi này, một đầu cũng không tính quá to lớn lợn rừng đang bùn nhau bên trong lan lộn, muốn đem cái kia đầy đất bùn nhau bám vào trên thân thể. Đồng nhiên, nó tựa hồ là cảm nhận được nguy hiểm gì, lập tức đứng thẳng người. Nhưng là, đúng vào lúc này, một đạo hàn quang đã xuất hiện ở bên cạnh nó, đồng thời tàn nhẫn mà quán xuyên thân thể của nó. Lợn rừng, là trong rừng rậm cường hãn nhất vật chủng một trong, đặc biệt bị thương lợn rừng, tính tình cuồng bạo hung mãnh, coi như là Tùng Lâm Chi Vương láo hổ gặp, cũng đau đầu hơn ba phần, có lẽ sẽ nhượng bộ lui binh. Thế nhưng, khi này đầu lợn rừng vừa cảm nhận được đau đớn kịch liệt, muốn dây rủa thời gian, thân thể của nó nhưng là đột ngột trở nên hư mềm vô lực, lại là trực tiếp úp sấp trên mặt đất. Đầu này lợn rừng thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang thu nhỏ lại, chỉ trong chốc lát trong lúc đó, cũng đã toàn bộ biến mất không thấy. Mà Âu Dương Minh trên mặt cũng đã khôi phục mơ hồ màu đỏ, hắn khí huyết trên người lại đạt đến tuyến hợp lệ bên trên. Đương nhiên, lấy hắn thực lực hôm nay, một đầu phổ thông lợn rừng cũng đã không cách nào lại để hắn cảm nhận được khí huyết dồi dào trạng thái. Ánh mắt lưu chuyển, Âu Dương Minh lại đưa mắt khóa chặt tiếp theo chỉ con mồi. Vẹn vẹn một phút mà thôi, đang hướng về chỗ rừng sâu đi tới Âu Dương Minh đã đem tự thân thiếu hụt khí huyết toàn bộ bù đắp xong xuôi. Mà lúc này, hắn mới có lòng thanh thản sử dụng tinh thần ý thức quan tâm một hồi đai lưng bên trong tình huống cụ thể. Đai lưng vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, thế nhưng khảm nạm ở trên đai lưng trong đó một viên bảo thạch cũng đã xuất hiện một tia dị dạng. Thế thân bảo thạch, cái kia trong bảo thạch trung tâm màu đen hình người tựa hồ có tán loạn dấu hiệu. Âu Dương Minh nhất thời rõ ràng, không trách chính mình rõ ràng cảm thấy cánh tay đứt đoạn mất, nhưng lại có thể trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Nguyên lai, tất cả những thứ này thương thế đều là do thế thân bảo thạch gánh chịu a. Chỉ là, nhìn thế thân trong bảo thạch ẩn ẩn có chút tiêu tán màu đen hình người, Âu Dương Minh trong lòng không khỏi có chút đau lòng. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Trương Ngân Lý đang giải phóng bạch quang chống đỡ bạo liệt tiễn sau một đòn, vì sao sẽ có như vậy vô cùng đau đớn vẻ mặt. Nguyên lai, làm một kiện siêu cấp hữu dụng trang bị bị hao tổn thời gian, trong lòng vậy mà lại như vậy khổ sở a. Bất quá, Âu Dương Minh không hề có đem tâm tình xa vào trong đó, mà là lập tức tập trung ý chí, sâu sắc mà liếc nhìn phía sau, đột nhiên hóa thân thành một vệt ánh sáng màu máu, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Chương 94, lâm bên trong ác chiến. Huyết độn thuật, Âu Dương Minh vậy mà tại trong rừng rậm thi triển huyết độn thuật. Đây đối với người bình thường mà nói, tuyệt đối là tự tìm đường chết sự tình. Nhưng là, làm Âu Dương Minh ở kích phát rồi huyết độn thuật về sau, tinh thần ý thức của hắn nhưng là đột ngột cất cao, đồng thời lập tức cùng huyết độn thuật kết hợp một thể. Mà cùng lúc đó, Âu Dương Minh con ngươi cũng là phát sinh biến hóa cực lớn, cơ hồ có một phần ba con ngươi đã biến thành dọa người nghe đỏ như màu máu. Sau đó, cái kia huyết độn tốc độ cũng phát sinh biến dị to lớn, không hề là trở nên càng nhanh hơn, mà là trở nên chậm rất nhiều. Không sai, Âu Dương Minh chính là ở thử nghiệm, hắn muốn hoàn toàn địa khống chế huyết độn thuật sức mạnh, hắn muốn tốc độ tùy tâm. Đương nhiên, muốn làm đến bước này không hề dễ dàng, dù cho Âu Dương Minh giờ khắc này đã là toàn lực ứng phó, nhưng tốc độ kia hạ giáng xuống nhưng xa xa không có đạt đến của hắn mong muốn. Thân hình liên tục lấp lóe, Âu Dương Minh đã là như bay lóe lên 8 viên đại thụ, ở đây không gian nhỏ hẹp bên trong lấy như thế cao tốc làm đến bước này, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nếu như không có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ làm hậu thuẫn, hắn căn bản cũng không cần cân nhắc. Bất quá, đến một bước này, đã là trước mắt hắn có thể đạt đến mức cực hạn. Huyết quang đống nhiên tản đi, Âu Dương Minh thân hình xuất hiện ở thứ 9 viên đại thụ trước, thân thể của hắn cơ hồ liền muốn cùng đại thụ chặt chẽ địa dán sát hết thảy, nếu như không phải nằm ngang ở đại thụ cùng tự thân cánh tay ngăn cản, thân thể của hắn hay là thật sự liền muốn đụng vào. Âu Dương Minh trong đầu kinh hoàng, ở chỗ này luyện tập huyết độn thuật, sắp thực sẽ đạt tới cực cao hiệu suất, bởi vì là một cái sơ sẩy, chờ đợi của hắn liền đem là thịt nát xương tan kết cục. Ở tình huống như vậy, tuyệt đối không thể có thể phân tâm, hơn nữa có thể càng nhanh hơn địa khống chế huyết độn thuật. Thế nhưng, làm như vậy tai hại chính là quá nguy hiểm, thật sự là quá nguy hiểm. Hơi suy nghĩ, Âu Dương Minh cắn răng một cái, đem đai lưng gỡ xuống, trong tay quân hỏa lấp lóe trong nháy mắt bao trùm bên trên. Hắn muốn xem một chút, có biện pháp hay không đem thế thân bảo thạch chữa trị. Liên ở quân hỏa bị bỏng đến thế thân bảo thạch trên một khắc đó, Âu Dương Minh sắc mặt nhưng là hơi đổi, hắn cảm thấy, cái kia thế thân bảo thạch tựa hồ đang khát cầu cái gì. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, Âu Dương Minh đưa tay, ấn ở bảo thạch bên trên. Quả nhiên, liền ở một khắc tiếp theo, trong cơ thể hắn đã và kín khí huyết liền như là phiên giang đảo hải sóng nước giống như xông vào bảo thạch bên trong. Mà cái kia trong bảo thạch hình người cũng là nhanh chóng một lần nữa ngưng tụ lại. Âu Dương Minh dài dài địa thở ra một hơi, hắn đã tìm được đem thế thân bảo thạch chữa trị biện pháp. Hơn nữa, cái biện pháp này đối với hắn mà nói, hầu như không cần tiêu hao khí lực gì. Đương nhiên, nếu là thay đổi một người, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Chữa trị thế thân bảo thạch cần khí huyết năng lượng, thế nhưng một người có thể sinh ra khí huyết năng lượng trước sau có hạn, mà một khi mất đi khí huyết, dẫn đến khí huyết thiếu hụt, nghĩ như vậy muốn bù đắp lời nói, bất kể là độ khó vẫn là tốc độ, đều đủ để làm người nhức đầu sắp nước. Nhưng là, đối với có nuốt chửng năng lực Âu Dương Minh tới nói, thu nạp khí huyết cần có, chỉ là huyết nhục thôi. Làm bên trong thân thể tiếp gần một nửa khí huyết tiêu hao thời gian, thế thân bảo thạch đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Âu Dương Minh cười dài một tiếng, đem đai lưng một lần nữa đeo tốt, thân hình lấp lóe một bên rời đi địa điểm, hướng về chỗ rừng sâu đi tới, một bên siêu tầm trên đường gặp phải động vật, lấy huyết nhục di bổ khí huyết. Làm khí huyết tràn đầy thời gian, hắn lập tức phát động huyết độ thuật, ở đây cái cực đoan trong hoàn cảnh luyện tập không chế. Tuy nói mỗi một lần luyện tập thời gian đều sẽ có tiến bộ rõ ràng, nhưng là bởi vì hoàn cảnh có hạn, cũng là thời gian thường xuất hiện các loại vấn đề, thân thể và cây tình huống cũng không biết phát sinh bao nhiêu lần. Bất quá, ở siêu cấp cường đại tinh thần ý thức khống chế phía dưới, bất luận hắn va chạm được lợi hại cỡ nào, đều không thể mang đến cho hắn chân chính vết thương chí mạng. Cho dù là nhận lấy trọng thương, cũng có được thế thân bảo thạch phát huy tác dụng. Mà một khi phát động huyết độn thuật cùng chữa trị thế thân bảo thạch tiêu hao khí huyết quá nhiều, Âu Dương Minh liền cùng đi săn giết trong rừng rậm sinh vật để bù đắp tự thân khí huyết. Liên như vậy, hắn càng chạy càng sâu, không ngừng đi tới. 3. Trương Ngân Lý mặt tâm trầm, như thế ở trong rừng rậm lục lọi. Âu Dương Minh ở trong rừng rậm một bên tu luyện một bên đi xa, căn bản cũng không có che giấu hành tung. Mà Trương Ngân Lý bản thân nhưng là một vị cường đại kẻ theo dõi, cho dù là chỉ có manh mối, hắn cũng có thể từ một chút dấu hiệu bên trong suy đoán ra con mồi hướng đi. Vì lẽ đó, hắn có thể một mực điếu sau lưng Âu Dương Minh, mặc dù không có thể đuổi theo, nhưng cũng không trở thành mất đi tung tích. Chỉ là, hắn đang truy tung thời gian, cũng là không khỏi có một tia hối hận tâm tình. Chính mình vẫn là quá bất cẩn, vốn cho là cái này khu khu hơn 10 người căn bản là không cách nào chạy trốn bàn tay của hắn, vì lẽ đó ở đánh giết Âu Dương Minh thời gian, hắn cũng không có che giấu thân phận. Kỳ thực, có lẽ là bởi vì Âu Dương Minh giết con trai duy nhất của hắn, vì lẽ đó hắn mới có thể theo bản năng mà không muốn che giấu thân phận, muốn để Âu Dương Minh hối hận không kịp đi. Bất quá, vô luận nói như thế nào, lúc này Âu Dương Minh đã thoát ly của hắn khống chế, mà hắn nhưng nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem Âu Dương Minh tìm tới, đồng thời đem bắt hoặc giết chết. Chỉ cần vừa nghĩ đến điểm này, hắn chính là đầu đau như bỡ bổ. Nhiếp hỏa lệnh, hắn nhất định phải đem nhiếp hỏa lệnh thu hồi lại a. Lúc này, duy nhất để hắn cảm thấy vui mừng chính là, Âu Dương Minh tựa hồ là vắng đầu. Hắn cũng không trở lại quân doanh, mà là trực tiếp tiến nhập rừng rậm. Nếu như Âu Dương Minh ỷ vào cái kia quỷ dị huyết quang thuật trực tiếp trốn về quân doanh, hắn tự nhiên là không có biện pháp chút nào, chỉ có vứt bỏ tất cả trốn xa vạn dặm. Nhưng là, nếu tiểu tử này tiến nhập rừng rậm, cái kia chính là tự tìm đường chết. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn cực kỳ phong phú, tuy rằng chỉ thấy huyết quang một lần, cũng đã phán đoán ra được, đó là một môn ở bình nguyên gò đất khu chạy trối chết thần kỳ thủ đoạn, nếu là ở rừng rậm trong hoàn cảnh như vậy, dù cho có thể sử dụng, giá trị cũng đem yếu đi rất nhiều. Vì lẽ đó, ở trong rừng rậm đuổi theo Âu Dương Minh, đồng thời đem hắn bắt, ép hỏi nhiếp hỏa lệnh rơi xuống, đã là hắn duy nhất hy vọng. Quay đầu nhìn về phía sau liếc nhìn, hắn đã làm hết sức mà đem sở hữu đi qua địa điểm dấu vết lưu lại đều săn bằng. Thế nhưng, hắn nhưng không nắm chắc được bao nhiêu phần, có thể trước sau giấu giếm được sau đó tìm kiếm người. Hy vọng, lần này vận mệnh có thể đứng ở phía bên mình đi. Phảng phất là nghe được hắn cầu xin, liền ở ngày thứ hai, khi hắn đuổi vào rừng rậm sáng sớm ngày thứ hai, Trương Ngân Lý đột ngột dừng bước, hắn nhìn về phía trước cái kia mặc một bộ áo giáp Âu Dương Minh, đầy mặt chấn động cùng mừng như điên. Hắn chính đang rầu rĩ, đến tột cùng phải bao lâu mới có thể tìm được Âu Dương Minh, nhưng không nghĩ tới, tiểu tử này dĩ nhiên chủ động xuất hiện. Nhìn võ trang đầy đủ, cầm trong tay mã tấu, ánh mắt lấp lánh Âu Dương Minh, Trương Ngân Lý thấy buồn cười, nói, thế nào, ngươi nếu muốn cùng ta giao thủ sao? Trong miệng hắn nói, thân hình nhưng là không chút do dự mà xông lên trên. Hắn sẽ không lại phạm lần thứ hai sai lầm, lần này, tuyệt đối không thể lại cho Âu Dương Minh huyết quang bỏ chạy cơ hội. Nhưng mà, Âu Dương Minh nhưng là đột ngột tiến lên trước một bước, liền như vậy một đao bổ ra. Trương Ngân Lý biểu hiện khẽ nhúc nhích, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình đi tới đạo lộ dường như có lẽ đã bị một đao kia cho hoàn toàn phong tỏa. Bất luận hắn thế nào na di né tránh, đều không thể tránh né một đao kia. Bất quá, hắn cũng lười né tránh, trong miệng nhẹ rên một tiếng, ống tay háo phất qua, dĩ nhiên cùng một đao kia cứng đối cứng địa đụng vào nhau. Ống tay háo của hắn nhìn như mềm mại, nhưng là một loại đặc thù kỳ môn binh khí, cái kia một tay háo đảo qua, bất kể là sắc bén vẫn là cứng rắn, đều không thể so Âu Dương Minh trong tay mã tấu thua kém. Keng. Một đạo nhẹ vang lên về sau, Trương Ngân Lý sắc mặt ngạc nhiên, thân hình hắn không tiến ngược lại thụt lùi, trong lòng buồn bực. Tiểu tử này, tại sao có thể có to lớn như thế sức mạnh a? Vừa mới cái kia một hồi va chạm, hắn vốn cho là Âu Dương Minh dù cho có cấp trước tiên góc độ xuất thủ ưu thế, nhưng cũng sẽ ở chính mình sức mạnh to lớn nghiền ép bên dưới bại lui. Nhưng là, đao tay háo tương giao, hắn này mới cảm giác được, tiểu tử kia mã tấu trên sức mạnh chi lớn, căn bản cũng không so với hắn thua kém mảy may a. Một cái nho nhỏ lực phẩm võ giả, làm sao có thể ở thuần túy về sức mạnh cùng hắn địa vị ngang nhau. Không, tựa hồ một đao kia triển hiện ra thuần túy về sức mạnh, còn muốn vượt trên hắn một đầu. Trương Ngân Lý hoàn toàn biến sắc, hắn cũng không dám nữa có chút khinh thường, thân hình lần thứ hai nhào tới, rung cổ tay, một cái nhuyễn kiếm giống như rắn độc chớp giật đâm ra. Của hắn loại thủ đoạn này, đã là gần như đánh lén. Trương Ngân Lý đối với thân phận của chính mình từ trước đến giờ cực kỳ coi trọng, bằng không cũng không thể ở trên đường lớn không hề che giấu địa trực tiếp chặn đường giết người. Có thể để hắn thả xuống tự tôn, lấy thủ đoạn đánh lén đi ám sát, đã đủ để Âu Dương Minh tự hào. Nhưng mà, Trương Ngân Lý ngạc nhiên phát hiện, Âu Dương Minh lần thứ hai xuất đao, một đao kia bất kể là góc độ, vẫn là thời cơ, đều là như vậy không có thể bắt bẻ. Đơn giản, không có bất kỳ cái gì đẹp đẽ động tác, nhưng dù là này đại đạo chí giản một đao, nhưng lại độ để hắn trở nên cực kỳ khó chịu. Của hắn đánh lén không hề có lên đến bất kỳ tác dụng gì, trái lại như là vai hề giống như, bị đối với phương đường đường chính chính một đao triệt để mà chế trụ. Trương Ngân Lý răng quan khẽ cắn, bạo giống một tiếng, cái kia nhuyễn kiếm đột nhiên run thẳng tắp, đồng thời không chút do dự mà hướng về ánh đao rút đi. Nếu là song phương thực lực tương đương, hắn tuyệt không dám lựa chọn cách làm như thế. Nhưng là, Âu Dương Minh sức mạnh tuy rằng tăng cường, nhưng hắn dù sao vẫn là lực phẩm võ giả. Trương Ngân Lý liền dám lấy loại này ngang ngược không biết lý lẽ biện pháp lấy lực phá cục. Khổng lồ chân khí cuồn cuộn, như sóng dữ sóng biển nghiền ép mà đi. Cái kia nhuyễn kiếm trong nháy mắt liên tục điểm ở ánh đao trên 3 lần, mỗi một kích đều nương theo lấy tầm thường lực phẩm võ giả không cách nào chống đỡ mạnh mẽ chân khí. Nhưng vào lúc này, Âu Dương Minh thân thể lại bắt đầu chập chờn. Thân thể của hắn phảng phất cùng cả cái hoàn cảnh đều hợp thành một thể, thân thể của hắn chập chờn tựa hồ kéo toàn bộ rừng rậm rung động, liền ngay cả cái kia chút cành cây cây cỏ các loại cũng hơi lung lay, phảng phất tại cùng thân thể của hắn hấp dẫn lẫn nhau. Trương Ngân Lý lập tức cảm thấy sức mạnh của chính mình bị rời đi, bị loại này cùng cả thiên nhiên hòa làm một thể sức mạnh thần bí dễ như ăn cháo địa rời đi. Có như vậy trong nháy mắt, hắn dĩ nhiên sinh ra một loại cực kỳ hoảng sợ ảo giác. Vừa mới cùng hắn giao chiến, không hề là lực phẩm võ giả nhân loại, mà là toàn bộ thế giới. Lảo đảo địa lùi về sau vài bước, Trương Ngân Lý sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn tàn nhẫn mà nói: Thiên nhân hợp nhất. Chương 95, sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể. Vào giờ phút này, Trương Ngân Lý đột nhiên có một loại thấy quỷ cảm giác. Thiên nhân hợp nhất, không sai, hắn vừa mới cảm giác được, tuyệt đối là thiên nhân hợp nhất. Thế nhưng, loại cảnh giới này như thế nào có thể làm được ở một cái lực phẩm võ giả trên thân xuất hiện đây? Loại cảnh giới này, không phải cực phẩm võ giả đỉnh cao cũng phải tha thiết ước mơ sao? Thế giới này, làm sao cho người ta một loại lộn xộn cảm giác, thế giới này vẫn là chính mình quen thuộc thế giới kia sao? Trương Ngân Lý sắc mặt tái xanh, hắn lần thứ hai phát hiện loại chuyện kia thoát rời chính mình trưởng không cảm giác. Vốn cho là, Âu Dương Minh ở trong rừng rậm khẳng định không cách nào triển khai huyết quang bỏ chạy thuật, ở chỗ này tao ngộ về sau, hắn chính là như đợi làm thịt chi cừu con, cũng không còn cách nào trốn ra lòng bàn tay của chính mình. Nhưng là, khi nhìn thấy cái kia thiên nhân hợp nhất chi cảnh sống sờ sờ địa ở trước mắt mình xuất hiện một khắc đó, hắn liền biết, hay là sự tình sẽ lần thứ hai hướng về làm trái chính mình ý nguyện phương hướng phát triển. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đã không có cơ hội lựa chọn. Cho dù là lại khổ khó hơn nữa, hắn cũng không thể bỏ qua Âu Dương Minh. Bạo giống một tiếng, Trương Ngân Ly cầm trong tay nhuyễn kiếm, từng bước một đặt chân mà bên trên. Vốn có thiên nhân hợp nhất cảnh giới Âu Dương Minh trước mặt, nếu là còn muốn triển khai cái gì khôn vặt hoặc là đặc thù kỹ xảo, đây tuyệt đối là tự rước lấy nhục. Lúc này, hắn duy nhất có thể việc làm, chính là lấy sức mạnh tuyệt đối tới áp chế đối phương cảnh giới. Nếu là sức mạnh của hắn đủ mạnh, tự nhiên có thể làm được lấy lực phá khéo. Keng. Đao kiếm lần thứ hai tương giao, nhưng là lần này nhưng đổi lại Âu Dương Minh sau lùi lại mấy bước. Hắn người mặc áo giáp, đầu đội mũ sắt, cầm trong tay mã tấu, bao cổ tay bảo vệ đùi sắt người, đã có dòng giá 11 thêm chút sức lượng bổ trợ. Nếu là chỉ riêng lấy sức mạnh mà nói, lại thêm vào hắn giờ khắc này lực phẩm cấp 5 tu vi, kỳ thực dĩ nhiên ở Trương Ngân Lý bên trên. Nhưng là, Trương Ngân Lý thân là dương phẩm cường giả, tự nhiên cũng có được trang bị ở thân, mặc dù không cách nào đạt đến 11 thêm chút sức lượng như vậy khủng bố, thế nhưng cùng bản thân thực lực lẫn nhau, nhưng cũng sẽ không thua kém. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, Trương Ngân Lý một khi vận dụng chân khí, trong nháy mắt kia lực bộc phát tạo thành xung kích cùng lực phá hoại liền xa không phải Âu Dương Minh có thể so sánh. Dương phẩm võ giả vận dụng chân khí ở trong chiến đấu hiệu quả, đương nhiên phải so với lực phẩm võ giả cường đại hơn rất nhiều. Âu Dương Minh bước chân lảo đảo, lùi về sau hai bước, nhưng lập tức đứng vững. Chỉ là, Trương Ngân Ly đúng lý không tha người, lại là liên hoàn mấy kiếm đâm tới, mỗi một kiếm đâm ra, hắn đều vứt bỏ sở hữu kỹ xảo cùng chiêu thức, chính là như vậy đàng hoàng một chiêu kiếm lại một chiêu kiếm đâm ra. Âu Dương Minh tiện tay đón đỡ, mỗi một lần ra tay đều chém vào ở kiếm thế yếu kém nhất chỗ. Nhưng dù cho như vậy, ở đối phương sức mạnh to lớn trùng kích vào, vẫn như cũng là từng bước lùi bước. Hơn nữa, mỗi một lần đao kiếm tương giao, Âu Dương Minh đều cảm giác được thân thể của chính mình nặng nề run lên. Từng luồng cường đại chân khí xuyên thấu qua binh khí không ngừng trùng kích kinh mạch của chính mình, để kinh mạch của hắn ẩn ẩn làm đau. Đây là Trương Ngân Lý đem hết toàn lực điều động chân khí công kích tác dụng, muốn để Âu Dương Minh thẳng tiếp thu lấy nội thương. Nếu như không phải Âu Dương Minh khí huyết dồi dào, còn có thế thân bảo thạch có thể chống đỡ, lại thêm vào cái kia thiên nhân hợp nhất cảnh giới tá lực, lúc này đã sớm không cách nào chống đối Trương Ngân Lý toàn lực công kích mà bị hắn một chiêu kiếm đâm thủng ngực. Tái đấu chốc lát, Âu Dương Minh đột nhiên nói ra, được lắm lấy lực phá cục, ta đánh không lại ngươi, cáo tử. Trương Ngân Lý nhìn chằm chằm Âu Dương Minh, tăng nhanh xuất kiếm tốc độ. Ở tình huống như vậy, hắn lại há có thể để Âu Dương Minh trốn ra kiếm thế của chính mình phạm vi. Nhưng mà, liền ở một khắc tiếp theo, Trương Ngân Lý trong con ngươi liền thấy một vệt huyết quang. Không sai, chính là cái kia để hắn cảm thấy sợ hãi màu máu. Sau đó, cái kia Âu Dương Minh liền biến mất ở con mắt của hắn chi bên trong. Trương Ngân Lý đứng yên tại chỗ, hắn chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, cả người giống như ngã vào vạn năm trong hầm băng, cũng không còn một tia ấm áp. Nơi này, tiểu tử kia làm sao có thể ở cái địa phương này triển khai huyết quang bỏ chạy thuật đây. Trương Ngân Lý mặc dù không có tương tự năng lực, nhưng bao nhiêu cũng đã từng nghe nói một ít quỷ dị công pháp truyền thuyết. Nhưng là, sở hữu huyết độn không đều là không cách nào khống chế, chỉ có ở một đường thẳng trên bỏ chạy sao. Ở đây triển khai huyết độn, lại muốn đi đâu tìm một cái không bị ngăn trở thông thiên chi lộ đây. Bắp thịt trên mặt tàn nhẫn mà co quắp một hồi, Trương Ngân Lý đột nhiên ngẩng đầu, phát ra một đạo kinh thiên động địa, tràn đầy phẫn hận tiếng gầm gừ. Sau đó, hắn thu thập tâm tình, hướng về cái kia huyết quang rời đi phương hướng đuổi theo. Mặc kệ Âu Dương Minh là lấy thủ đoạn gì đào tẩu, hắn đều không thể bỏ dở nửa chừng. Trừ phi Âu Dương Minh gặp chính mình không cách nào lực địch viện quân, như vậy hai người bọn họ bên trong, chắc chắn có một người vĩnh viễn lưu ở nơi đây. Ở lần giao thủ này trước, hắn vẫn cho là, cuối cùng có thể sống đi ra rừng rậm, khẳng định là chính mình. Thế nhưng giờ khắc này, nhưng lại có một vệt bóng tối trong đầu hiện lên đồng thời bồi hồi, để tim của hắn trở nên nặng trĩu trịch khó chịu đến cực điểm. Lúc này, trong lòng hắn lần thứ hai nổi lên một tia hận ý bất quá này sự thù hận cũng đã không còn là nhằm vào Âu Dương Minh, mà là nhằm vào Trương Ngân Phàm. Tên ngu ngốc này, dĩ nhiên trêu chọc đến như vậy cường thù đại địch, thật là đáng chết. Hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới, cũng sẽ không thừa nhận, chính mình ở lần thứ nhất nhìn thấy Âu Dương Minh, nhận định hắn giết Trương Hàm Ngọc thời gian biểu hiện. Khi đó, hắn cũng là đem Âu Dương Minh coi như một cái nho nhỏ, nhưng lại có thể tiện tay diệt trừ uy hiếp. Lựa chọn giữa đường phục kích Âu Dương Minh, cũng không phải thật tâm hòa giải, cũng không phải là Trương Ngân Phàm, mà là chính hắn. Người đều là như vậy, xưa nay sẽ không đi quan tâm cái kia chút ở trong mắt chính mình không quan trọng gì tiểu nhân vật. Ở trong mắt bọn họ, những tiểu nhân vật này trời sinh liền hẳn là vì bọn họ phục vụ cùng hy sinh. Thế nhưng một ngày nào đó, bọn họ sẽ phát hiện, những tiểu nhân vật này cũng sẽ trưởng thành, cũng sẽ biến thành cùng bọn họ chống lại đối thủ, cũng sẽ trở thành có thể đem bọn hắn hất tung ở mặt đất, để bọn hắn ngưỡng mộ mà cao cao không thể với tới đại nhân vật. 3. Giá. Một con ngựa khỏe thồ một vị quân sĩ nhanh chóng chạy hướng về phía quân doanh. Người tới dừng lại, bằng không giết chết không cần luận tội. Quân doanh lối vào, một vị hỏa trưởng lớn tiếng quát nói. Bất luận chuyện gì xảy ra, hắn cũng không thể để người xung kích quân doanh, bằng không trên đầu chịu một đao, tuyệt đối là bản thân của hắn. Cái kia quân sĩ lập tức là ghìm ngựa dừng lại, bởi vì dùng sức quá mạnh quan hệ, hắn dĩ nhiên từ trên ngựa hạ rơi xuống. Quân doanh lối vào vị kia hỏa trưởng cau mày, trong lòng mơ hồ sinh ra một tia dự cảm không tốt. Hắn một chút cũng đã nhìn ra, kỵ sĩ kia công phu trên ngựa cũng không yếu, nhưng giờ khắc này dĩ nhiên từ trên lưng ngựa ngã xuống, vậy cũng chỉ có thể thuyết minh một chuyện, tâm thần của hắn đại loạn, vì lẽ đó có chút không biết làm sao. Có thể để một vị nam tử hán tử như vậy thất kinh, chắc chắn sẽ không là cái gì việc nhỏ. Hỏa trưởng hơi thay đổi sắc mặt, lập tức nghĩ đến một kiện để người kinh hoàng đại sự. Tiếng nói của hắn đều có chút run rẩy, phát, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là có thú triều dấu hiệu rồi. Té ngã quân sĩ toàn bộ địa bò lên, hắn vội va nói, đại nhân, không phải thú triều. Hỏa trưởng trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, nói, không phải thú triều là tốt rồi, chuyện gì ngạc nhiên như vậy. Quân sĩ lớn tiếng nói, đại nhân, chúng ta ở nơi đóng quân 20 dặm bên ngoài phát hiện hơn 10 vị trong quân huynh đệ thi thể, trong đó một vị là nam doanh hỏa trưởng Lâm Siêu. Cái gì? Cái kia hỏa trưởng sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Hắn hôm nay phụ trách canh gác cửa doanh, tự nhiên biết Lâm Siêu là bởi vì gì rời đi. Hắn là phụng nam doanh chủ tướng Phương Nhất Hải mệnh lệnh, hộ tống Âu Dương Minh đại sư đi tới phủ thành. Nhưng mà, thi thể của hắn nhưng bị phát hiện trên con đường lớn, như vậy Âu đại sư đây. Hắn bước nhanh lên trước, đem này người quân sĩ tóm chặt, giận nói, ngươi không có gạt ta. Cái kia quân sĩ cười khổ nói, tiểu tử cũng là nam doanh huynh đệ, phụ mệnh điều tạm tiền lương doanh, theo hỏa trưởng đồng thời áp giải lương thảo, con đường nửa đường, phát hiện Lâm hỏa trưởng thi thể, lúc này mới phụng mệnh trước tới báo tin. Hắn dừng một chút, nói, quân pháp như núi, tiểu tử sao dám ăn nói linh tinh nguyền rủa con trên. Hỏa trưởng trên mặt bắp thịt co quắp một hồi, nói, chờ đợi. Hắn lập tức xoay người, hướng về nam doanh chạy đi, đang ở giữa đường, càng là giống nói, nhanh lên một chút đi thông báo tây doanh chủ tướng cùng khí giới phòng, đều ngốc ở lại làm chi. Một phút về sau, cả nam doanh cùng tây doanh đều hành chuyển động, hai vị chủ tướng sắc mặt tái xanh cưỡi trên tuấn mã, mang theo đội cận vệ như bay chạy đi. Đông doanh bên trong, Điền Bá Quang nghe việc này, không khỏi thấy buồn cười. Tuy rằng việc này không có quan hệ gì với hắn, nhưng thấy đến Trần Nhất Phàm khó chịu, hắn liền cảm thấy hài lòng. Nhưng mà, sau một khắc hắn liền không vui. Bởi vì Nghe Vận Hồng vội vã mà đi tới của hắn trong phủ, đổ ập xuống câu nói đầu tiên là, Điền Bá Quang, tập kích Âu Dương Minh một chuyện, nhưng là cùng ngươi có quan. Điền Bá Quang mặc dù là Tây Doanh chủ tướng, thế nhưng đang đối mặt Nghe Vận Hồng thời gian, nhưng là khách khí được để người kinh ngạc. Nếu là cái khác người dám ngay mặt như vậy chất vấn, cho dù là Trung Doanh chủ tướng Đặng Chi Tài, hắn cũng có đảm lượng mặt đối mặt giống trở lại. Nhưng là, khi thấy Nghe Vận Hồng cái kia một tấm khó xem được cực điểm tái nhợt sắc gương mặt thời gian, trong lòng hắn một chút ấy nho nhỏ bất mãn nhất thời toàn bộ không cánh mà bay. Đại công tử, ngài hiểu lầm, việc này tuyệt đối không có quan hệ gì với ta. Điền Bá Quang không dám có chần chờ chút nào, vội vã nguyền rủa xin thề nói. Nghe Vận Hồng thật sâu liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi nói, hy vọng không có quan hệ gì với ngươi. Con mắt của hắn hung ác mà mang theo một tia cực kỳ hiếm thấy thô bạo vẻ, nếu là để ta tra được, ta Nghe ra nhất định phải hắn nợ máu trả bằng máu, giết hắn cái cửu tộc, chó gà không tha. Điền Bá Quang trố mắt ngoác mồm, thật sự là không nghĩ ra Nghe Vận Hồng vì sao đối với cái này như vậy buồn bực, nếu như vẹn vẹn nói đây là cùng chung chí hướng, cái kia tựa hồ cũng không thể a. Ca ca, không xong. Lao tượng đầu té xỉu. Nghe anh Hồng vội vã mà tới rồi, lo lắng gọi nói. Nghe Vận Hồng hơi biến sắc mặt, nói, tình huống thế nào? Do dự một chút, Nghe anh Hồng nói, lao tượng đầu tuổi tác đã cao, đoạn thời gian gần đây vì cho Trần Nhất Phàm cấu tứ thần binh, tiêu hao quá nhiều tinh thần, đột nhiên nghe được câu tin tức về hắn. Nàng chậm rãi lắc đầu, nói, ta đã lấy ánh sao đưa thư phương pháp thông báo gia tộc, để bọn hắn mang linh đan đến điếu mệnh, nhưng có thể kéo bao lâu, cũng không biết. Điền Bá Quang hít vào một ngụm khí lạnh. Linh đan, bọn họ lại muốn vận dụng linh đan. Hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai Âu Dương Minh ở huynh muội bọn họ trong lòng địa vị, dĩ nhiên xa so với chính mình tưởng tượng bên trong muốn cao hơn quá nhiều. Mà vào thời khắc này, đã chạy tới đại đạo chuyện xảy ra điểm hai vị trong quân chủ tướng chính đại phát lôi đỉnh chi nộ. Từng đạo mệnh lệnh bị truyền đặt xuống, từng người binh sĩ bị động viên. Sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể. Không tiếc bất cứ giá nào, tìm tới Âu Dương Minh. Không tiếc bất cứ giá nào, vì là huynh đệ đã chết báo thù rửa hận. Chương 96, đột phá âm phẩm. Huyết quang lóe lên, Âu Dương Minh đã xuất hiện ở một cây đại thụ về sau. Ánh mắt của hắn lấp lóe, dài dài điệu thở ra một hơi. Vừa mới đánh với Trương Ngân Lý một trận, để hắn có càng thêm khắc sâu thể ngộ. Sức mạnh, hắn lúc này cần có, chính là sức mạnh. Bất quá, bởi vì song phương tu vi cảnh giới chênh lệch thật sự là quá lớn, một khi Trương Ngân Lý sử dụng chân khí, Âu Dương Minh coi như là tìm tới ra tay thời gian bạc nhược phân đoạn, nhưng cũng là không thể làm gì. Tứ lạng bạc thiên cân, nhưng bản thân cũng cần có 4 lạng sức mạnh mới có thể kích thích 1000 cân a, nếu là bản thân liền 4 lạng sức mạnh cũng không có, như vậy ở 1000 cân phía dưới, liền chỉ có bị ép vì là bột mịn phân nhi. Đầu lâu có chút chuyển động, Âu Dương Minh chớp giật giống như nhào đi ra ngoài, một cái đang núi rừng bên trong du đãng cự lang nhất thời gặp nạn. Đầu cự lang này hình thể đã tương đương với một đầu lợn núi, trong rừng đơn đả độc đấu, cũng là khó gặp đối thủ. Nhưng là ở gặp phải Âu Dương Minh về sau, nó một móng vuốt quay trên người Âu Dương Minh thời gian, nhưng căn bản là không có cách xuyên thấu thượng phẩm đỉnh cao năm giai áo giáp. Phản chi, Âu Dương Minh một đao đâm vào thân thể của nó, tuy rằng cái kia vết thương cũng không lớn, thế nhưng thôn phệ lực lượng trong nháy mắt phát động, để cự lang triệt để mà đã mất đi năng lực chống cự, đồng thời hóa thành huyết nhục năng lượng đền bù Âu Dương Minh tiêu hao khí huyết. Lúc này, Âu Dương Minh đã không biết là mấy lần vận dụng huyết độn thuật. Mỗi đa dụng một lần, của hắn cảm ngộ liền khắc sâu một phân, đối với huyết độn thuật điều khiển cũng là càng cường thế một chút. Ban đầu thời gian, hắn nếu là sử dụng huyết độn thuật, đồng thời duy trì loại kia tốc độ, cũng chính là có thể né tránh hai viên đại thụ, sau đó liền sẽ đụng vào. Nhưng là, theo sử dụng số lần nhiều lần, cùng với có thế thân bảo thạch giáp khoang đáy tâm thái, Âu Dương Minh hiện đang khống chế huyết độn thuật, đã có thể né tránh hơn 10 viên đại thụ, đồng thời trong rừng lấy S tuyến phi hành. Làm dạng này tiến bộ tuyệt đối là rõ ràng, cũng để hắn đối chiến thắng mục tiêu có sự tự tin mạnh mẽ. Chỉ chốc lát sau, tinh lực một lần nữa va kín, lần thứ hai đến tràn đầy muốn ra thời khắc. Âu Dương Minh đứng yên tại chỗ, yên lặng mà hồi ức cùng tự hỏi vừa mới cùng Trương Ngân Lý giao chiến đi qua. Trương Ngân Lý mỗi một kiếm đều là thanh thanh thản thản, thế nhưng xuất kiếm phương vị trước sau khóa chặt Âu Dương Minh thân thể. Loại này dựa vào siêu cấp sức mạnh to lớn đến nghiền ép kẻ địch chiến thuật, đúng là rất khó phá giải. Cũng không lâu lắm, phía sau truyền đến run lẩy bẩy thanh âm. Âu Dương Minh cười lạnh một tiếng, nói, Trương đại nhân, ngài có thể đã đến chưa? Trương Ngân Lý chậm rãi đi tới, sắc mặt của hắn âm trầm đáng sợ, nói, Âu Dương Minh, ngươi nếu là nam tử hán, liền quang minh chính đại cùng ta đánh nhau một trận, như vậy đánh một chút trốn trốn, rất thú vị sao? Âu Dương Minh thấy buồn cười, nói, tốt, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một chuyện, ta liền không trốn, ở chỗ này cùng ngươi quyết một trận tử chiến. Trương Ngân Lý trái tim rất lớn nhảy một cái, làm sao cũng không tin sẽ có chuyện tốt như vậy phát sinh. Hắn hít sâu một hơi, nói, chuyện gì? Chỉ cần ngươi phế bỏ tu vi, đem thực lực hạ thấp phàm phẩm cấp bậc, ta liền cùng ngươi cẩn thận đánh một trận. Âu Dương Minh cười híp mắt nói. Trương Ngân Lý sắc mặt nhất thời biến thành đen một vòng, trong lòng hắn thầm mắng, đã sớm biết không nên tin tưởng này người xảo quyệt tiểu tử. Hắn không còn tiếp lời, liền như vậy thân hình chậm chờn, vọt tới. Nhuyễn kiếm trong tay phun ra nuốt vào trong lúc đó, giống như linh xà thổ tín, đâm thẳng Âu Dương Minh nơi cổ họng. Âu Dương Minh tinh thần ý niệm tăng lên, nhất thời tìm tới chiêu kiếm này cái hở, hoặc là nói là nhược điểm vị trí. Nhưng mà, liền ở Âu Dương Minh muốn múa đao thời gian, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu như hắn còn tiếp tục đón đỡ, dù cho nhiều lần đánh ở nhuyễn kiếm sức mạnh chỗ yếu nhất, nhưng cũng vẫn như cũ không cách nào cùng Trương Ngân Lý so đấu sức mạnh a. Ở dương phẩm cường giả chân khí bạo phát xuống, hắn căn bản cũng không có chống đỡ tư cách. Vì lẽ đó, cuối cùng liền chỉ có một cái hậu quả, cái kia chính là lặp lại vừa mới quá trình, từng bước một bị bức ép đến tuyệt cảnh, cuối cùng vạn bất đắc dĩ mượn huyết độn lực lượng đào tẩu. Hắn cũng không muốn lại một lần nữa quá trình này. Tâm niệm có chút xoay một cái, Âu Dương Minh trường đao trong tay đột ngột xoay một cái, dĩ nhiên không có đón đỡ, ngược lại là một đao chém vào, hướng thẳng đến Trương Ngân Lý cổ mà đi. Trương Ngân Lý chiêu kiếm này đâm về Âu Dương Minh trước ngực, thế nhưng chỗ nào có áo giáp phòng ngự, coi như là hắn cũng chưa chắc có thể một kiếm đâm xuyên. Thế nhưng, Âu Dương Minh một đao kia nhưng là bổ về phía Trương Ngân Lý cái cổ, một đao kia nếu là chém chuẩn, Trương Ngân Lý trên cổ nhất định sẽ thêm ra một cái to bằng miệng chén màu máu đại sẹo. Còn ở đầu thân đất khách về sau, cái kia đại sẹo trên có hay không còn có thể mọc ra một cái đầu, sẽ không có người biết được. Truy cập. Trương Ngân Lý khẳng định không tin tưởng trên cổ của mình vẫn có thể mọc ra khác một cái đầu, vì lẽ đó hắn hơi thay đổi sắc mặt, nhuyễn kiếm trong tay hơi nhíu, đã là lệch khỏi lúc trước quỹ đạo, ngược đón đánh Âu Dương Minh mã tấu. Hắn đã nhìn ra, Âu Dương Minh một đao kia nhìn như lưỡng bại câu thương chiến thuật, nhưng trên thực tế làm đầu của hắn bị chặt đi thời gian, chính mình chiêu kiếm này cũng chưa chắc có thể xuyên thấu Âu Dương Minh thân thể. Hắn trừ phi là đầu bị lửa đá, bằng không làm sao cũng không thể tiếp thu cái kết quả này. Nhưng mà, liền ở hắn biến chiêu một sát na, Âu Dương Minh nhưng là dài dài điệu thở ra một hơi. Chỉ cần Trương Ngân Lý trong lòng có e dè, chỉ cần hắn không dám cùng chính mình đồng quy vu tận, như vậy kỹ xảo của mình liền có thể phát huy ra tác dụng to lớn nhất. Thân hình hơi động, ở đao kiếm chưa chạm nhau thời gian, Âu Dương Minh mã tấu dĩ nhiên chuyển hướng, hướng về một góc độ khác đâm tới. Lần này chuyển ngoặt quả thực liền thị quỷ thần khó lường, Trương Ngân Lý đột nhiên phát hiện, mình nếu là tiếp tục một chiêu kiếm đâm tới, vậy thì tương đương với đem cánh tay của chính mình hướng tới đối phương trên đao đưa. Đây tuyệt đối không được, tu vi của chính mình tuy rằng không yếu, nhưng dù sao không phải kim cương bất hoại thân thể, nếu là cùng binh đao trực tiếp chống lại. Đặc biệt Âu Dương Minh trong tay mã tấu ánh sáng ác liệt, lộ ra một cổ tử quỷ dị khí tức, để hắn càng thêm không dám lấy thân thể máu thịt chống lại. Không chút do dự mà, Trương Ngân Lý lập tức là ánh kiếm lưu chuyển, lấy càng nhanh chóng độ xuất kiếm, muốn tránh né một đao kia. Nhưng là, hắn vừa chuyển hướng, Âu Dương Minh ánh đao liền lại là biến đổi, hơn nữa ánh đao kia chỉ, trước sau đều là Trương Ngân Lý cánh tay chỗ. Trương Ngân Lý liên tục biến hóa mấy chục kiếm, không những không thể thoát khỏi ánh đao dây dưa, ngược lại là ham sâu trong đó, lại có một loại bị vô hình dây thường ràng buộc, cũng không còn cách nào tránh thoát cảm giác. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn dù sao cũng là dị thường phong phú, nhất thời trong lòng biết không ổn. Nếu như không thể lập tức thoát khỏi, như vậy chờ đại hắn chính là quần quận không dứt tiến công, cho đến hắn lại không có sức lực chống đỡ lại mới thôi. Bước chân dừng lại, Trương Ngân Lý đã là hướng về Âu Dương Minh ngang ngược không biết lý lẽ giống như vọt tới, đồng thời kiếm quang trong tay lượn lờ, cũng không tiếp tục quản Âu Dương Minh đao thế làm sao, hắn chính là nhận định Âu Dương Minh hết hầu thẳng tắp đâm tới. Âu Dương Minh than nhẹ một tiếng, bước chân của hắn có chút chớp lên một cái, tránh ra ánh kiếm dày đặc nhất chỗ, một đao vung chém, rốt cục chặn lại rồi này ác liệt một chiêu kiếm. Bất quá, thân hình của hắn cũng là không đứng thẳng được, liền như vậy hướng phía sau thối lui. Trương Ngân Lý thầm kêu một tiếng may mắn. Hắn đắc thế không nhường người, thân thủy kiếm tẩu, tiếp tục vọt tới trước. Nhưng là, liền ở hắn xông lên thời gian, huyết quang lóe lên, Âu Dương Minh cũng đã lần thứ hai không thấy. Trương Ngân Lý ngẩn ra, hắn nặng nề dậm chân một cái kia vặn vẹo đến khủng bố trên mặt hiện đầy vẻ dữ tợn, trong miệng phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Lại để tiểu tử kia trốn. Hắn có một loại dự cảm, chính mình để tiểu tử kia đào tẩu số lần càng nhiều, tiểu tử kia thì càng khó đối phó. Vừa nghĩ tới vừa mới thiếu một chút bị cái kia thần bí quỷ dị kiếm pháp nuốt lại, hắn liền không nhịn được trong lòng sinh ra sợ hãi. Lần sau hắn nhất định phải giết hắn. Đến giờ phút này rồi, Trương Ngân Lý rốt cục không còn ôm bất kỳ ảo tưởng. Nhiếp hỏa lệnh khẳng định ở Âu Dương Minh trong tay, tuy nói không xác định tàng ở nơi nào. Thế nhưng chỉ cần dựa theo công việc của hắn động con đường tìm thêm mấy lần, cũng có rất lớn có thể tìm tới đi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là hắn tự mình an ủi một loại phương thức. Nếu như nhiếp hỏa lệnh thật sự có thể thông qua loại thủ đoạn này dễ dàng tìm đến, hắn cũng không trở thành như vậy nhọc lòng tiến hành lừa gạt. 3. Màu máu quang ảnh trong rừng xuyên qua, cũng không biết trải qua bao lâu, Âu Dương Minh rốt cục cũng ngừng lại. Chỉ là, lần này hắn dừng lại thời gian, thân thể không có bất kỳ cái gì chập chờn, hai chân chạm đất chắc chắn địa phương đứng vững. Đối với huyết độn thuật, hắn đã nắm giữ được càng ngày càng thuần thục rồi. Không những như vậy, càng để Âu Dương Minh cảm thấy phân chân chính là đang cùng Trương Ngân Lý giao thủ số lần tăng nhanh, hắn sử dụng tinh lực bỏ chạy đồng thời săn giết manh thú bù đắp về sau, của hắn chân khí dĩ nhiên cũng là tăng nhanh như gió, có hướng tầng thứ càng cao hơn lên cấp xu thế. Lực phẩm bên trên, chính là âm phẩm. Âu Dương Minh ở lực phẩm thời gian, xác thực không cách nào cùng dương phẩm cường giả Trương Ngân Lý chống lại, thế nhưng đang đối mặt âm phẩm võ giả thời gian, cũng đã là không hoàng nhiều nhường. Như vậy, nếu là thực lực của hắn có thể đạt đến âm phẩm, lại sẽ như thế nào đây? Âu Dương Minh con ngươi dạng ngời rực rỡ, hắn đạp lên nhẹ nhàng bước chân, nhanh chóng săn giết hai con dã thú, đền bù chính mình khí huyết tổn thất. Sau đó, hắn xoay người, lần thứ nhất chủ động nên hướng Trương Ngân Lý. Keng, keng, keng. Theo đao kiếm nhanh chóng giao chiến, Âu Dương Minh khí lực rất nhanh địa liền tiêu hao sạch sẽ. Mà liền tại hắn sắp lực kiệt một khắc đó, rồi lại là hóa thành huyết quang, trong nháy mắt rời xa. Sau một canh giờ, cảnh tượng giống nhau lần thứ hai xuất hiện. Âu Dương Minh lại như là một cái đánh không chết tiểu cường giống như vậy, không ngừng từ trong bóng tối đập ra đến, hướng về Trương Ngân Lý phát động tập kích. hắn có tầm nhìn tăng cường, có thiên nhân hợp nhất chi cảnh kỹ xảo, có nuốt chửng chuyển hóa huyết nhục năng lượng, có huyết độn thuật thoát thân bản lĩnh, càng có vạn vô nhất thất thế thân bảo thạch. Vào đúng lúc này, hắn chăm chỉ không ngừng địa tìm kiếm các loại phương thức tiến công, đem Trương Ngân Ly đánh cho là thần hồn nát thần tính thảo mộc giai binh. Nhưng mà, Trương Ngân Ly ý chí lực kiên định, tương tự Sa Phi thường người có thể so sánh với. Bất luận Âu Dương Minh biểu hiện cỡ nào khuyết đại, hắn đều là kiên quyết không rời địa theo ở phía sau. Đây là một hồi ý chí lực tranh tài cùng so đấu, Trương Ngân Ly tin tưởng, sự kiên nhẫn của mình, kinh nghiệm, nhất định có thể trợ giúp chính mình thu được thắng lợi cuối cùng. Nhưng mà, hắn cũng không biết, liền tại bọn hắn tiến vào rừng rậm sau 7 ngày, lại một lần trốn xa Âu Dương Minh ở và kinh khí huyết về sau, không nhịn được múa đao mà múa. Làm đao múa đến kịch liệt nhất trí lớn trong nháy mắt đó, bên trong đan điển chân khí ánh sáng nhưng là đột ngột sụp lún xuống dưới. Liền, trong cơ thể hắn khổng lồ tinh lực năng lượng cơ hồ đều bị thu nạp. Làm tất cả khôi phục lại yên lặng thời gian, một luồng khí âm nhu từ đan điển nơi sâu xa sinh ra, đồng thời chậm rãi chạy xuôi qua hắn thân thể mỗi một góc. Chương 97, báo thủ rửa hận. Trương Ngân Lý chậm rãi ở trong rừng cất bước, lúc này bề ngoài của hắn cùng mới vào lâm thời gian đã có biến hóa long trời lở đất. Trên mặt của hắn mọc đầy trong râu, rối bù, cùng một tên ăn mày không có bao nhiêu khác nhau. Nếu là giờ khắc này để Trương Ngân Phàm ở chỗ này, tuyệt đối không cách nào nhận ra đây chính là hắn cái kia lấy uy nghiêm chứ danh huynh trưởng. Bất quá, dù cho rơi xuống tình cảnh như vậy, Trương Ngân Lý vẫn không có bất kỳ muốn ý tứ bông tha. Có thể thành tựu một phương cường giả, liền không có một cái nào là nhân vật đơn giản. Trương Ngân Lý cũng đồng dạng không biết ngoại lệ, nếu chưa đi tới sơn cùng thủy tận bước đi kia, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ. Hắn yên lặng đáp số bộ pháp, tính toán từ lần trước bị tập kích về sau đến thời gian bây giờ. Nếu như dựa theo kinh nghiệm trước kia, Âu Dương Minh nên liền tại phía trước mai phục đi. Trên mặt của hắn không chút biến sắc, liền ngay cả thân thể cũng không có bày ra bất kỳ cái gì chiến đấu chuẩn bị. Nhưng, trong lòng của hắn nhưng đã làm tốt tất cả ứng biến thủ đoạn. Âu Dương Minh nhiều lần công kích, cố nhiên để thực lực của hắn tăng lên cực nhanh. Thế nhưng, điều này cũng đồng thời cho Trương Ngân Lý cơ hội. Hắn mỗi một lần cũng đang suy tư, muốn như thế nào mới có thể đem Âu Dương Minh chân chính lưu lại. Mà lúc này, trải qua nhiều lần như vậy giao chiến, hắn đã là hơi có đầu mối. Hắn giờ phút này, lại như là đã chuẩn bị xong cạm bẫy, chờ đợi con mồi chủ động mắc câu. Nhưng mà, liền ở hắn mang theo sự tự tin mạnh mẽ tiến vào phía trước khu vực chưa tới nửa giờ sau, sắc mặt của hắn rốt cục thay đổi. Cái kia tràn đầy tự tin cũng trong nháy mắt sụp đổ. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, Âu Dương Minh cũng không có như cùng dĩ vãng như vậy, trong đoạn thời gian này đánh lên hắn, trái lại giống là chân chính giảm âm thanh không để lại dấu vết, không thấy bóng dáng. Trong lúc nhất thời, các loại ý nghĩ hỗn loạn tràn vào trong đầu bên trong, Trương Ngân Lý trên trán nổi lên đầy mồ hôi nước đọng. Chẳng lẽ, Âu Dương Minh thừa dịp chính mình quen thuộc này quy luật tính chiến đấu thời khắc, lén lút trốn ra rừng rậm? Hoặc là, vận may của hắn không được, đang sử dụng huyết quang thuật bỏ chạy thời gian, tiến nhập một loại nào đó mạnh mẽ linh thú lĩnh vực, bị đối phương làm điểm tâm nuốt lấy. Nếu như là người sau cái kia cũng được, nhưng nếu là người trước. Trương Ngân Lý tâm tình nhất thời trở nên cực kỳ không xong, hắn tỉ mỉ mà nhận biết phía trước các loại dấu vết, muốn từ đó tìm tới Âu Dương Minh tung tích. Nghĩ nghĩ lại, hắn từ một ít bé nhỏ dấu vết bên trong đã đoán được Âu Dương Minh cất bước phương hướng. Tăng nhanh tốc độ, Trương Ngân Lý hướng về chỗ nào mau lẹ chạy đi. Cũng không biết đi được bao lâu, Trương Ngân Lý bỗng nhiên ngừng hạ xuống, thân thể của hắn cấp tốc căng thẳng, ánh mắt lưu chuyển nhìn bốn phía, hắn ẩn ẩn cảm giác được, một cỗ cường đại khí tức đã đem hắn khóa chặt. Hắn chậm rãi đứng thẳng người, lạnh lùng nói, Âu Dương Minh, còn không ra sao? Ở cảm ứng được luồng hơi thở này thời điểm, Trương Ngân Lý lại có một loại yên tâm cảm giác. Bởi vì hắn nhận ra, luồng hơi thở này chủ nhân chính là Âu Dương Minh. Nguyên lai, tiểu tử này không hề có gặp bất trắc, cũng không có đào tẩu, mà là tại chỗ này đợi hắn. Một bóng người từ phía sau cây đại thụ chậm rãi đi ra, đúng là hắn quen thuộc Âu Dương Minh. Lúc này Âu Dương Minh trên thân không hề tốt hơn hắn qua bao nhiêu, cũng là đồng dạng vô cùng chật vật. Thế nhưng, hai người bọn họ con ngươi vẫn như cũ là thần thái sang láng, tựa hồ này 7 ngày các loại đau khổ, không hề có nuốt chửng ý chí của bọn họ, trái lại đem bọn hắn mài rua đi ra. Nhìn Âu Dương Minh ánh mắt, Trương Ngân Lý đột nhiên có một loại tình ngộ, nói, ngươi, không có ý định trốn rồi sao? Âu Dương Minh ngạo nghễ nói, trốn. A, vì ngày đó, ta đã chờ đến quá lâu. Trương Ngân Lý nghiêm nghị nói, tốt, đã như vậy, vậy thì để cho chúng ta quyết một trận tử chiến đi. Một cái dương phẩm cường giả, dĩ nhiên cùng một cái lực phẩm võ giả nói cái gì quyết một trận tử chiến. Nếu là ở bình thường, nhất định sẽ bị người cười đến rụng răng. Thế nhưng, vào đúng lúc này, bất kể là nói chuyện vị kia, vẫn là đối diện vị kia, đều là biểu hiện nghiêm nghị, liền một chút mở ý đùa giỡn đều không có. Bởi vì bọn họ song phương ở đây ngăn ngắn 7 ngày, đã giao thủ mấy chục lần. Ở như vậy nhiều lần trong khi giao chiến, bọn họ đều nhận rồi đối phương mạnh mẽ sức chiến đấu cùng cái kia cứng cỏi vĩnh không buông tha ý chí phẩm chất. Bọn họ đều biết nói, đứng ở chính mình đối diện người này, là đời này cho đến trước mắt gặp được to lớn nhất cường địch. Chính mình nhất định phải vượt qua này một quan, mới có thể ở nhân sinh con đường trên tiếp tục đi tới đích. Ánh kiếm lóe lên, Trương Ngân Lý cả người hóa thành một vệt hào quang thẳng vọt lên. Nếu là có một vị biết rõ hắn người ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, sức mạnh của hắn cùng tốc độ, cùng với xuất kiếm góc độ, tựa hồ cũng cùng dĩ vãng có chút bất đồng. Ở đây 7 ngày, không chỉ Âu Dương Minh nhận lấy kích thích cực lớn, Trương Ngân Lý cũng là đồng dạng thu hoạch khá dồi dào. Chỉ là, tại lần này trước, Trương Ngân Lý tuyệt không tin, mình có thể từ một cái nho nhỏ lực phẩm võ giả thân bên trên học đến nhiều như vậy thứ hữu dụng. Keng, đao kiếm tương giao, cái kia nhuyễn kiếm bên trong chân khí dâng trào, tuôn trào ra. Mỗi làm vào lúc này, Âu Dương Minh đều sẽ lảo đảo trở ra. Nhưng là, lần này bất đồng, Âu Dương Minh thân thể tuy rằng hướng về sau ngã xuống, nhưng hai chân của hắn vẫn như cũ là vững vàng mà cắm rễ trên đất, thậm chí ngay cả một tia rung động đều không có. Sau đó, ánh đao liên tục lấp lóe, lấy bất đồng góc độ hướng về Trương Ngân Lý chém tới. Hơn nữa, cây đao này ở Âu Dương Minh trong tay phảng phất là sống lại, mặc kệ nhuyễn kiếm làm sao chống lại, tổng là có thể trước một bước tìm tới trong kiếm kẽ hở. Mỗi một đao đều nhắm ngay Trương Ngân Lý cánh tay, để hắn căn bản là không triển khai được. Hai người giằng co chốc lát, Trương Ngân Lý ngạc nhiên phát hiện, chính mình dĩ nhiên lại lần sinh ra mua dây buộc mình cảm giác. Hắn bạo giống một tiếng, ánh kiếm như tuyết, không quản hướng Âu Dương Minh đâm tới. Mỗi khi hắn triển khai này chủng loại giống như lưỡng bại câu thương chiêu thức thời gian, đều sẽ bức bách được Âu Dương Minh lui về phía sau. Nhưng là, lần này Âu Dương Minh lại là không chút nào yếu thế, ánh đao của hắn lưu chuyển, hóa thành một mảnh đao hải dương. Phảng phất là từng đợt tiếp theo từng đợt thủy triều hiện lên, dĩ nhiên mạnh mẽ mà đem Trương Ngân Lý kiếm ý chặn lại rồi. Trương Ngân Lý thân hình bay ngược, chỗ lưng tựa vào trên một cây đại thụ, trong con ngươi tràn đầy kinh ngạc cùng vẻ tuyệt vọng. Miệng của hắn chậm rãi mở ra, gàn từng chữ nói, âm phẩm. Võ giả. Âu Dương Minh dù sao cũng là lĩnh ngộ thiên địa hợp nhất cảnh giới nhân vật, chỉ cần cho hắn 4 lạng sức mạnh, hắn là có thể thuận thế mà vì, khiêu động 1000 cân lực lượng. Chỉ là, trước đây lực phẩm tu vi để hắn ở Trương Ngân Lý trước mặt, liền 4 lạng sức mạnh cũng không xứng được. Thế nhưng, hiện tại khi hắn tấn thăng đến âm phẩm cảnh giới về sau, cả người chân khí nhất thời phát sinh cực kỳ vi diệu chuyển biến. Cái kia một tia mang theo âm nhu thuộc tính chân khí ở phẩm chất cao hơn qua chân khí ánh sáng mấy chục lần, đặc biệt ở kháng áp phương diện, càng là xa không phải dĩ vãng có thể so sánh với. Lúc này Âu Dương Minh, nương tựa theo âm phẩm chân khí, đã có cái kia chính thức 4 lạng lực lượng. Trương Ngân Lý công kích mặc dù là vừa nhanh vừa mạnh, nhưng chỉ cần Âu Dương Minh có thể chống đỡ đợt thứ nhất, như vậy làn sóng thứ hai, làn sóng thứ ba, hắn là có thể mượn dùng thiên địa chi lực đem hóa giải. Đây chính là thiên nhân hợp nhất tuyệt diệu tác dụng, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ đối với cái này tha thiết ước mơ, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Âu Dương Minh trong tay ánh đao lóe lên, nói, không sai, âm phẩm chân khí. Trên mặt hắn toát ra một vẻ trào phúng, nói, nếu như không có của ngươi áp bức, ta còn không biết đạo muốn chờ bao lâu mới có thể đột phá. Ha ha, nói đến, ta thật sự phải cố gắng cảm ơn ngươi đây. Trương Ngân Lý sắc mặt phát lạnh, trong lòng cũng không biết là gì tư vị. Hắn một đường truy sát, mang cho Âu Dương Minh áp lực cực lớn, nhưng không nghĩ tới, cái tên này chuyển đổi áp lực năng lực dĩ nhiên so với mình càng mạnh mẽ hơn. Liên ở hắn cảm giác được có thu hoạch thời gian, tiểu tử này nhưng là trực tiếp lên cấp tâm phẩm. Mạnh mẽ đem trong nội tâm sợ hãi đè xuống, Trương Ngân Lý cười gần nói, ngươi một cái vừa lên cấp tâm phẩm, là liền nếu muốn cùng ta đánh một trận sao? Âu Dương Minh cười to nói, đánh với ngươi một trận. Sai rồi, ta đem ngươi dẫn lại đây, không hề là muốn đánh với ngươi một trận, mà là tiếng nói của hắn từ từ trở nên lạnh lẽo hung ác, ta muốn, giết ngươi. Vừa dứt lời, thân hình của hắn nhảy lên thật cao, cả người như một cái cự nhận, chém bổ xuống đầu. Trương Ngân Lý đôi lông mày nhíu lại, nhưng trong lòng thì mừng thầm. Này Âu Dương Minh rõ ràng chính là được tấn thăng sông váng đầu não, lại dám cùng mình liều mạng man lực. Hắn lập tức vận chuyển chân khí, ngưng ở mũi kiếm phá không mà đi. Tiểu tử này uy hiếp thật sự là quá lớn, hắn tuyệt đối không thể bỏ mặc không quan tâm. Nhưng là, một chiêu kiếm đâm ra, Trương Ngân Lý ngạc nhiên phát hiện, hắn dĩ nhiên đâm một cái không. Cái kia cao cao nhảy lên Âu Dương Minh, đã không thấy. Tiểu tử này, đi nơi nào? Đây là Trương Ngân Lý trong lòng trong nháy mắt lóe lên một ý nghĩ. Sau đó, hắn liền cảm thấy cánh tay đau xót, túi đầu nhìn lại, hắn nhìn thấy chính mình cái kia cầm bảo kiếm tay phải lại là đủ khuỷu tay mà đứt, liền như vậy rớt xuống. Mà cánh tay kia gãy vỡ nơi, càng là dâng lên mà ra đại lượng máu tươi. Đau đớn kịch liệt lúc này mới truyền vào đầu óc, để Trương Ngân Lý phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trong nháy mắt tiếp theo, Âu Dương Minh thân hình dần hiện ra đến, ở trên người hắn, lại có một vệt màu máu đột nhiên thoáng hiện rồi biến mất. Huyết đột thuật. Ở lên cấp âm phẩm về sau, Âu Dương Minh thu hoạch lớn nhất không hề là chân khí biến hóa, mà là hắn rốt cục có thể tương đối hoàn mỹ trưởng khống lấy huyết đột thuật. Tuy rằng sử dụng huyết đột thuật vẫn như cũ cần tiêu hao đại lượng khí huyết, nhưng là một khi đem hoàn toàn khống chế, có thể thả ra huy năng liền đạt đến một cái cao độ khó mà tin nổi. Có thể khống chế huyết đột thuật, thêm vào thiên nhân hợp nhất đao pháp, mới có thể trong nháy mắt tạo thành thần kỳ như vậy hiệu quả. Một đao kia, là cho Khương Thành Uy báo thủ. Âu Dương Minh nhìn trong tiếng kêu thảm Trương Ngân Lý lạnh lùng nói ra. Trương Ngân Lý ngừng hạ xuống, gắt gao mà liếc nhìn Âu Dương Minh, thân hình nhún xuống, không chút do dự mà xoay người bỏ chạy. Nhưng mà, Âu Dương Minh cười lạnh một tiếng, huyết quang hiện ra. Một đao kia, là cho Lâm Siêu báo thủ. Một đao kia, là cho Tiểu Sơn báo thủ. Một đao kia, là cho trong quân người thứ nhất huynh đệ báo thủ. Một đao kia, là cho trong quân vị thứ hai huynh đệ báo thủ. Chư vị huynh đệ trên trời có linh, nhìn ta cho các ngươi báo thủ. Màu máu trùng thiên, ánh đao lấp lóe, Trương Ngân Lý đầu người cao cao phi lên, nương theo lấy máu tươi rơi xuống ở vùng đất này bên trên. Con mắt của hắn trợn lên tròn trịa, lại là chết không nhắm mắt. Chỉ là, không có người biết, cái kia mở to con ngươi bên trong, trừ thống khổ cùng hoảng sợ ở ngoài, còn ẩn chứa một tia nồng đậm hối hận. Chương 98, vơ vét chiến lợi phẩm. Âu Dương Minh thân hình hơi trao đảo một cái, liền ở cuối cùng một đao đem Trương Ngân Lý chém giết về sau, hắn trong nháy mắt này tựa hồ cũng là xì hơi, liền ngay cả thân thể đều có chút lảo đảo. Nhẹ nhàng vỗ về cái trán, Âu Dương Minh chậm rãi ngồi xổm ngồi xuống, hắn nghe răng trợn mắt, chỉ cảm thấy hai bên huyệt thái dương ẩn ẩn làm đau, phảng phất là có đồ vật gì sắp đột xuất đến giống nhau. Đương nhiên, nếu như giờ khắc này chỉ từ ở bề ngoài nhìn sang, cũng sẽ không có bất kỳ dấu hiệu gì. Âu Dương Minh biết, điều này là bởi vì hắn lực lượng tinh thần hao tổn quá đại quan hệ. Hắn lực lượng tinh thần cao tới 20 điểm, so với còn lại thuộc tính phải mạnh mẽ hơn nhiều. Vì lẽ đó, hắn mới có thể rèn đúc bạo liệt tiễn, đạt đến thiên nhân hợp nhất chi cảnh, hơn nữa có thể ở huyết độn thời gian khống chế nguồn sức mạnh này. Nhưng là, sử dụng sức mạnh tinh thần nhất định phải trả giá thật lớn, đặc biệt ở khống chế huyết độn thuật thời điểm, đối với lực lượng tinh thần tiêu hao cũng sẽ không so với triển khai giám định thuật muốn ít hơn mảy may. Mà muốn đạt tới hắn vừa nãy loại kia nhanh như chớp giật thời gian cũng có thể điều khiển mức độ, cần thiết lực lượng tinh thần càng lớn hơn. Mấy ngày nay đuổi trốn thời gian, hai người bọn họ tuy rằng cũng có nghỉ ngơi thời gian, nhưng này một ít thời gian cũng tuyệt đối không cách nào để Âu Dương Minh lực lượng tinh thần khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Vì lẽ đó, khi hắn lên cấp tâm phẩm, gắng gượng cũng phải đem Trương Ngân Lý chém giết về sau, nhất thời cũng cảm giác được sức mạnh tinh thần phản vệ. Yên lặng mà ngồi xổm một lát, loại kia đầu đau như búa bổ cảm giác mới từ từ chuyển biến tốt. Bất quá, cực kỳ mãnh liệt ủ rũ nhất thời xông lên đầu, hắn hận không thể liền như vậy nằm xuống, trực tiếp ngủ một cái 3 ngày 3 đêm. Nhưng hắn càng thêm biết, nếu như mình làm như vậy rồi, như vậy rất có thể liền sẽ biến thành con nào đó lâm bên trong dã thu món ăn trên bàn, ở đau đớn một hồi về sau cũng không còn cách nào tỉnh lại. Vì lẽ đó, hắn thật sâu hít vào khí, để lạnh lẽo khí thể ở xoang mũi, ngực bụng bên trong đảo quanh, đem trong thân thể mỗi một phần tinh lực đều nghiền ép đi ra. Thời khắc này, Âu Dương Minh vô cùng hoài niệm đầu kia kinh khủng mà cường đại bán tinh linh thú. Nuốt chửng thuộc tính tuy rằng có thể đưa đến tác dụng to lớn, nhưng Âu Dương Minh lại phát hiện, bây giờ nuốt chửng năng lượng vẹn vẹn có thể để bù đắp bên trong thân thể khí huyết cùng sức mạnh. Thế nhưng, đối với sức mạnh tinh thần, những gia thú bình thường này huyết nhục nhưng là không có tác dụng lớn gì. Trừ phi là đổi lại bán tinh linh thú huyết nhục, mới có thể nhanh chóng khôi phục, thậm chí là tăng lên hắn lực lượng tinh thần. Đương nhiên, nếu như bây giờ nơi này thật sự xuất hiện một đầu bán tinh linh thú lời nói, như vậy Âu Dương Minh muốn làm chuyện thứ nhất chính là xoay người bỏ chạy. Chỉ bằng vào sức một người khiêu chiến bán tinh linh thú, hắn vẫn không có điên cuồng đến trình độ này. Tập trung ý chí, Âu Dương Minh nỗ lực miễn cưỡng lên tinh thần, cổ tay hắn lắc một cái, quân hỏa nhất thời hung hăng thiếu đốt, đem nuốt chửng thuộc tính lần thứ hai phụ thuộc vào mã tấu bên trên. Vừa mới cùng Trương Ngân Lý giao thủ thời gian, Âu Dương Minh hết sức địa lấy đi nuốt chửng thuộc tính, bởi vì hắn muốn bảo lưu người của đối phương đầu. Lúc này, đem đầu người cầm tới, nhìn cái kia mặt mũi dữ tợn, hắn đột nhiên phát hiện, trong lòng chính mình dĩ nhiên chỉ có khoái ý, nhưng không có kinh hãi. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, nhớ tới Trương Ngân Lý lời nói, ở của hắn thi thể trên lục lọi chốc lát, con ngươi sáng ngời, quả nhiên móc ra một vài thứ. Ngoại trừ những ngân phiếu kia kim phiếu ở ngoài, ở Trương Ngân Lý trên thân còn có vài món bảo vật. Trong đó quý giá nhất, hẳn là nhiếp hỏa lệnh đi. Đây là Âu Dương Minh nhìn thấy quả thứ hai nhiếp hỏa lệnh, còn là giống nhau hình thái. Bất quá, biết rõ nhiếp hỏa lệnh khủng bố Âu Dương Minh nhưng là không chút do dự mà phát động quân hỏa, đem bên trong nuốt chửng năng lực rút lấy đi qua. Mà một khi mất đi nuốt chửng năng lực, này nhiếp hỏa lệnh nhất thời hóa thành một mảnh cho bụi, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Này nhiếp hỏa lệnh phảng phất chính là vì bảo tồn nuốt chửng năng lực mà tồn tại, một khi năng lực biến mất, liền ngay cả bản thể cũng diệt vong. Ngoại trừ nhiếp hỏa lệnh ở ngoài, Âu Dương Minh còn phát hiện một kiện ngoại bào cùng một đôi ủng da. Này ngoại bào tương đương quái lạ, sờ lên cứng cỏi cực điểm, hoàn toàn không phải áo bào bình thường có thể so sánh với. Đặc biệt áo bào hai cái tay áo, càng là chống chất, nếu là vung vẩy đi ra ngoài, thì tương đương với hai cái roi dài. Nhưng đáng tiếc là, ở thượng phẩm đỉnh cao mã tấu vung chém phía dưới, cái này ngoại bào đã là khắp nơi vết rách, trên căn bản cùng bỏ phế không quá mức khác nhau. Đối với cặp kia ủng da, liền để Âu Dương Minh cảm thấy kinh ngạc. Này lại là một bộ hiếm thấy lương phẩm trang bị. Kỳ thực, bây giờ đi qua Âu Dương Minh tay rèn tạo nên trang bị đã là nhiều vô số kể, đừng nói là lương thưởng thức, coi như là thượng phẩm thuộc tính trang bị, cũng sẽ bị hắn để vào trong mắt. Nhưng là, ủng ra loại này trang bị, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Quân hỏa có chút lấp lóe, cái kia ủng thuộc tính nhất thời xuất hiện trong đầu. Vật phẩm, tài năng xuất chúng ủng ra, màu đỏ. Cấp bậc, phàm khí lương phẩm cấp 3. Thuộc tính, cứng cỏi 8, nhanh nhẹn 1. Hai con đủng ra gộp lại, cái kia chính là thêm 2 điểm nhanh nhẹn. Cái điểm số này không hề cao, chỉ có điều cùng hai con bảo vệ đuổi so sánh mà thôi. Thế nhưng, đây chính là ủng ra A, không tính phổ thông quân nhân sáo trang bên trong. Nếu như có thể hiểu rõ ủng ra cách luyện chế, Âu Dương Minh chẳng phải là lại nhiều hơn một loại trang bị. Nhưng là, bất luận Âu Dương Minh lăn qua lộn lại thế nào quan sát, vẫn như cũ không cách nào tìm tới ủng ra chế tác then chốt. Cái này cũng không kỳ quái, chính là cách hành như cách sơn. Nếu là dùng con mắt ngắm mấy lần, liền có thể hiểu rõ trong đó yếu quyết, cái kia Âu Dương Minh cũng chính là thần mà không phải người. Bất quá, nhìn thấy ủng ra về sau, hắn cũng coi như là xác định, trên thế giới quả nhiên có loại này trang bị. Đã có, vậy thì có địa phương chế tác, cũng là có học tập có thể làm được. Ngoài ra, ở Trương Ngân Lý trên thân còn có một ít đồ chơi nhỏ, nhưng những thứ đó cũng đã không lọt nổi mắt xanh của Âu Dương Minh bên trong. Kỳ thực, một vị dương phẩm cường giả trên thân, không nên chỉ có những thứ này. Chỉ là, Trương Ngân Lý chuyến này muốn đánh giết vẹn vẹn một cái lực phẩm võ giả mà thôi, của hắn nao động dù cho to lớn hơn nữa, cũng không thể nghĩ đến sẽ gặp được Âu Dương Minh biến thái như thế. Vì lẽ đó, rời đi thời gian, hắn chỉ là đóng gói đơn giản xuất hành, vẫn chưa võ trang đầy đủ. Thế nhưng, hắn lại có thể nào nghĩ đến, nguyên bản ở trong mắt hắn run rế con chuột, nhưng là đột nhiên đã biến thành một đầu sói đói. Kết quả trộm gà không xong còn mất nắm gạo, chẳng những không có bắt Âu Dương Minh, trái lại đem tính mạng của chính mình bồi thường đi lên. Âu Dương Minh cả sửa lại một chút, chậm rãi ngồi ở thi thể bên cạnh, hắn yên lặng mà tự hỏi. Chuyến này một trận chiến, bộc lộ ra chính mình rất nhiều nhược điểm cùng khuyết điểm, những này nhất định phải cải chính. Hắn tuy rằng từng có thâm nhập rừng rậm kinh nghiệm, đã từng cùng người luận bàn từng giao thủ. Thế nhưng, ngoại trừ cùng Trương Hàm Ngọc liệu mình một kích ở ngoài, hắn liền cũng không còn trải qua chân chính cuộc chiến sinh tử. Vì lẽ đó, khi hắn nhìn thấy Trương Ngân Lý đột nhiên hiện thân, đồng thời triển khai thủ đoạn lôi đỉnh, trực tiếp đem chư vị quân sĩ chém giết thời gian, nội tâm của hắn nhưng thật ra là thất kinh, là đứng bên bờ vực tan vỡ. Tuy nói ỷ vào trên đai lưng hai loại đặc thù kỹ năng, hắn có tuyệt đối bỏ chạy nắm chắc, vì lẽ đó ở con ngựa điên cuồng sông loạn thời gian, hắn không hề có vứt bỏ ngựa mà chạy, ngược lại là chạy trở về tại chỗ. Nhưng lúc đó, trong lòng hắn kỳ thật vẫn là do dự. Nếu là khi đó quả đoán tàn nhẫn, mặc kệ là dũng cảm tham chiến, vẫn là lập tức đào tẩu, có thể kết cục liền sẽ hoàn toàn cải biến đi. Đối với xuống ngựa về sau, bị Trương Ngân Lý một cước đá gãy mất cánh tay, cái kia càng là không nên phạm sai lầm lớn nhất lầm. Nếu như khi đó không phải tâm hoảng ý loạn, mà là trầm ổn ứng chiến, lấy hắn thiên nhân hợp nhất cảnh giới kỳ diệu, như thế nào có thể làm được bị người một cước đá thương đây? Đây là Trương Ngân Lý muốn ép hỏi nhiếp hỏa lệnh rơi xuống, vì lẽ đó hạ thủ lưu tình kết quả. Nếu như hắn vừa bắt đầu liền ôm sát tâm, Âu Dương Minh rất có thể liền trở mình cơ hội cũng không có liền đi đời nhà ma. Xét đến cùng, vẫn là Âu Dương Minh lâm chiến kinh nghiệm không đủ, vì lẽ đó đưa đến chuỗi này sai lầm. Bây giờ nghĩ kỹ lại, không khỏi vì là chi xấu hổ cùng thẹn thùng. Bất quá, không có người nào là vừa sinh ra liền biết được nhiều như vậy, không ăn một hố, không khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Đi qua sau biến cố lần này, Âu Dương Minh đã hấp thụ giáo huấn. Ngày sau nếu vẫn có tương tự biến cố đột nhiên xuất hiện, biểu hiện của hắn nhất định sẽ khác hẳn bất động. Lỗ tai khẽ động, Âu Dương Minh lập tức nghe được trong bụi cỏ truyền đến nhỏ xíu run lẩy bẩy âm thanh. Hắn chém giết Trương Ngân Lý về sau, không hề có vùi lấp thi thể, cũng không có đem những này huyết nhục chuyển hóa vì mình khí huyết, chuyển hóa nhân loại huyết nhục. Đôi này Âu Dương Minh tới nói, là một kiện rất khó tiếp thu sự tình. Trừ phi là gặp giống như Trương Hàm Ngọc như vậy tình huống đặc biệt, bằng không hắn thà rằng nhiều bỏ sức nhưng săn giết mãnh thú, cũng không nguyện ý dùng đồng loại huyết nhục để đền bù khí huyết. Nếu hắn không có xử lý, như vậy thi thể tiết lộ mùi máu tanh đạo liền lan truyền đi ra ngoài, đồng thời đưa tới những dã thú khác mơ ước. Nhưng mà, đây chính là Âu Dương Minh mục đích. Trong tay quân hỏa lóe lên một cái, mã tấu bên trong cái kia nuốt chửng một lập tức đã biến thành hai. Một đầu báo rừng đột ngột từ trong bụi cỏ nhảy ra ngoài, hình thể của nó ưu mỹ mà mạnh mẽ, hoàn toàn mở rộng lên, hướng về Âu Dương Minh nào tới. Tuy rằng nó là bị thi thể máu tươi hấp dẫn mà đến, nhưng nhìn đến nơi này còn có một người lớn sống sờ sờ ở, tự nhiên là muốn trước đem người sống đánh gục lại nói. Nhưng mà, thân ở giữa không trung báo rừng nhưng là đột nhiên phát hiện, mục tiêu của chính mình không thấy. Trước kia cái kia ngồi dưới đất, phảng phất là kiệt sức nhân loại liền quỷ dị như vậy điệu biến mất ở trong tầm mắt của nó. Còn không có đợi báo rừng phát hiện đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nó liền cảm thấy cái bụng đau xót, sau đó nên cái gì cũng không biết. Nhìn báo rừng huyết nhục nhanh chóng hóa thành năng lượng biến mất, Âu Dương Minh sắc mặt không khỏi hơi đổi. Hai nuốt chửng hiệu quả so với một tựa hồ muốn cường đại hơn rất nhiều. Này không chỉ biểu hiện tại tốc độ cắn nuốt bên trên, chủ yếu hơn chính là, Âu Dương Minh rõ ràng cảm ứng được, trong cơ thể mình bổ sung khí huyết tựa hồ so với tưởng tượng muốn nhiều hơn không ít. Như vậy nói cách khác, nuốt chửng chuyển hóa huyết nhục hiệu suất đề cao. Nguyên bản có thể chuyển hóa một thành huyết nhục năng lượng, bây giờ đã biến thành một thành năm, hoặc là 2/10. Tuy rằng tăng lên phạm vi cũng không lớn, nhưng đối với Âu Dương Minh mà nói, nhưng là một kiện hỷ sự to lớn. Nay biểu thị, hắn sau đó cần huyết nhục sẽ giảm thiểu một phần. Cẩn thận kiểm tra mã tấu, Âu Dương Minh đối với nuốt chửng thuộc tính đặc thù càng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thông thường mà nói, ngoại trừ khảm nạm trang bị bên ngoài, thượng phẩm trang bị nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng 4 điểm, 4 giờ thuộc tính đặc biệt. Thế nhưng, nuốt chửng thuộc tính rõ ràng không ở tại bày ra, mã tấu bên trong có 2 điểm nuốt chửng thuộc tính về sau, dĩ nhiên không có một chút nào gánh nặng, phảng phất loại này thuộc tính, có thể điệp ra đến vô hạn giống nhau. Lắc lắc đầu, Âu Dương Minh tiếp tục ôm cây lợi thỏ, đem dẫn tới con mồi từng cái chu diệt, di bổ khí huyết, cho đến khí huyết tràn đầy về sau, hắn nhấc theo Trương Ngân Lý đầu trong nháy mắt đi xa. Đối với người này thi thể mà, ở trong rừng rậm tự nhiên biết có rất nhiều sinh linh vì hắn giải quyết. Chương 99, Tam tướng tập hợp. Rừng rậm ở ngoài, Phương Nhất Hải cùng Trần Nhất Phàm hai vị tướng quân mặt tâm trầm, bọn họ ở chỗ này đã đợi đầy đủ 7 ngày. Từ khi bọn họ rơi xuống sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể mệnh lệnh về sau, Nam Doanh cùng Tây Doanh lại bắt đầu kịch liệt nhất hành động quân sự. Đầu tiên là thăm dò hiện trường, ở cái kia chút nhất người chuyên nghiệp mới không rõ chi tiết địa sau khi kiểm tra, đã cho ra một cái đáng tin kết luận. Bất quá, chính là cái kết luận này, để hai vị tướng quân vừa kinh vừa sợ, lo lắng. Đồng nhiên, xa xa truyền đến móng ngựa bay nhanh tiếng, hai người bọn họ nhìn tới, thấy xa xa một mặt đặng chữ đại kỳ. Bọn họ lập tức biết, đây là Trung quân chủ tướng Đặng Chi Tài chạy tới. Tuy nói tất cả mọi người là trong quân chủ tướng, nhưng Trung quân chủ tướng mới được công nhận đệ nhất thống soái. Đặc biệt ở trong quân trường hợp, liền ngay cả bọn họ hai vị cũng không dám đối với Đặng Chi Tài vô lễ. Tiến lên nên tiếp, Phương Nhất Hải nói, Đặng tướng quân, ngài làm sao cũng tới. Đặng Chi Tài có chút phẩy tay, thán nói, hai vị đều ở chỗ này 7 ngày, nghe nói còn muốn đích thân dẫn người vào rừng. Này, trừ bọn ngươi ra ở ngoài, liền ngay cả Tây Doanh cũng là cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng siêu tầm Âu Dương Minh rơi xuống. Ngươi nói ta vẫn có thể ngồi được vương sao. Trần Nhất Phàm hơi như mày, nói, Tây Doanh. Bọn họ đến xem náo nhiệt gì. Hừ, ta còn đang hoài nghi, lần này đánh lén là không phải cùng Điền Bá Quang có con đây. Đặng Chi Tài hơi như mày, nói, Trần Tướng Quân, Điền Tướng Quân chắc chắn sẽ không như vậy thủ đoạn ác độc, tàn sát trong quân huynh đệ. Phương Nhất Hải do dự một chút, nói, Trần Huynh, Đặng Tướng Quân nói đúng, Lao Điền tuy rằng cùng ngươi có ác tha, nhưng muốn nói hắn sẽ hạ lệnh tàn sát trong quân huynh đệ. Ta nhưng là không tin. Trần Nhất Phàm có chút cười xấu hổ cười, nói, ta cũng chính là một ít lời vô ích, cũng để hai vị cười chê rồi. Ba người bọn họ đối với Tây Doanh tích cực chủ động đều là không hiểu chút nào, đó là bởi vì bọn họ cũng không biết, vì việc này, Nghe Vận Hồng huynh muội đã phát ra tinh khí, vì động viên hai vị này, Điền Bá Quang nhưng là lấy ra cửu như nhị hổ bú sữa mẹ khí lực, chút nào cũng không dám lười biếng. Đặng Chi Tài đảo mắt một vòng, nói, kết quả làm sao, cùng ta nói một chút. Phương Nhất Hải gật đầu, nói, tốt, căn cứ chúng ta thăm dò hiện trường, nhận được một cái kết luận. Vẻ mặt hắn cực kỳ nghiêm túc, nói, phục kích những người này, là một vị cường đại dương phẩm cao thủ, cho nên mới có thể trong thời gian cực ngắn đem sở hữu quân sĩ toàn bộ chém giết, đồng thời không một lọt lưới. Dương phẩm cường giả Đặng Chi Tài ánh mắt ngưng lại, lầm bầm nói, ở chúng ta nơi này, dương phẩm cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngươi cũng đã điều tra rồi sao? Phương Nhất Hải tầng tầng gật đầu, nói, ta đều đã điều tra, quen thuộc những dương phẩm kia cường giả trên căn bản có thể bài trừ hiểm nghi. Hả, chẳng lẽ là qua đường dương phẩm cường giả sao? Đặng Chi Tài hỏi dò. Nếu như đúng là như vậy, vậy này trận án mạng hay là liền thật sự muốn trở thành án chưa giải quyết? Trong thiên hạ cường giả như cá giết sang sông, đếm không xuể, trời biết đạo vị nào dương phẩm cường giả hứng thú lên, trên đường nơi đây. Nếu như là Âu Dương Minh đám người ngoài ý muốn tao ngộ dương phẩm cường giả, gây nên đối phương lửa giận, từ mà xuất thủ, như vậy bọn họ coi như tra được lại nghiêm mật, sợ cũng là không có đầu mối chút nào có thể nói. Nhưng mà, Phương Nhất Hải nhẹ nhàng lắc đầu, nói, đó cũng không phải ngẫu nhiên gặp gỡ, mà là đối phương có ý định phục kích. Đặng Chi Tài nhướng mày, nói tiếp. Chúng ta kiểm tra kết quả là, vị kia dương phẩm cường giả vẫn chưa che giấu hành tung, mà là tại trên đường lớn ngăn. Bị Lâm Siêu đám người phát hiện về sau, lấy hung hăng đột kích, chém giết bọn hắn, cuối cùng mới. Lần theo hoặc là bắt Âu Đại Sư tiến nhập trong rừng rậm. Nếu như Âu Dương Minh ở đây nghe được những câu nói này, sợ là sẽ phải kinh ngạc được nhảy dựng lên. Những này người vẹn vẹn căn cứ hiện trường thăm dò, cũng đã trên căn bản suy đoán ra chuyện đã xảy ra. Kinh nghiệm chi phong phú, phán đoán chi chính xác, để người vỗ bản tán dương. Đặng Chi Tài trầm ngâm nói, lấy ngươi nhìn thấy, là bắt vẫn là lần theo. Là lần theo. Phương Nhất Hải trầm giọng nói, nếu như là bình thường lực phẩm võ giả, ở dương phẩm cường giả trong tay, tuyệt đối không thể chạy trốn. Nhưng, ta tin tưởng Âu Đại Sư có thể sáng tạo kỳ tích. Hắn câu nói này nói là không hề có đạo lý có thể nói, cái gì gọi là tin tưởng kỳ tích. Nếu như kỳ tích là tốt như vậy phát sinh, cái kia vẫn có thể gọi là kỳ tích sao? Thế nhưng, đang nghe xong Phương Nhất Hải lời nói về sau, bất kể là Đặng Chi Tài, vẫn là Trần Nhất Phàm, đều là không tự chủ được gật đầu. Bọn họ dĩ nhiên đối với loại này vô căn cứ lời giải thích như vậy cảm giác sâu sắc tán thành. Âu Dương Minh tiểu tử kia, vốn là một cái giỏi sáng tạo kỳ tích nhân tài. Coi như hắn ở dương phẩm cường giả dưới mí mắt tạo ra cái gì yêu thiêu thân, tựa hồ cũng không kỳ quái. Nếu như để Âu Dương Minh biết ba người bọn họ tự tin, nhất định sẽ chửi ầm lên, này ba cái vô căn cứ ra hỏa. Trần Nhất Phàm đột nhiên ho nhẹ một tiếng, nói, Đặng tướng quân, chúng ta sau đó thăm dò bên trong còn phát hiện hơi có chút nhỏ tình hình. Hắn cùng Phương Nhất Hải hơi liếc mắt nhìn nhau, ngữ khí đều thấp chìm xuống dưới. Đặng Chi Tài ngẩn ra, kinh ngạc nói, tình huống thế nào? Trần Nhất Phàm trầm âm thanh nói, lần này cùng Âu Đại Sư đồng hành, tựa hồ có chung doanh quân sĩ. Cái gì? Đặng Chi Tài kinh ngạc nói, lần này hộ tống Âu Đại Sư đi xa, không phải nam doanh quân sĩ sao? Phương Nhất Hải cười khổ lắc đầu, nói, ta xác thực đã phân phó bọn họ, nhưng cẩn thận chăm sóc tốt Âu Đại Sư. Thế nhưng, nếu như trên đường có trong quân huynh đệ gia nhập, bọn họ cũng không thể chối từ a. Đặng Chi Tài phản ứng rất nhanh, nói, các ngươi là đang hoài nghi ta chung doanh quân sĩ cấu kết ngoại địch. Trần Nhất Phàm liền vội vàng lắc đầu, nói, chúng ta chưa bao giờ nghĩ như vậy quá, bởi vì vị kia quân sĩ tính cách cương liệt, tuyệt đối không thể là câu thông ngoại địch người. Hắn dừng một chút, nói, dựa theo suy đoán của chúng ta, vị này quân sĩ hẳn là một vị mũi tên đạo cường giả, ở liên tục ngăn trở địch không thành về sau, dĩ nhiên người mang bạo liệt tiễn nhằm phía kẻ địch. Cỡ này nghĩa sĩ, như thế nào có thể làm được câu thông ngoại địch? Đặng Chi Tài hơi thay đổi sắc mặt, đột nói, các ngươi nói, nhưng là Khương Thành Uy. Không sai, chính là Khương Hỏa Trưởng. Trần Nhất Phàm nghiêm nghị nói ra. Đặng Chi Tài sắc mặt cũng là trở nên tương đương khó coi. Hắn trước đây tuy rằng biết Âu Dương Minh bị tập kích việc, nhưng lúc đó đã có hai doanh chủ tướng tự mình đi tới chủ trì đại cục. Hắn coi như là lại nghĩ quan tâm, cũng phải bận tâm hai vị tướng quân bộ mặt A bằng không chẳng phải là muốn cho người ta lưu lại một cái không tín nhiệm đồng liêu ấn tượng. Vì lẽ đó, hắn thậm chí hạ lệnh, không nên chủ động đi hỏi thăm việc này. Cho đến sau 7 ngày, hai doanh, không, là dòng giã tam doanh nỗ lực vẫn như cũ là không thu hoạch được gì, hắn mới tốt quang minh chính đại tham dự việc này. Nhưng là không nghĩ tới, vừa đến chỗ này liền nghe đến một cái tin dữ. Lấy Đặng Chi Tài thân phận địa vị, trong quân một vị phổ thông hỏa trưởng cũng sẽ không để ở trong mắt hắn. Nhưng là, Khương Thành Uy chẳng những là hắn thân vệ quân bên trong hỏa trưởng, càng là duy nhất một cái lấy cung tiễn thủ thân phận đảm nhiệm hỏa trưởng. Lại thêm vào hắn ở rừng rậm săn giết bán tinh linh thú thời gian lập xuống công hân, càng để hắn nhớ kỹ trong lòng. Như vậy một cái hắn cực kỳ nhìn kỹ người, dĩ nhiên không giải thích được chết tại nơi đây, Đặng Chi Tài trong lòng đối với người phục kích kia sự thù hận nhất thời nồng nặc rất nhiều. HTTP. Trầm ngâm chốc lát, Đặng Chi Tài lạnh lùng nói, các ngươi tra xét lâu như vậy, có từng tra được cái kia dương phẩm cao thủ thân phận sao? Hai vị tướng quân hai mặt nhìn nhau, đều là vẻ mặt vẻ lúng túng. Phương Nhất Hải miễn cưỡng nói, tướng quân, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta đã xin mời gia tộc phái người đến đây xử lý việc này. Hắn dừng lại một chút, nói, gia tộc trưởng Lao Tiếu Tiếu Sinh đã tới, đồng thời ở hôm qua tiến vào rừng rậm lần theo, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Đặng Chi Tài biểu hiện khẽ nhúc nhích, nói, Tiếu Tiếu Sinh, chẳng lẽ là vị kia độc thân truy sát biển rừng 13 trộm Tiếu Tiếu Sinh? Phương Nhất Hải ngạo nghễ nói, ngoại trừ trưởng Lao ở ngoài, còn có ai có thể gánh vác danh tự này? Đặng Chi Tài chậm rãi nói, nếu là hắn đứng ra, ta cũng yên lòng. Phương gia Tiếu Tiếu Sinh thành danh đã lâu, không có người biết hắn tên thật, chỉ biết hắn lấy Tiếu Tiếu Sinh làm hiệu. Này nhân sinh tính khá là quái lạ, nhưng là một vị hàng đầu dương phẩm cường giả, có người nói bất cứ lúc nào đều có xung kích cực cảnh thực lực. Cuộc đời đắc ý nhất một trận chiến, chính là một ngựa truy sát thanh danh truyền xa biển rừng 13 trộm, đồng thời từng cái đem chu diệt. Mà này 13 trộm bên trong, có 5 người đều là dương phẩm cường giả. Có thể nói, Tiếu Tiếu Sinh ở Phương gia, tuyệt đối là trụ cột nhân vật, sẽ không tùy tiện điều động. Mà bây giờ, nếu Tiếu Tiếu Sinh đều tới, cũng có thể vương nhà thành ý cùng tập trung vào to lớn. Trần Nhất Phàm ho nhẹ một tiếng, nói, Đặng tướng quân, kỳ thực Khương Thành Uy hỏa trưởng đầu lâu, chính là Tiếu Tiếu Sinh tìm tới. Mà cụ thể thăm dò suy đoán, cũng là hắn hạ được định luận. Đặng Chi Tài chậm rãi gật đầu, nói, tốt, nếu là có thể lời nói, mời hắn điều tra rõ ràng cái kia chết tiệt dương phẩm cao thủ đến tột cùng là ai. Sắc mặt của hắn âm trầm, nói, bất kể là ai, giết quân ta bên trong dũng sĩ, đều phải cho chúng ta một câu trả lời. Không sai, lấy máu trả máu, lấy răng trả răng. Phương Nhất Hải không chút do dự mà nói ra. Nếu như nói ba người này bên trong vị nào đối với hung thủ kia nhất là căm hận, tự nhiên chính là Phương Nhất Hải. Chết người nhiều nhất, chính là Nam Doanh đội cận vệ. Hơn nữa, Âu Dương Minh sinh tử chưa biết, của hắn rèn đúc kế hoạch cũng theo đó mắc cạn, trong lòng sự thù hận ngập trời, chỉ là không chỗ phát tiết thôi. Chính làm ba người bọn họ lẫn nhau suy đoán thân phận hung thủ thời gian, xa xa nhưng là đột ngột truyền đến một đạo tiếng hoan hô. Sau đó, một ngựa hồng trần bay nhanh mà tới, cái kia kỵ sĩ trên ngựa còn chưa chờ đến dừng hẳn, liền mở miệng giống to nói, tướng quân, chúng ta tìm được. Ba vị tướng quân trong lòng đồng thời run lên, giờ khác này có thể tìm tới, dĩ nhiên là chỉ có thể là Âu Dương Minh. Phương Nhất Hải lớn tiếng hò hét, người ở đâu, sống hay chết? Này sinh tử khác biệt, nhưng là cực kỳ trọng yếu a. Cái kia kỵ sĩ trên ngựa lập tức giống nói, hồi tướng quân, người sống, hắn giết. Đặng Chi Tài ba người đưa mắt nhìn nhau, này tính là thứ gì? Kỵ sĩ kia thở hổn hển hai cái, rốt cục bình phục lại, nói, tướng quân, Âu Đại Sư đi ra, hắn mang theo hung thủ đầu người ra đến rồi. Cái gì? Đặng Chi Tài ba người đều là một trận buồn bực, hung thủ kia không phải dương phẩm cao thủ sao? Chẳng lẽ, nhóm người mình suy đoán, toàn bộ đều sai rồi? Chương 100, hết lực mà ngủ. Âu Dương Minh nhắc theo Trương Ngân Lý đầu người, trong rừng bay nhanh. Đầu người đã trải qua sơ bộ xử lý qua, tối thiểu mặt trên đã không có bao nhiêu mùi máu tanh. Bất quá, hắn cấp tốc chạy tốc độ tuy rằng cực nhanh, nhưng cũng không có vận dụng huyết độn sức mạnh. Huyết độn tốc độ mặc dù nhanh đến mức độ khó tin, nhưng cũng là có to lớn hạn chế. Nếu như ở giải đất bình nguyên, vẹn vẹn muốn thẳng tắp mà đi thì cũng thôi đi. Nhưng nếu là ở rừng rậm trong hoàn cảnh, cũng không đủ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đi khống chế. Như vậy phát động huyết độn thuật chính là tự tìm đường chết. Mà lấy Âu Dương Minh bây giờ trạng thái, căn bản cũng không có thể làm được thuyên chuyển sức mạnh tinh thần. Lại nói, vận dụng huyết độn cần đại lượng khí huyết, hắn thật vất vả và kín khí huyết, như thế nào có thể làm được tùy tiện lãng phí đây? Bất quá, mặc dù không có vận dụng huyết độn thuật, thế nhưng ở tầm nhìn một phụ trợ phía dưới, Âu Dương Minh vẫn là rất dễ dàng địa trong rừng chạy đi. Hắn lần theo đường cũ trở về, nếu là trên đường gặp cái gì mạnh mẽ manh thú, liền sẽ sớm tránh né. Ở không cần di bổ khí huyết hoặc là bụng đói bụng lời nói, hắn cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Những này dã thú dù sao cũng là một cái mạng, hắn cũng không có cái gì đuổi tận giết tuyệt ý nghĩ. Đương nhiên, nếu là những này dã thú chính mình muốn chết tập kích hắn, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Đồng nhiên, đang cấp tốc chạy Âu Dương Minh ngừng hạ xuống. Hắn mơ hồ địa thấy được phía trước tựa hồ có một bóng người chợt hiện lên, chỉ là thân ảnh kia nhanh như quỷ mị, loáng một cái không gặp. Từng có Trương Ngân Lý giáo huấn về sau, Âu Dương Minh lập tức chấn định lại. Ở bất kỳ tình huống gì dưới, cũng không thể biểu hiện thất kinh, đặc biệt ở chưa từng phát động trong đầu tử sắc quang đoàn, tiến vào loại kia thiên nhân hợp nhất trạng thái thời gian, hắn thì càng thêm cần muốn cẩn thận một chút cùng chấn định tự nhiên. Bước chân dừng lại, chắc chắn địa phương ngừng hạ xuống. Âu Dương Minh rút tay ra trung quân đao, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đồng thời, tinh thần ý thức của hắn bắt đầu cất cao, bất luận đón lấy phát sinh bất kỳ biến cố, hắn đều không đến nỗi đột nhiên không kịp chuẩn bị, luôn cuống tay chân. Đương nhiên, lần này hắn cũng không có sử dụng sức mạnh tinh thần, không cách nào để cho mình đạt đến trạng thái tốt nhất. Nhưng dù cho như vậy, như vẹn vẹn ứng phó phổ thông tình hình, nhưng cũng là đầy đủ. Song phương yên lặng mà rằng có lấy, đối phương tựa hồ so với Âu Dương Minh còn muốn càng có kiên trì. Lông mày thoáng địa vừa nhíu, Âu Dương Minh cũng không muốn làm như vậy hao tổn nữa. Bởi vì giờ khắc này hắn khí huyết trên người tuy rằng vẫn như cũ dồi dào, nhưng trên tinh thần nhưng thật ra là tương đương mệt mỏi. Nếu để cho hắn một cái an toàn hoàn cảnh, hắn bảo đảm có thể ngã đầu liền ngủ. Vì lẽ đó, hắn một chút cũng không có cùng đối phương chơi bịt mắt trốn tìm tâm tư. Nhẹ rên một tiếng, Âu Dương Minh lùi về sau một bước, đột ngột hướng về bên cạnh chạy đi. Nếu đối phương không muốn lộ diện, hắn cũng không nguyện ý nhiều gây chuyện, vậy thì dịch ra đi. Nhưng mà, hắn vừa cất bước, vẫn không có chạy ra bao lâu, liền thấy bóng người kia lần thứ hai xuất hiện.